Giống. Tử Hoành Thạch phát ra một tiếng quái giống, thân hình đột nhiên lui về phía sau, nhảy ra lôi đài. Trương Diệp, thắng. Một trận chiến này, Trương Diệp gần kề phát ra năm đao, sẽ đem chiến lực cường hành Tử Hoành Thạch bước hạ lôi đài, để ở chàng thanh niên cường giả, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tử Hoành Thạch sắc mặt hôi bại, như là một chỉ đấu bại gà trống lớn. Hắn đem một chỉ túi chữ vật đổ cho Trương Diệp, phiền muộn đi ra ngoài, chuẩn bị ly khai lôi đài. Tử huynh, chấm đã. Mấy cái nửa bước linh đạo cường giả, ngăn cản Tử Hoành Thạch đường đi. Tử Hoành Thạch lông mày có chút nhảy lên, nói ra, Khang Hà, Ma Cửu Phong, Nhạc Thanh Lãnh các ngươi ba người muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi, cũng muốn cùng ta đánh một hồi? Một cái da mặt phát tím thanh niên, đi ra hai bước. Người này đúng là xuất hiện thanh niên cường giả Khang Hà, sức chiến đấu mạnh hành, tuyệt không tại Tử Hoành Thạch phía dưới. Khang Hà ha ha một cười nói, Tử huynh, ta muốn hỏi một chút, ngươi mới vừa rồi là như thế nào bại hạ trận đến hay sao? Tử Hoành Thạch ánh mắt hơi động một chút, nói ra, a, ba người các ngươi, cũng muốn khiêu chiến Trương Diệp. Đã như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết tốt rồi. Trương Diệp người này đao pháp, uy lực phi thường đại, hơn nữa hắn có thể tại thời gian cực ngắn ở trong, tìm đến của ta sơ hở, phát ra chí mạng nhất công kích. Ta vừa rồi vô pháp hóa giải Trương Diệp công kích, cứ như vậy bại hạ trận đến rồi. Khang Hà nhướng mày, nói ra, cực trong thời gian ngắn, tìm được ngươi sơ hở, đồng phát ra chí mạng công kích. Điều này sao có thể? Cho dù Trương Diệp lực lượng tinh thần cường đại trở lại, cũng rất khó tìm đến một cái nửa bước linh đạo cường giả sơ hở. Ma Cửu Phong cùng Nhạc Thanh Lãnh hai người, cũng là không tin. Tử Hoành Thạch tu vi đã đạt tới nửa bước linh đạo, lực lượng tinh thần cường hắn so, hắn mỗi một cái động tác cũng đã hoàn mỹ thiếu, đạt đến một khối cảnh giới. Coi như là võ đạo thiên tiêu, nếu muốn tìm đến Tử Hoành Thạch sơ hở, cũng không phải chuyện dễ dàng. Trương Diệp cái này chân đạo cửu trọng hậu kỳ người, muốn trong thời gian ngắn tìm được sơ hở, đồng phát ra công kích, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Ma Cửu Phong nhíu mày nói ra, Tử Hoành Thạch, ngươi sẽ không giấu giếm cái gì a? Trương Diệp cái này chân đạo cửu trọng hậu kỳ người, cũng có thể tìm được ngươi sơ hở. Đó căn bản tiểu không khả năng mà. Tử Hoành Thạch nhàn nhạt nói ra, sự thật tiểu là như thế, không tin cũng được. Ta khuyên các ngươi hay vẫn là không muốn khiêu chiến rồi, lực chiến đấu của các ngươi cùng ta không sai biệt lắm. Ta bại hạ trận đến rồi, các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Khang Hà lông mi nhảy lên, lạnh lùng nói ra, Tử Hoành Thạch, ngươi mơ tưởng muốn xem thường ta. Hiện tại, ta tiểu đi lên, đem Trương Diệp đánh rớt xuống lôi đài. Tử Hoành Thạch khỏe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng, nói ra, Khang Hà, ta dám đánh cuộc, ngươi tại năm chiêu ở trong, sẽ bị Trương Diệp đánh rớt xuống lôi đài rồi. Ta chờ ngươi. Khang Hà trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, lạnh cười nói đùa gì vậy? Lao tử năm chiêu ở trong, đem Trương Diệp đánh rớt xuống lôi đài còn không sai biệt lắm. Ngươi xem rồi a. Vèo. Khang Hà thân hình đột nhiên một hư, xuất hiện tại trên lôi đài. Chương 843, kỳ dị liệt không. Khang Hà đến một lần đến trên lôi đài, lập tức đưa tới mọi người chú ý. Hắc hắc, nghe nói cái này Khang Hà, chính là Giang Sơn Bắc Vọng đồng môn sư đệ. Hắc hắc, Giang Sơn Bắc Vọng thế nhưng mà thập đại nửa bước linh đạo cường giả ở bên trong, bài danh đệ tam trẻ tuổi cự đầu. Khang Hà với tư cách Giang Sơn Bắc Vọng sư đệ, sức chiến đấu tuyệt đối là không như bình thường. Cái gì? Khang Hà dĩ nhiên là Giang Sơn Bắc Vọng sư đệ. Hắc hắc, một trận chiến này, hiểu được đánh cho. Khang Hà sư nổi danh môn, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, cái này Trương Diệp khẳng định không là đối thủ rồi. Trương Diệp dùng chân đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi, sắp nhập đến thực lực bảng xếp hạng thứ 66 tên, chính là một thất lớn nhất hắc mã. Mà Khang Hà sư nổi danh môn, lại có một cái cường đại sư huynh, sức chiến đấu cao thâm mặt chắc. Giữa hai người quyết đấu, để ở chàng thanh niên cường giả thập phần chờ mong, hận không thể hai người lập tức khai chiến. Khoảng cách lôi đài ngàn dặm xa một cái ngọn núi phía trên, hai nữ tử chính xa xa nhìn chăm chú lên lôi đài. Hai người này, rõ ràng là Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa. Tuyết Tam tiểu thư xa xa nhìn chăm chú lên Trương Diệp, nhìn có chút hả hê nói, chúng ta thả ra tin tức, quả nhiên tạo nên tác dụng. Hiện tại mỗi người đều cho rằng, trên người hắn có cửu Diệp cam thảo rồi. Từ hôm nay trở đi, khiêu chiến Trương Diệp người sẽ liên tục không ngừng, chúng ta có thể ra một hơi rồi. Hoa Chi Hoa hé miệng cười cười. Tuyết Tam tiểu thư hưng phấn trong chốc lát, lập tức vừa khổ não nói, Trương Diệp người này, tu vi tuy nhiên không cao, nhưng sức chiến đấu phi thường cường đại. Chỉ có 36 cái võ đạo thiên tiêu, còn có hơn 10 cái uy tín lâu năm nửa bước linh đạo cường giả, mới có thể thắng dễ dàng hắn. Bình thường thanh niên cường giả, thực lực mặc dù không tệ, nhưng bọn hắn căn bản không phải Trương Diệp đối thủ a. Hoa Chi Hoa khẽ cười một tiếng, nói ra, cái này ngươi không cần lo lắng. Hiện tại đứng tại trên lôi đài người, tên gọi Khang Hà, chính là Giang Sơn Bắc Vọng sư đệ. Khang Hà khi còn bé, đã từng chiếu cố qua Giang Sơn Bắc Vọng, giữa hai người cảm tình phi thường không tệ. Trương Diệp nếu như đánh bại Khang Hà, Giang Sơn Bắc Vọng sẽ thay Khang Hà xuất đầu đấy. Tuyết Tam tiểu thư con mắt sáng ngời, nói ra, Giang Sơn Bắc Vọng tại thập đại nửa bước linh đạo bên trong, thứ hạng là thứ ba, nếu như hắn ra tay, Trương Diệp thì có được nếm mùi đau khổ rồi. Bất quá, Giang Sơn Bắc Vọng dù sao cũng là tiến nhập top 50 cự đầu nhân vật, hắn sẽ thay Khang Hà xuất đầu sao? Hoa Chi Hoa tin tưởng tràn đầy nói, yên tâm, nhất định sẽ. Khang Hà khi còn bé, thu qua một lần trọng thương, để lại một tia di chứng, cần phục dụng một cây cửu diệp cam thảo mới có thể hoàn toàn khôi phục. Khang Hà nếu như bại hạ trận đến rồi, Giang Sơn Bắc Vọng nhất định sẽ ra tay. Thay Khang Hà cố gắng cái kia gốc cửu diệp cam thảo đấy. Tuyết Tam tiểu thư giật mình, trong nội tâm ám thầm bội phục. Trong nội tâm nàng minh bạch, những chuyện này, khẳng định đều tại Hoa Chi Hoa tính toán bên trong. Hoa Chi Hoa thoạt nhìn thanh nhã tú lệ, dung mạo động lòng người, giống như thiên tiên hạ phàm, tựa hồ là một cái đơn thuần không tâm tư người. Nhưng nàng tính toán, cho dù là Tuyết Tam tiểu thư cũng phải tự thẹn không bằng, cam bái hạ phong. Ầm ầm. Hai người trong lúc nói chuyện, ngàn dặm bên ngoài trên lôi đài, Trương Diệp cùng Khang Hà hai người đã liều mạng một cái, lực lượng khổng lồ tại lôi đài trong bạo phát đi ra, lại bị trùng trùng điệp điệp cấm chế suy yếu, chỉ truyền ra từng đợt thanh âm đáng sợ. Trương Diệp cùng Khang Hà hai người liều mạng một cái về sau, thân hình đều là liên tục rút lui. Hai người đều thối lui hơn 10 bước. Hiển nhiên, tại vừa rồi liều mạng bên trong, lưỡng thiên niên lớn cường giả vừa vặn đánh cho một cái ngang tay, ai đều không thể chiếm được đối phương tiện nghi. Bá. Trương Diệp tu vi tuy nhiên thấp, nhưng hắn thân thể chi Khang Hà còn cường hắn hơn, rời khỏi 10 bước về sau, Trương Diệp lập tức tiểu khôi phục lại, bắt đầu vượt lên trước phát khởi công kích. Tuyết Tam tiểu thư nhìn thấy Trương Diệp bắt đầu xuất thủ, khẽ lắc đầu, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, Khang Hà tu vi không tệ, đáng tiếc, đối thủ của hắn là Trương Diệp. Trương Diệp người này cực hiểu được nắm chắc thời cơ, ra tay tốc độ cũng nhanh được đáng sợ, chỉ cần vừa dụng nhập hắn chiến đấu tiết tấu, sẽ rất khó ứng phó. Trương Diệp hiện tại đoạt xuất thủ trước, Khang Hà rất nhanh muốn rơi vào Trương Diệp chiến đấu tiết tấu rồi. Quả nhiên, chính như Tuyết Tam tiểu thư suy đoán, Trương Diệp vừa ra đao, Khang Hà lập tức rơi xuống hạ phong. Tại Trương Diệp loại này nhanh như thiểm điện, rồi lại cực kỳ đáng sợ đao pháp phía dưới, Khang Hà làm cho là có thêm tất cả thủ đoạn, cũng không cách nào thi triển đi ra. Bá bá. Trương Diệp liên tục chém ra lưỡng đao, Khang Hà chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là chói mắt tia chớp, mỗi một đạo thiểm điện bên trong đều ẩn chứa ung tùm sắc cơ, cực kỳ đáng sợ. Trương Diệp người này, thật là lợi hại đao pháp. Nếu như tiếp tục như vậy, ta chỉ sợ cùng Tử Hoành Thạch đồng dạng, nam đao ở trong muốn bại hạ trận đến, liền phản kích đều làm không được. Khang Hà liên tục tiếp được Trương Diệp lưỡng đao, trong nội tâm nhất thời quýnh lên, trong cơ thể khí huyết điên cuồng vận chuyển lại, một loại ngủ say trong người lực lượng, như là manh thú tỉnh lại. Khang Hà bị Trương Diệp lưỡng đao dồn đến hạ phong, đã sinh ra dốc sức liều mạng chi tâm. Hắn chuẩn bị thi triển ra ẩn giấu bổn sự, hung hăng phản kích, một hơi đánh bại Trương Diệp. Ông! Một loại kỳ dị chấn động, theo Khang Hà trên người phóng lên trời. Dưới lôi đài mặt các thanh niên cường giả, lúc này thời điểm nhau nhau ý thức được, Khang Hà đang chuẩn bị thi triển ra kinh thiên thủ đoạn tiến hành phản kích. Những này các thanh niên cường giả nguyên một đám bế ngừng miệng ba, vẻ mặt hưng phấn nhìn xem Khang Hà, cùng đợi Khang Hà phát ra kinh thiên động địa phản kích, theo bị động tình thế bên trong nghịch quay tới. Mà ngay cả ở ngoài ngàn dặm Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, lúc này thời điểm cũng là chăm chú nhìn Khang Hà, hai nữ nhân đều ngóng nhìn Khang Hà lăng lệ ác liệt phản kích. Ân. Trương Diệp liên tục xuất đao, ngắn ngủn ba đao ở trong, sẽ đem Khang Hà dồn đến hạ phong. Lúc này thời điểm, Trương Diệp cảm giác được Khang Hà trên người biến hóa, lông mày nhất thời có chút nhíu một cái. Có thể tiến vào đến cổ hoang giới thanh niên cường giả, đều là ước ước trong chọn một nhân vật, bọn hắn cũng có thể siêu cấp khiêu chiến, thậm chí siêu cấp giết địch, có được lấy chính mình đáng sợ át chủ bài. Trương Diệp cùng những này thanh niên cường giả thời điểm chiến đấu, đều là thi triển ra lôi đình vạn quân thủ đoạn, rất nhanh đem đối thủ đánh bại, căn bản không để cho đối thủ cơ hội phát huy. Nhìn thấy Khang Hà động tĩnh, Trương Diệp lập tức đã biết rõ, cái này Khang Hà muốn vận dụng át chủ bài rồi. Nếu như hắn không cách nào rất nhanh đem Khang Hà đánh bại, một trận chiến này thắng bại sẽ rất khó nói. Trong chốc lát, Trương Diệp tiến vào đến một loại kỳ dị trạng thái. Linh hồn của hắn, cùng thiên địa ý cảnh liên lạc với cùng một chỗ, giống như là thượng tiên, bao quát lấy chúng sinh. Trương Diệp ánh mắt, rơi xuống Khang Hà trên người. Khang Hà chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, sinh ra một loại bị Trương Diệp hoàn toàn nhìn thấu đáng sợ cảm giác. Tại Trương Diệp ánh mắt trước mặt, Khang Hà cảm giác được mình tựa như là không có mặc quần áo. Khang Hà đáy lòng vẻ sợ hãi cả kinh, ẩn ẩn cảm giác được không ổn, bất quá, Khang Hà rất nhanh lại khôi phục chấn định. Hắn hiện tại thi triển đi ra chiến kỹ, chính là một loại đáng sợ thượng cổ chiến kỹ, loại này chiến kỹ thi triển đi ra về sau, cả người hắn sẽ trở nên hai đầu bốn tay. Đáng sợ hơn chính là, hắn dựa vào hai đầu bốn tay, có thể thi triển ra một loại đáng sợ trường pháp, sức chiến đấu tại trong thời gian ngắn, sẽ tăng lên gấp ba nhiều. Khang Hà tuyệt không tin, Trương Diệp có thể ngăn cản được loại này đáng sợ thượng cổ chiến kỹ. Ầm ầm. Khang Hà trên thân thể, đột nhiên nhiều ra một đầu kim chói cánh tay, một loại khổng lồ cực kỳ khí tức, giống như là mây mù trở mình lăn mà ra. Cái này có trùng trùng điệp điệp cấm chế lôi đài, tại loại này khí tức trùng kích phía dưới, đều kịch liệt run rẩy lên. Dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một loại sợ hãi theo đáy lòng sinh ra, nhịn không được sau lùi lại mấy bước. Thật đáng sợ khí tức. Trương Diệp chết chắc rồi. Thật đáng sợ. Ông trời. Dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả, cảm giác được loại này đáng sợ khí tức, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Mà ngay cả ở ngoài ngàn dặm Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, cũng là khuôn mặt có chút động. Khang Hà thi triển đi ra chiến kỹ, uy lực chi đáng sợ, đã vượt ra khỏi hai người dự kiến. Hai người đều chăm chú nhìn lôi đài, xem Trương Diệp như thế nào ra tay. Bá. Tại các thanh niên cường giả trong ánh mắt, Trương Diệp rốt cục xuất thủ. Trương Diệp thi triển đi ra đao pháp, vẫn là các thanh niên cường giả có chút quen thuộc liệt không. Nhưng một đao kia liệt không, nhưng lại cho người một loại kỳ dị cảm thụ. Một đao kia, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lại có một loại bình tĩnh, không cách nào ngăn cản ý tứ hàm xúc. Khang Hà lúc này thời điểm, vừa mới biến ra một đầu cánh tay, Trương Diệp đao tiểu đã đi tới rồi. Hắn hoảng sợ phát giác, Trương Diệp một đao kia hoàn toàn nhằm vào nhược điểm của hắn, Trương Diệp một đao kia hoàn toàn chính là của hắn khắc tinh, hắn rõ ràng có được lấy đủ loại thủ đoạn, nhưng ở Trương Diệp một đao kia trước mặt, lại là có thêm một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Giống. Khang Hà hét lớn một tiếng, ba đầu cánh tay đột nhiên chấn động, oanh ra ba quyền. Ầm ầm. Cái này ba quyền uy manh bá đạo tới cực điểm, dựa vào thâm bất khả trắc lực lượng, Khang Hà cuối cùng hóa giải Trương Diệp một đao kia. Bá. Khang Hà vừa mới tiếp được Trương Diệp một đao, Trương Diệp thứ hai đao lại tới nữa. Một đao kia, y nguyên thường thường không có gì lạ, nhưng, vẫn là không cách nào ngăn cản. Khang Hà cảm giác được, mình tựa như là một cây đại thụ, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị chặt phạt. Hoặc như là một chỉ cực lớn vô cùng giống như, rõ ràng có kinh thiên động địa lực lượng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn con muỗi hút máu tươi của mình. Khang Hà đã ngăn được một đao kia, rốt cuộc không cách nào ngăn cản rồi. Hắn rõ ràng có ba đầu cánh tay, nhưng lại không biết, chính mình nên như thế nào ngăn cản, chỉ có thể thân hình lóe lên, đột nhiên lui về phía sau. A, các thanh niên cường giả đều sợ ngây người. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Khang Hà rõ ràng thi triển ra thượng cổ chiến kỹ, y nguyên bị Trương Diệp một đao bức lui, liền liều mạng, cơ hội đều không có. Ở ngoài ngàn dặm Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, xa nghiêng nhìn Trương Diệp đao pháp, mặt sắc đều là biến đổi. Hai người hoảng sợ phát hiện, Trương Diệp một đao kia, vậy mà ẩn chứa một tia thiên ý minh tâm quyết ảo diệu. Nói cách khác, Trương Diệp hiện tại chính dựa vào Tuyết Tam tiểu thư ẩn giấu tuyệt kỹ, triển khai công kích. Bá. Trương Diệp lúc này thời điểm, chém ra đao thứ ba. Một đao kia, cũng là lần này chiến đấu thứ năm đao. Lưỡi đao xé rách hư không, hướng phía Khang Hà chém tới. Khang Hà trong nội tâm, trong chốc lát đã hiện lên thiên thiên vạn vạn cái ý niệm trong đầu, nghĩ tới thiên thiên vạn vạn loại biện pháp ứng đối. Nhưng, tại quỷ dị này một mặt đao trước, Khang Hà không thể tưởng được bất luận cái gì đích phương pháp xử lý, cuối cùng nhất, hắn chỉ có thể là hung hăng một dậm chân, chính mình đạp xuống lôi đài. Chương 844, trẻ tuổi cự đầu. Khang Hà rơi xuống mặt đất, sắc mặt hôi bại một mảnh. Nam đao. Gần kề nam đao, hắn tiểu bại hạ trận đến rồi. Tại lên lôi đài trước khi, Tử Hoành Thạch nói hắn không cách nào tiếp được Trương Diệp năm chiêu, lúc ấy Khang Hà căn bản là không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới, thật sự bị Tử Hoành Thạch nói trúng rồi. Khang Hà trên mặt nóng rát, hận không thể chui vào dưới nền đất. Khang Hà dù sao cũng là nửa bước linh đạo cường giả, lực ý chí dị thường cường đại. Hắn sâu hít sâu một hơi, đem một cái túi đựng đồ tử vứt cho Trương Diệp, nói ra, một trận chiến này, ta thua. Đây là 100 khối trung phẩm linh thạch. Trương Diệp cười cười, thiện tay thu hồi túi chữ vật. Khang Hà thấy một hồi đau lòng. 100 khối trung phẩm linh thạch, đối với hắn mà nói, chính là một số không nhỏ tài phú, đã mất đi những này linh thạch, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Ha ha ha. Tử Hoành Thạch đi nhanh đi tới, nhìn có chút hả hê nhìn xem Khang Hà, nói ra, Khang Hà, ta cũng đã nhắc nhở ngươi rồi. Chính ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn chạy lên lôi đài đi. Cái này trợn tròn mắt ta. Khang Hà lạnh lùng cười cười, nhìn Trương Diệp liếc, nói ra, của ta linh thạch, không có tốt như vậy cầm đấy. Tháng sau, ta sẽ lần nữa khiêu chiến người này, liền vốn lẫn lời cầm lại đồ đạc của ta. Tử Hoành Thạch vừa định cười nhạo thoáng một phát, đột nhiên một cái âm thanh trong trẻo chuyển tới, Khang sư đệ nói hay lắm. Bất quá, muốn bắt hồi thứ đồ vật, cần gì chờ đến tháng sau. Mọi người lúc này thời điểm mới phát hiện, một cái hất lên chiến giáp tóc ngắn người thanh niên, không biết lúc nào, đã xuất hiện tại Khang Hà bên người. Tóc ngắn người thanh niên thoạt nhìn, giống như là một người bình thường, trên người không có mảy may cường giả khí tức. Nhưng hắn vừa xuất hiện trong đám người, lập tức liền trở thành trong đám người tiêu điểm, chung quanh thanh niên cường giả nhao nhao đưa ánh mắt quăng đến trên người của hắn. Cái này tóc ngắn người thanh niên, cho người một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác. Hắn rõ ràng như là người bình thường, nhưng ở chung quanh thanh niên cường giả trong mắt, hắn so Khang Hà muốn đáng sợ gấp 10 lần. Khang Hà nhìn thấy cái này tóc ngắn người thanh niên, sắc mặt vui vẻ nói ra, Giang Sơn sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Nghe được Khang Hà xưng hô, chung quanh thanh niên cường giả đều ngừng lại rồi hô hấp. Cái này tóc ngắn người thanh niên, dĩ nhiên là thập đại nửa bước linh đạo cường giả ở bên trong, nổi tiếng đệ tam trẻ tuổi cự đầu, Giang Sơn Bắc Vọng. Giang Sơn Bắc Vọng hướng phía Khang Hà khẽ gật đầu, thản nhiên nói, Khang sư đệ, ta biết rõ ngươi cần cửu diệp cam thảo. Hiện tại, ta giúp ngươi lấy về là tốt rồi. Trong giọng nói, có một loại chân thật đáng tin tự tin. Khang Hà đại hỉ, nói ra, như thế, đa tạ Giang Sơn sư huynh rồi. Với tư cách Giang Sơn Bắc Vọng sư đệ, Khang Hà đối với Giang Sơn Bắc Vọng thực lực, có lòng tin tuyệt đối. Giang Sơn Bắc Vọng tuy nhiên không phải võ đạo thiên kiêu, nhưng hắn tại trên việc tu luyện thiên phú, cũng không thể so với võ đạo thiên kiêu chênh lệch. Hắn 20 tuổi thời điểm tiểu tiến cấp tới chân đạo cửu trọng, 30 tuổi lúc sau đã là chân đạo đại tông sư, 32 tuổi thời điểm, đã đột phá đến nửa bước linh đạo rồi. Giang Sơn Bắc Vọng thân kinh vạn chiến, chém giết qua vô số cường giả, sớm tiểu đưa thân đến man hoang thế giới trẻ tuổi bối thập đại nửa bước linh đạo cường giả liệt kê. Tại Khang Hà trong mắt, Giang Sơn Bắc Vọng quả thực là không thể chiến thắng, Giang Sơn Bắc Vọng vừa ra tay, coi như là 10 cái trưng diệp, cũng chỉ có thể thảm bại tại chỗ. Giang Sơn Bắc Vọng thân hình, lặng yên không một tiếng động biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Giang Sơn Bắc Vọng đã đi tới trên lôi đài, đứng ở Trương Diệp đối diện. Tử Hoành Thạch xa nghiêng nhìn Giang Sơn Bắc Vọng thân ảnh, than ra một hơi, nói ra, Giang Sơn Bắc Vọng chính là trẻ tuổi bối cự đầu cấp nhân vật, hắn vừa ra tay, Trương Diệp chết chắc rồi. Tử Hoành Thạch rất nhanh đã nhận được phụ họa. Đúng vậy a, Trương Diệp thực lực cũng xem là tốt rồi, nhưng cùng Giang Sơn Bắc Vọng so sánh với, hay vẫn là kém quá xa rồi. Hắc hắc, Trương Diệp cửu diệp cam thảo, cái này giữ không được. Một trận chiến này, không biết Trương Diệp có thể hay không tiếp được 5 chiêu. 5 chiêu? Điều này sao có thể? Giang Sơn Bắc Vọng sức chiến đấu cường hoành khôn cùng, Trương Diệp có thể tiếp được 3 chiêu, cũng đã không tệ rồi. Các thanh niên cường giả nhau nhau nghị luận thời điểm, ở ngoài ngàn dặm Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa, cũng chú ý trận này chiến đấu, hai người nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Hoa Chi Hoa thở dài nói, không thể tưởng được a, cái này Trương Diệp ngộ tính kinh người như thế. Hắn chỉ có ngươi chiến đấu 2 lần, tiểu lĩnh ngộ thiên ý minh tâm quyết ảo diệu. Hắn ngộ tính, so đại bộ phận võ đạo thiên kiêu đều muốn lợi hại. Tuyết Tam tiểu thư gật gật đầu, nói ra, Trương Diệp tại ngắn ngủi thời gian ở trong, tiểu nắm giữ đến thiên ý minh tâm quyết bên trong bí quyết, ngộ tính xác thực là phi thường đáng sợ. Tuyết Tam tiểu thư tuy nhiên cực kỳ tự ngạo, nhưng đối với Trương Diệp nội tính, nhưng lại không thể không bội phục. Tuyết Tam tiểu thư ánh mắt xa nghiêng nhìn Trương Diệp, nói ra, Giang Sơn Bắc Vọng uy danh hiển hách, đã sớm danh chấn man hoang thế giới rồi. Không biết Trương Diệp có thể tiếp được mấy chiêu. Tuyết Tam tiểu thư hiển nhiên nhìn không tốt Trương Diệp, trong nội tâm nàng đã nhận định, Trương Diệp một trận chiến này phải thua không thể nghi ngờ, cho nên nàng mới hỏi có thể tiếp được mấy chiêu. Hoa Chi Hoa có chút trầm ngâm, nói ra, Giang Sơn Bắc Vọng tu vi so Trương Diệp thâm hậu, thân thể so Trương Diệp cường hãn, lực lượng tinh thần cũng so Trương Diệp muốn lợi hại. Có thể nói, Trương Diệp chống lại Giang Sơn Bắc Vọng, một điểm ưu thế đều không có. Bất quá, theo vừa rồi một trận chiến đến xem, Trương Diệp đã cảm ngộ đến một tia thiên ý minh tâm quyết ảo diệu, dựa vào loại thủ đoạn này, Trương Diệp có lẽ có thể tiếp được 10 chiêu a. Tuyết Tam tiểu thư gật gật đầu, nói ra, ta đoán chừng cũng là 10 chiêu. Trên lôi đài, Trương Diệp chầm chầm vào Giang Sơn Bắc Vọng. Trên mặt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Giang Sơn Bắc Vọng tùy tùy tiện tiện vừa đứng, đã cho Trương Diệp mang đến thật lớn cảm giác các bách. Loại này cảm giác các bách, Trương Diệp chỉ từ 3 cái linh đạo cường giả cùng Tuyết Tam tiểu thư trên người cảm thụ qua. Đây là một cái cực kỳ nhân vật thật đáng sợ. Giang Sơn Bắc Vọng ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, thản nhiên nói, "Trương Diệp đúng không? Một trận chiến này, ta y nguyên cùng ngươi đánh bạc một hồi, nếu như ta thắng, ta muốn lấy đi ngươi Cửu Diệp Cam Thảo. Nếu như ngươi thắng, ngươi chẳng những có thể dùng đạt được tên của ta lần điểm tích lũy, ta còn tặng kèm ngươi 500 khối trung phẩm linh thạch. ngươi cảm thấy như thế nào? Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, nói ra, cái gì cửu Diệp Cam Thảo? Ân. Giang Sơn Bắc Vọng khuôn mặt có chút trầm xuống, nói ra, Trương Diệp, ngươi giả trang cái gì hồ đồ? Ngươi nếu như không có cửu Diệp Cam Thảo, dùng tu vi của ngươi, căn bản không cách nào chống lại nửa bước linh đạo cường giả. Ta cho ngươi biết, trên người của ngươi lượng gốc cửu Diệp Cam Thảo, ta đều đã muốn, ngươi không để cho cũng phải cho. Trương Diệp cũng là sắc mặt trầm xuống, nhàn nhạt nói ra, Giang Sơn Bắc Vọng, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Trên người của ta, căn bản cũng không có cái gì cửu Diệp Cam Thảo. Cho dù trên người của ta cửu Diệp Cam Thảo, cũng không tới phiên ngươi. Trương Diệp đối với Giang Sơn Bắc Vọng bá đạo cực kỳ phản cảm, hắn không chút khách khí địa phản bác. Dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả, nghe được Trương Diệp loại này cường ngạnh đáp lại, nhất thời nhao nhao lắc đầu, một ít thanh niên cường giả đã dùng một loại xem người chết ánh mắt, nhìn xem Trương Diệp. Giang Sơn Bắc Vọng trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận, quắc, hảo hảo hảo, chưa từng có người, như thế nói với ta lời nói. Trương Diệp, ngươi là gan không tệ, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, có gì không dám? Trương Diệp xuất đạo đến nay, thân kinh văn chiến, cho tới bây giờ đều không sợ sợ chiến đấu. Cái này Giang Sơn Bắc Vọng tuy nhiên sức chiến đấu cường hành, nhưng Trương Diệp trong nội tâm cũng là hoàn toàn không có chỗ sợ. Chủ trì lôi đài áo xám lao giả, lúc này thời điểm chậm rãi đi tới, hắn mở nhạt con mắt nhìn một chút Trương Diệp, chậm rãi nói ra, các ngươi cũng đã chuẩn bị xong, hiện tại, chiến đấu bắt đầu. Vâng, áo xám lao giả thanh âm vừa mới rơi xuống, Giang Sơn Bắc Vọng trong ánh mắt, tiểu đã hiện lên một tia màu sắc trắng nhã. Thân thể của hắn có chút thẳng tắp, hướng phía Trương Diệp bước ra một bước. Giang Sơn Bắc Vọng một bước bước ra, giống như là một cái đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa cự nhân, đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt, cho người một loại rung động thật lớn. Chỉ là một bước, thì có đáng sợ như thế uy thế. Giang Sơn Bắc Vọng sức chiến đấu, quả thực là cường hoành đến không có bên cạnh rồi. Trương Diệp trong chốc lát, cảm giác được một loại thật lớn nguy hiểm. Tại Giang Sơn Bắc Vọng bước ra một bước thời điểm, trong tay hắn huyết đao nhị mãnh nhưng chấn động, một đạo quang mang liệt bắn mà ra, thẳng chạm Giang Sơn Bắc Vọng. Giang Sơn Bắc Vọng mặt không biểu tình, cả người giống như là một pho tượng. Nhìn thấy Trương Diệp một đao chém tới, hắn một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, vậy mà xảo diệu cực kỳ đạn trong huyết đao hai. Ầm ầm. Trương Diệp chỉ cảm thấy một loại tồi lông mày làm dạn núi lực lượng, đột nhiên phản chấn trở lại. Cỗ lực lượng này bá đạo cực kỳ, hung hồn cực kỳ, Trương Diệp đột nhiên tiếp xúc phía dưới, giống như là đụng phải một cái bạo tạc thùng thuốc nổ, cả người đều bị đánh bay, trong cơ thể khí tức bốc lên không ngớt. Một chiêu. Chỉ là một chiêu, Trương Diệp đã bị Giang Sơn Bắc Vọng đánh bay, thiếu chút nữa tiểu bị thương. Giang Sơn Bắc Vọng một kích đánh bay Trương Diệp, bàn tay đột nhiên giơ lên, nói ra, đi. Một cái tát hướng phía Trương Diệp rút đi. Một tát này, tựa hồ ngưng tụ trong thiên địa nhất lực lượng đáng sợ. Bàn tay mỗi một kia vân tay bên trong, đều thấu phát ra một cỗ làm thiên địa muôn dân trăm họ run rẩy khủng bố khí tức. Trương Diệp chỉ cần bị cái này chỉ bàn tay dính vào một chút, lập tức muốn hóa thành cho bụi. Bàn tay rất nhanh, nhanh được thần kỳ. Tử vong bóng mở, bao phủ toàn bộ lôi đài. Dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả, nhìn thấy Giang Sơn Bắc Vọng một tát này, tất cả đều linh hồn rung động, sắc mặt tái nhợt. Tại một đoàn thanh niên cường giả ở bên trong, chỉ có Khang Hà là mặt mày hớn hở, hắn hận không thể Giang Sơn Bắc Vọng một tát này, đem Trương Diệp đập thành thịt vụn. Bá bá. Bàn tay đi vào đỉnh đầu thời điểm, Trương Diệp chém ra lưỡng đao. Đệ nhất đao, là phong lưu. Phong lưu phát ra ngoài, tí ti gió thổi phật mà ra, Giang Sơn Bắc Vọng bàn tay bên trên hủy diệt tính khí tức, trong chốc lát bị thổi bay không ít. Thứ hai đao, là liệt không. Trương Diệp thi triển ra một đao kia, chính diện đối chiến Giang Sơn Bắc Vọng một trường. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, Trương Diệp thân hình lần nữa bị đánh bay. Ồ. Toàn trường thanh niên cường giả nhìn xem Trương Diệp, đều sợ ngây người. Bọn hắn phát hiện, Trương Diệp tuy nhiên bị đánh bay, nhưng Trương Diệp nhưng lại ngạnh xanh xanh tiếp nhận Giang Sơn Bắc Vọng một trường, liền máu tươi đều không có nhổ ra một ngụm. Vừa rồi một lần liều mạng, Giang Sơn Bắc Vọng thể hiện ra cường đại tuyệt luân lực lượng, nhưng Trương Diệp cũng thể hiện ra kinh người đạo pháp. Trương Diệp vừa rồi lưỡng đao, đệ nhất đao đem Giang Sơn Bắc Vọng lực lượng khổng lồ phân tán, thứ hai đao chính chính chạm đã đến Giang Sơn Bắc Vọng một kích này nhất điểm yếu, cái này lưỡng đao quả thực là diệu như tự nhiên. Ân. Giang Sơn Bắc Vọng trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, chợt khôi phục lại bình tĩnh, Trương Diệp biểu hiện tuy nhiên vượt qua dự liệu của hắn, nhưng hắn y nguyên không đem Trương Diệp để vào mắt. Giang Sơn Bắc Vọng lần nữa ra tay, lại là một cái tát chịu đi qua. Chương 845, Trương Diệp lĩnh ngộ mới. Giang Sơn Bắc Vọng chỉ là tùy tùy tiện tiện ra tay, nhưng trên lôi đài Trương Diệp, nhưng lại sinh ra một loại long trời lỡ đất, nhật nguyệt không ánh sáng đáng sợ cảm giác. Tại Giang Sơn Bắc Vọng một trưởng này trước mặt, Trương Diệp giống như là gặp phải thế giới mặt nhật. Bá bá. Trương Diệp tại sinh tử trước mắt, trở nên càng phát tỉnh táo, lần nữa phát ra lưỡng đao. Vâng. Trương Diệp lần nữa bị Giang Sơn Bắc Vọng đánh bay. Hắn cái này lưỡng đao, tuy nhiên đều là diệu như tự nhiên, nhưng Giang Sơn Bắc Vọng trên bàn tay lực lượng, thật sự là thật đáng sợ, quá khổng lồ rồi. Trương Diệp lưỡng đao chém ra, đều không thể chống đỡ đỡ được, không thể không lui. Giang Sơn Bắc Vọng gương mặt lãnh khốc, một bước bước ra, lần nữa xuất trưởng. Lực lượng tuyệt đối, có thể áp chế hết thảy. Giang Sơn Bắc Vọng chỉ là tùy tùy tiện tiện một trường, tiêu ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Đáng sợ hơn chính là, Giang Sơn Bắc Vọng cả người giống như là một loại pho tượng, không có một chút sinh mệnh khí tức, mọi cử động viên mãn tự nhiên, giống như là trường gió thổi qua thảo nguyên, hoặc như là gió nhẹ thổi rơi xuống trên cây lá cây, tự nhiên mà vậy. Trương Diệp điên cuồng phân tích, muốn tìm ra Giang Sơn Bắc Vọng sơ hở, sau đó thi triển xuất đao pháp, nhằm vào sơ hở phát động công kích. Nhưng Trương Diệp phân tích phía dưới, hoảng sợ phát hiện, Giang Sơn Bắc Vọng toàn thân, căn bản là tìm không thấy mảy may sơ hở. Đối mặt Giang Sơn Bắc Vọng đáng sợ công kích, Trương Diệp chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là bằng lấy trong tay đao, liều mạng. Rầm rầm rầm. Giang Sơn Bắc Vọng lần lượt ra tay, mà Trương Diệp thì là lần lượt đón đỡ, lần lượt lui về phía sau. Lôi đài tuy nhiên rất lớn, nhưng Trương Diệp lần lượt lui về phía sau phía dưới, rất nhanh liền đi tới lôi đài biên giới. Dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả đều là khẽ lắc đầu, bọn hắn cảm thấy trận này chiến đấu đã xong. Trương Diệp một trận chiến này, bày ra đao pháp lại để cho người khiếp sợ không thôi. Nhưng Giang Sơn Bắc Vọng tu vi thật sự là rất cao, dựa vào cường đại tuyệt luân sức chiến đấu, từng bước một đem Trương Diệp dồn đến bên lôi đài. Hô! Tại các thanh niên cường giả nhìn chăm chú phía dưới, Giang Sơn Bắc Vọng đánh ra thứ 5 trưởng. Giang Sơn Bắc Vọng một trưởng này, mục đích đúng là đem Trương Diệp bức hạ lôi đài. Trương Diệp vừa rồi, dựa vào tuyệt diệu đao pháp, gần kề năm đao sẽ đem Khang Hà làm cho nhảy xuống lôi đài. Hiện tại, Giang Sơn Bắc Vọng cũng muốn dựa vào đáng sợ trưởng pháp, năm trưởng ở trong đem Trương Diệp làm cho nhảy xuống lôi đài, vì Khang Hà ra một ngụm hắc khí. Trương Diệp hiện tại, gặp phải lấy một cái gian nan lựa chọn. Nhảy xuống lôi đài, hay vẫn là ngạnh chiến đấu tới cùng? Đương nhiên là chiến đấu đến cùng. Trương Diệp gặp phải tuyệt cảnh, ngược lại khơi dậy vô cùng chiến ý. Tại tốc độ ánh sáng lập tức, Trương Diệp như là lĩnh ngộ đã đến cái gì, tiến vào đến một loại kỳ dị trạng thái. Nếu như Tuyết Tam tiểu thư ở chỗ này, nàng lập tức có thể nhận ra, Trương Diệp loại trạng thái này, đúng là thi triển Thiên Ý Minh Tâm Quyết thời điểm, cả người cùng thiên địa ý chí dung hợp làm một thể trạng thái. Thiên ý, tựu là thiên địa ý chí. Trương Diệp tại thiên kiếp bên trong, cảm ngộ đến một tia thiên địa ý chí ảo diệu, cho nên hắn có thể thi triển ra Thiên Ý Minh Tâm Quyết thủ đoạn, tiến hành chiến đấu. Hiện tại, Trương Diệp tại Giang Sơn Bắc Vọng từng bước một ép sát phía dưới, đối với thiên địa ý chí lại có lĩnh ngộ mới, càng làm nắm đến một loại hoàn toàn mới chiến đấu thủ đoạn, đem thiên địa ý chí dung nhập đến thân pháp của mình, dung nhập đến đao pháp của mình bên trong. Bá. Trương Diệp xuất đao, một đao kia chém ra, giống như là trong thiên địa đột nhiên bổ hạ một đạo thiểm điện. Mà Giang Sơn Bắc Vọng, giống như là đứng tại ở giữa thiên địa, bị tia chớp thẩm phán người. Ầm ầm. Huyết đao hai cùng Giang Sơn Bắc Vọng bàn tay giao kích, bộc phát ra một đoàn hoa mắt hào quang, hai đạo bàng đại lực lượng xé rách phía dưới, một đạo ngón tay giống như vừa thô vừa to hư không khẽ hở, đột nhiên xuất hiện tại trong hai người gian. Dưới lôi đài phương thanh niên cường giả, chăm chăm vào đạo này hư không khẽ hở, chỉ cảm thấy linh hồn đều run rẩy. Tại các thanh niên cường giả không dám tin dưới ánh mắt, Giang Sơn Bắc Vọng lại bị Trương Diệp cái này cực kỳ đáng sợ một đao, làm cho rút lui 10 trượng. Xôn xao. Toàn trường thanh niên cường giả, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại này nghịch chuyển. Trương Diệp rõ ràng đã bị bức đến tuyệt cảnh, nhưng cũng phát ra đáng sợ như thế một đao, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ở ngoài ngàn dặm, Hoa Chi Hoa trong ánh mắt, nổ lên một tia dị sắc, nói ra, Trương Diệp một đao kia, đã đem thiên điệu ý chí dung nhập đến đao pháp bên trong. Thiên điệu ý chí dung nhập đến đao pháp ở bên trong, đao pháp bên trong thì có một loại thiên điệu đại thế, khó trách liền Giang Sơn Bắc Vọng đều không thể ngăn cản, không thể không lựa chọn lui về phía sau. Tuyết Tam tiểu thư trên mặt, vẫn còn mang theo một tia rung động chi sắc. Nói ra, trong chiến đấu càng ngộ, Trương Diệp người này ngộ tính, thật là đáng sợ. Trên lôi đài, Giang Sơn Bắc Vọng rốt cục động dung rồi. Hắn vốn cho rằng, Trương Diệp chỉ là một chỉ nho nhỏ con sâu cái kiến, rỗi ra một ngón tay có thể dễ dàng lấn chết. Không nghĩ tới, Trương Diệp tu vi tuy nhiên thấp, nhưng thi triển đi ra đao pháp lại như là thượng thiên thẩm phán, dùng hắn cường hoành thực lực, đều bị Trương Diệp làm cho lui về phía sau. Thú vị! Giang Sơn Bắc Vọng nhổ ra hai chữ, đánh ra một trường. Một trường này đánh ra, hư không đột nhiên bị một loại lực lượng xé mở, một chỉ tối như mực bàn tay, mang theo lấy tí tí vết nước không gian, trong giây lát hướng phía Trương Diệp đập đi qua. Tí. Dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả, không hẹn mà cùng ngược lại chịu hơi lạnh. Giang Sơn Bắc Vọng một trường này đánh ra, mảng lớn hư không đều bị xé nát, dưới ánh mặt trời ánh sáng đều bị vặn mèo. Cái này loại này khủng bố cực kỳ công kích, quả thực là không cách nào ngăn cản, mà ngay cả rất xa nhìn lên một cái, đều muốn cảm thấy hai hùng khiếp vía, sợ mình bị vết nứt không gian cắt thành khối thịt. Mọi người đồng thời ý thức được, một trường này mới được là Giang Sơn Bắc Vọng thực lực chân chính. Giang Sơn Bắc Vọng lúc trước phát ra công kích, chỉ là tùy tùy tiện tiện xuất trưởng mà thôi. Tại một trường này phía dưới, Trương Diệp lần nữa đi vào sống chết trước mắt. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, cả người đột nhiên biến đổi, như là thương thiên trống trải, như là đại địa bao la. Tựa hồ thế gian này bên trong, không có bất kỳ đồ vật có thể dao động đến hắn. Trương Diệp con mắt, như là thấy rõ thế gian hết thảy. Ô! Trương Diệp xuất đao. Một đao kia, có một loại khủng bố uy năng, lưới đao những nơi đi qua, trong hư không xuất hiện tí tí khe hở. Càng kỳ dị chính là, một đao kia như là giống như cá bơi, vậy mà bắt đã đến Giang Sơn Bắc Vọng yếu kém nhất một điểm, như là con cá chui vào đi. Ầm ầm. Trương Diệp mũi lao, giống như là một căn sắc bén châm, đâm tới Giang Sơn Bắc Vọng trên bàn tay. Mũi lao cùng bàn tay giao kích lập tức, lực lượng đáng sợ ầm ầm nổ tung, một đầu to bằng ngón tay vết nước không gian đột nhiên xuất hiện, giống như một đầu hắc sắc trường xà múa. Trương Diệp cùng Giang Sơn Bắc Vọng hai người ngay ngắn hướng sắp biến, không hẹn mà cùng vội vàng thối lui. Trương Diệp thối lui đến ngàn trượng bên ngoài, trong cơ thể máu tươi như là hải khiếu gào thét, lập tức muốn theo hắn thất khiếu bên trong phun dũng mãnh tiến ra. Nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm, tâm tình nhưng lại dị thường tốt, hắn vừa rồi xuất đao thời điểm, vậy mà bắt đã đến Giang Sơn Bắc Vọng nhược điểm, tiếp nhận Giang Sơn Bắc Vọng kinh thiên động địa một kích. Giang Sơn Bắc Vọng lúc này thời điểm, con mắt híp mắt đi lên. Trương Diệp vừa rồi một đao, giống như cá bơi, xảo diệu cực kỳ đâm đến hắn điểm yếu, ngạnh xanh xanh hóa giải công kích của hắn. Nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, Giang Sơn Bắc Vọng quả thực không thể tin được, thế gian này rõ ràng có người có thể đủ vượt qua trùng trùng điệp điệp lực lượng, vượt qua trùng trùng điệp điệp vết nước không gian, đâm đến hắn điểm yếu. Một giọt máu tươi, theo Giang Sơn Bắc Vọng trong lòng bàn tay nhỏ ra đến. Trương Diệp vừa rồi, đâm tới Giang Sơn Bắc Vọng trong lòng bàn tay, sắc bén vô cùng mũi đao, đã phá vỡ trùng trùng điệp điệp lực lượng, đem lòng bàn tay của hắn đều cắt vỡ rồi. Đây là hắn thân thể dị thường cường hãn, nếu không Trương Diệp một đao kia muốn xuyên thấu bàn tay của hắn. Toàn trường yên tĩnh. Dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Giang Sơn Bắc Vọng bàn tay. Sở hữu thanh niên cường giả đều không thể tưởng tượng, Trương Diệp vừa rồi một đao, lại đem Giang Sơn Bắc Vọng đâm bị thương rồi. Giang Sơn Bắc Vọng tuy nhiên chỉ nhỏ ra một giọt máu tươi, nhưng bị thương tiểu là bị thương, đây là thiết sự thật. Giang Sơn Bắc Vọng chằm chằm vào Trương Diệp, chậm rãi nói, rõ ràng cắt bàn tay của ta. Trương Diệp, ta ngược lại là xem thường ngươi. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, trong lòng của hắn minh bạch, cái này Giang Sơn Bắc Vọng sau khi bị thương, giống như là một đầu thụ qua bị thương man thú, sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Bá. Trương Diệp không rên một tiếng, trực tiếp xuất đao. Một đao kia uy lực, so lúc trước lưỡng đao, còn muốn đáng sợ. Giang Sơn Bắc Vọng bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, một chữ quát, một trưởng phân âm dương. Đang khi nói chuyện, một bàn tay chậm rãi cắt ra, toàn bộ không gian như là bị bàn tay phân cách thành lưỡng cái thế giới. Trên trời dưới đất, chỉ có thể nhìn đến một chỉ chậm rãi mà đến bàn tay. Giang Sơn Bắc Vọng bị thương phía dưới, rốt cục xuất ra chính thức bổn sự, hắn thi triển ra một bộ uy lực khổng lồ trường pháp. Chiêu này một trưởng phân âm dương, đúng là trưởng pháp chiêu thứ nhất. Sụp đổ sụp đổ sụp đổ. Giang Sơn Bắc Vọng bàn tay lướt qua, trong hư không vậy mà phát ra liên tiếp giòn vang, đây là hư không bị bàn tay cắt liệt về sau, phát ra tới dị tiếng nổ. Trương Diệp nhanh như thiểm điện, uy lực khổng lồ một đao. Giống như là đụng phải một đạo chắc chắn không thể phá hủy tường thành, căn bản là không cách nào lướt qua Giang Sơn Bắc Vọng bàn tay. Giang Sơn Bắc Vọng bàn tay đã ngăn được Trương Diệp một đao, chút nào đều không ngừng đốn, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp mà triển áp tới, giống như là toàn bộ thiên địa áp tới. Thật cường đại. Dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả, chỉ cảm thấy Giang Sơn Bắc Vọng một trường này xung thiên nhét đấy, quả thực là không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào phòng ngự. Một trường này chậm rãi đẩy đi tới, ép tới các thanh niên cường giả trái tim bình bình trước nhảy, liền khí đều thở không được đến. Chấm dứt đối với cường hoành lực lượng, áp đảo hết thảy. Cái này là Giang Sơn Bắc Vọng bá đạo chỗ. Thật đáng sợ một trường. Giang Sơn Bắc Vọng lúc trước công kích, đều là thường thường không có gì lạ, dựa vào lực lượng áp chế. Nhưng một trường này, nhưng lại ẩn chứa đủ loại phức tạp biến hóa, trường pháp hoanh ra đi, chính phản hai chủng lực lượng lẫn nhau xé rách, tựa như thế giới bị phân cách thành hai nửa, thật sự là thật là đáng sợ. Trương Diệp trong lòng giật mình, điên cuồng suy tính lấy một trường này nhược điểm. Một trận chiến này, Trương Diệp đối với thiên địa ý chí đã có lĩnh ngộ mới, dù cho Giang Sơn Bắc Vọng xuất ra thực lực chân tránh, Trương Diệp y nguyên đủng có sức liều mạng. Tại thanh niên cường giả dưới ánh mắt, Trương Diệp đống nhiên chém ra một đao. Ầm ầm. Các thanh niên cường giả miệng đồng thời mở lớn. Bọn hắn phát hiện, Trương Diệp một đao kia chém ra, giống như là một đám ánh mặt trời đâm rách hắc ám, Giang Sơn Bắc Vọng cái này cường đại làm cho người khác hít thở không thông một kích, lại bị Trương Diệp một đao phá giải. Ân. Giang Sơn Bắc Vọng trong lòng có chút ngạc dự. Hắn một trường này đã thi triển ra bảy thành sức mạnh, không nghĩ tới y nguyên bị Trương Diệp phá giải mất. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể tiếp được bao nhiêu trường? Giang Sơn Bắc Vọng trong ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, hai bàn tay đột nhiên vung lên, thi triển xuất trường pháp đến. Long long long. Giang Sơn Bắc Vọng liên tục ra tay, triển khai đáng sợ công kích. Toàn bộ lôi đài đều bị Giang Sơn Bắc Vọng hai bàn tay chiếm cứ, hai bàn tay tại trong hư không liên tục xuất kích, mảng lớn hư không xuất hiện khe hở, cực kỳ mạnh mẽ áp lực, cơ hồ muốn triển nát Trương Diệp thân hình, toàn bộ lôi đài điên cuồng run rẩy. Thật đáng sợ trường pháp. Tử Hoành Thạch thế hệ, đối mặt loại này trường pháp, chỉ sợ một trường đều tiếp không xuống. May mắn, ta đối với thiên địa ý chí đã có lĩnh ngộ mới. Trương Diệp tại khổng lồ dưới áp lực, ngược lại khơi dậy vô cùng chiến ý, tinh thần của hắn cùng thiên địa ý chí chăm chú dung hợp, ánh mắt của hắn như là nhìn thấu hết thảy. Hắn không ngừng huy động huyết đao hai, mỗi phát ra một đao đều giống như thiên ngoại mà đến, như là linh dương treo rác vô tích có thể tìm ra, vô luận Giang Sơn Bắc Vọng công kích cỡ nào lợi hại, hắn tổng có thể kế tiếp. Giang Sơn Bắc Vọng lúc này thời điểm, rốt cục thay đổi mặt sắc. Hắn rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng Trương Diệp phát ra tới đao, lại lần lượt nhằm vào hắn điểm yếu triển khai công kích. Tại loại tình huống này, hắn tuy nhiên chiếm hết thượng phong, nhưng cũng không cách nào đả bại Trương Diệp. Thậm chí, Giang Sơn Bắc Vọng trong nội tâm có một loại đáng sợ cảm giác, hắn cảm giác được Trương Diệp đã hoàn toàn nhìn thấu hắn, còn như vậy đánh tiếp, hắn rất có thể thất bại mất. Chương 846, Trương Diệp, trẻ tuổi cự đầu mới. Giang Sơn Bắc Vọng âm thầm cảm giác được không ổn thời điểm, Trương Diệp bắt đầu phản kích rồi. Ba ba ba. Tại các thanh niên cường giả nhìn chăm chú phía dưới, Trương Diệp liên tục phát ra ba đao. Giang Sơn Bắc Vọng sắc mặt trầm xuống. Trương Diệp cái này ba đao, hoàn toàn tiểu là nhằm vào nhược điểm của hắn mà phát, mỗi một đao đều chạm đến hắn khó chịu nhất địa phương, mỗi một đao đều xuyên qua trùng trùng điệp điệp lực lượng chém tới. Trương Diệp đao, ẩn chứa lực lượng xa xa không bằng Giang Sơn Bắc Vọng, nhưng đao tiểu là đao, Giang Sơn Bắc Vọng cho dù cường hắn nữa, cũng không dám dùng nhục thể của mình đón đỡ. Long. Giang Sơn Bắc Vọng song trưởng đống nhiên vừa thu lại, đã ngăn được Trương Diệp ba đao. Trương Diệp không chút khách khí, dưới chân đạp trên kỳ dị bộ pháp, liên tục xuất đao. Ba ba bá. Mỗi một đao đều trực chỉ Giang Sơn Bắc Vọng được điểm, mỗi một đao đều nhanh như thiểm điện, dù là Giang Sơn Bắc Vọng sức chiến đấu cường đại, đối mặt loại đao pháp này cũng không khỏi không ngăn cản. Trong chốc lát, công thủ xu thế đã nghịch chuyển, Trương Diệp đã bắt đầu công kích, mà vừa rồi bá tuyệt thiên hạ Giang Sơn Bắc Vọng, lại theo công kích chuyển đến phòng ngự, thành thành thật thật ngăn cản. Cái này, toàn trường thanh niên cường giả lại một lần nữa ngây dại. Trận chiến đấu này thật là lớn đại ngoài các thanh niên cường giả dự kiến, bọn hắn vốn cho rằng Trương Diệp tối đa chỉ có thể tiếp được Giang Sơn Bắc Vọng 3 năm chiêu, sẽ bị đuổi hạ lôi đài. Nhưng Trương Diệp biểu hiện sâu sắc vượt qua dự liệu của bọn hắn, hắn chẳng những đem Giang Sơn Bắc Vọng trong lòng bàn tay đâm rách rồi, hơn nữa thể hiện ra làm cho người khó có thể tin sức chiến đấu, giết được Giang Sơn Bắc Vọng không thể không phòng ngự. Ở ngoài ngàn dặm Tuyết Tam tiểu thư trợn mắt há hốc mồm nhìn xem tình hình chiến đấu, nói ra, cái này Trương Diệp, sức chiến đấu thật sự là đủ cứng hãn. Hoa tỷ tỷ, chúng ta đều xem nhìn lầm nữa à? Hoa Chi Hoa lúc này thời điểm, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nàng chăm chú nhìn chiến đấu, trầm ngâm nói, chiến đấu nghịch chuyển. Hoàn toàn là vì Trương Diệp đối với thiên ý, đã có cảm ngộ mới. Trương Diệp tại Giang Sơn Bắc Vọng áp bách phía dưới, đối với thiên ý lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều, đối với thiên ý minh tâm quyết lĩnh ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng nhất, Trương Diệp nhìn thấu Giang Sơn Bắc Vọng, nhằm vào Giang Sơn Bắc Vọng nhược điểm triển khai công kích. Tục ngữ nói trời xanh có mắt, Trương Diệp lĩnh ngộ thiên địa ý chí về sau, hắn giống như là thương thiên mắt, có thể cảm thấy được đối thủ mỗi một tia mảnh mờ ám, thậm chí có thể cảm giác được đối thủ mỗi một tia lực lượng. Tại loại tình huống này, Giang Sơn Bắc Vọng là bất luận cái gì động tĩnh đều không thể giấu giếm được Trương Diệp. Trương Diệp có thể dễ dàng nhằm vào Giang Sơn Bắc Vọng nhược điểm, triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Tuyết Tam tiểu thư khẽ thở dài, Trương Diệp người này, nộ tính thật sự là quá nghịch thiên. Hiện tại chiến đấu tiết tấu đã chậm rãi bị Trương Diệp nắm giữ, Giang Sơn Bắc Vọng nguy hiểm. Hoa Chi Hoa cười cười, nói ra, Tuyết Tam, ngươi cũng quá khinh thị Giang Sơn Bắc Vọng rồi. Giang Sơn Bắc Vọng dù sao cũng là thanh niên bối cự đầu nhân vật, hắn sẽ không dễ dàng thất bại đấy. Hắn khẳng định còn có cái gì át chủ bài. Tuyết Tam tiểu thư khẽ lắc đầu, nói ra, Hoa tỷ tỷ, ngươi không có cùng Trương Diệp chiến đấu qua. Ngươi sẽ không hiểu được đấy. Trương Diệp chẳng những ngộ tính kinh người, hắn tính bền dẻo cũng là phi thường kinh người, chỉ nếu không có lập tức thất bại, là hắn có thể đủ tìm được khắc chế đối thủ đích phương pháp xử lý. Hiện tại chiến đấu tiết tấu đã bị Trương Diệp nắm giữ, cho dù Giang Sơn Bắc Vọng còn nắm chắc bài, cũng là vô dụng thôi rồi. Hoa Chi Hoa khuôn mặt có chút động. Ầm ầm. Ngay tại Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Trương Diệp đột nhiên lĩnh ngộ đã đến cái gì. Thân hình của hắn ngưng lập bất động, lại một lần nữa xuất đao. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Năm loại lực lượng tại mũi đao phía trước ngưng tụ, gào thét, năm loại lực lượng lẫn nhau ảnh hưởng phía dưới, vậy mà tạo thành một đoàn lớn nhỏ cơ nắm tay đáng sợ đao cương. Bình thường đao cương đều là đường nét đấy. Nhưng đạo này đao cương bên trên, nhưng lại viên cầu, giống như là một cái cầu. Cái này đao cương cầu chính là Trương Diệp đau khổ ngưng tụ ra đến, bên trong ẩn chứa Trương Diệp ba thành lực lượng, uy lực cường đại, có thể đem phương viên 5000 dặm ngọn núi hết thể dẹp yên. Bá. Hàm trong chiến đấu, cái này hình tròn đao cương cầu đột nhiên oanh hướng Giang Sơn Bắc Vọng. Giang Sơn Bắc Vọng sắc mặt đại biến. Hắn chỉ cảm thấy, cái này hình tròn đao cương bên trong như là ẩn chứa vô số chuôi sắc bén đao, nho nhỏ một cái viên cầu, so một tòa vạn dặm đại hỏa núi còn muốn đáng sợ. Giang Sơn Bắc Vọng song trưởng đột nhiên đẩy ra. Vâng. Một loại sắc bén được không cách nào hình dung lực lượng, đột nhiên tại hắn song trưởng tầm đó nổ tung. Giang Sơn Bắc Vọng song trưởng trong chốc lát ra chóc thịt bong, máu tươi đầm địa, mà thân thể của hắn cũng bị chấn đắc rút lui ngàn trượng nhiều. Lại một lần nữa bị thương. Giang Sơn Bắc Vọng chiến đấu đến bây giờ, càng ngày càng rơi xuống hạ phong rồi. Giang Sơn Bắc Vọng vừa sợ vừa giận, đáy lòng bay lên vô cùng sỉ nhục. Hắn chính là đường đường nửa bước linh đạo cường giả, trẻ tuổi đồng lứa cự đầu nhân vật, nhưng hôm nay, hắn lại bị Trương Diệp cái này chân đạo cửu trọng hậu kỳ tiểu bối đả thương. Cái này gọi là hắn như thế nào nhẫn lại được. Giang Sơn Bắc Vọng trong nội tâm gầm thét, trong ánh mắt bắn ra một loại như thực chất lệ mang. Phản kích, hắn phải phản kích. Giang Sơn Bắc Vọng đang muốn liều lĩnh, triển khai điên cuồng phản kích, Trương Diệp thanh âm đột nhiên tới, ha ha, không hổ là trẻ tuổi bối cự đầu cấp nhân vật, đón thêm một cái. Lại một cái đao cương cầu đi tới. Giang Sơn Bắc Vọng rơi vào đường cùng, đành phải đón đỡ. Ầm ầm. Giang Sơn Bắc Vọng đón đỡ phía dưới, thương thế lại một lần nữa tăng thêm, trong cơ thể máu tươi mãnh liệt kích động, tùy thời cũng có thể phún dũng mà ra. Đáng sợ hơn chính là, hắn không biết lúc nào, thân hình đã thối lui đến bên lôi đài. Không tốt. Giang Sơn Bắc Vọng trong lòng giật mình, muốn rời khỏi bên lôi đài. Đúng vào lúc này, ba đạo nhàn nhạt ánh đao bay tới. Cái này ba đạo nhàn nhạt ánh đao, chính chính chạm đến Giang Sơn Bắc Vọng chỗ yếu nhất. Giang Sơn Bắc Vọng chỉ cảm thấy sờn hết cả gai úc, một loại thật lớn nguy hiểm cảm giác xông lên đầu. Hắn liên tục hai cái đao cương cầu, trong cơ thể khí huyết chính đang kích động không ngớt, sâu sắc ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Nếu như hắn không cách nào ngăn lại Trương Diệp cái này ba đao, hắn lập tức sẽ bị Trương Diệp chém thành hai đoạn. Giang Sơn Bắc Vọng giống to, hai bàn tay đột nhiên nhấn một cái, nhất tránh nhất phản hai đạo bàng đại lực lượng, hình thành một cái lực lượng khổng lồ vòng xoáy, ngạnh ngăn cản Trương Diệp ba đao. Phốc phốc phốc. Giang Sơn Bắc Vọng không hổ là nửa bước linh đạo bên trong cự đầu nhân vật, dù cho ở vào tuyệt đối hạ phong, ý nguyên đã ngăn được Trương Diệp ba đao. A. Dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả, cùng kêu lên kinh hô lên. Nguyên lai, Giang Sơn Bắc Vọng tuy nhiên đã ngăn được Trương Diệp ba đao, nhưng thân thể của hắn lại bị Trương Diệp bổ được bay lên. Cái này vừa bay tiểu là 30 trượng, đã bay ra đến lôi đài ở ngoài. Giang Sơn Bắc Vọng sắc mặt đại biến. Hắn hiện tại ly khai lôi đài phạm vi, đã thua. Hắn đã thua bởi một cái chân đạo cửu trọng hậu kỳ tiểu bối. Toàn trường thanh niên cường giả, lúc này thời điểm đều ngây dại. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy một hồi kinh thiên chiến đấu, nhìn tận mắt Trương Diệp từng bước một nghịch chuyển, cuối cùng nhất chiến thắng Giang Sơn Bắc Vọng. Toàn bộ quá trình chiến đấu, giống như là ngộng. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Trương Diệp vậy mà chiến thắng Giang Sơn Bắc Vọng. Với tư cách Giang Sơn Bắc Vọng sư đệ, Khang Hà chỉ cảm thấy miệng dị thường đắng chát. Hắn ngơ ngác chằm chằm vào trên lôi đài Trương Diệp. Như thế nào đều không thể tin được, Trương Diệp cái này chân đạo cửu trọng hậu kỳ người, vậy mà chôn vùi Giang Sơn Bắc Vọng cả đời uy danh, ngạnh xanh xanh đem Giang Sơn Bắc Vọng đánh xuống lôi đài. Giang Sơn Bắc Vọng sắc mặt tái nhợt, đem một chỉ túi chữ vật đổ cho Trương Diệp, cũng không quay đầu lại rời đi. Đã thua bởi Trương Diệp, Giang Sơn Bắc Vọng chẳng những thua trận linh thạch, hơn nữa cũng thua trận thứ tự, thua trận ra mặt. Từ hôm nay trở đi, hắn rất khó tại cùng thế hệ cường giả trong ngẩng đầu lên rồi. Trương Diệp, tháng sau chúng ta không chết không nớt. Giang Sơn Bắc Vọng đã xa rời đi xa. Hắn lanh khóc thanh âm, nhưng lại thật lâu quanh quẩn tại trên lôi đài không. Vèo. Trương Diệp thu hồi túi trữ vật, cái này mới phát hiện, trong cơ thể hắn thiên hà chính khí đã tiêu hao được thất thất bát bát. Mà hắn một phen kịch liệt chiến đấu về sau, thân thể đã lọt vào mấy chục chỗ nội thương, trên cánh tay càng là chảy ra điểm một chút máu tươi. Trong khi dây chết, Trương Diệp cùng thiên địa ý chí dung hợp đến cùng một chỗ, tiêu hao lực lượng tinh thần. Linh hồn trận trận kịch liệt đau nhức. Đinh. Từng tiếng tiếng nổ, theo thánh bài thượng diện phát ra tới. Tại thánh bài phát ra thanh tiếng nổ thời điểm, dựng đứng tại phía trước trong hư không bảng xếp hạng thực lực, cũng phát ra một hồi chấn động, trận trận kỳ quang dị sắc xuất hiện ở phía trên. Trương Diệp ngẩng đầu, chỉ thấy mình tại bảng xếp hạng thực lực thượng diện thứ tự, theo 66 tên, thoáng cái tiểu tăng lên tới 43 tên. Cái này 43 tên, nguyên lai đúng là Giang Sơn Bắc Vọng thứ tự, Trương Diệp chiến thắng Giang Sơn Bắc Vọng về sau, tự động thay thế tên của hắn lần. Ông! Lại có một hồi chấn động, theo bảng xếp hạng tiềm lực thượng diện phát ra tới. Trương Diệp xa xa nhìn lại, chỉ thấy bảng xếp hạng tiềm lực phát ra một hồi kỳ dị vầng sáng, tên của hắn lần, theo nguyên lai thứ 10 tên, thoáng cái tăng lên tới tên thứ 9. Hiển nhiên, Trương Diệp vừa rồi biểu hiện, đã rơi vào đến ba cái linh đạo cường giả trong mắt. Ba cái linh đạo cường giả cảm thấy Trương Diệp tiềm lực, tăng lên Trương Diệp thứ tự. Nhìn thấy bảng xếp hạng thực lực cùng bảng xếp hạng tiềm lực thay đổi, ở đây các thanh niên cường giả, rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi. Trương Diệp thay thế Giang Sơn Bắc Vọng, sắp xếp đã đến 43 tên. Ông trời, lại một cái trẻ tuổi cự đầu, bắt đầu quật khởi rồi. Đúng vậy a đúng a. Có thể tiến vào đến top 50 tên, đều là hùng bá một phương cự đầu cấp nhân vật. Trương Diệp hiện tại tiến vào đến 44 tên, tuyệt đối là cự đầu cấp nhân vật. Dùng chân đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi, rõ ràng chiến thắng Giang Sơn Bắc Vọng. Loại này cường hãn sức chiến đấu, cho dù là võ đạo thiên tiêu, cũng không gì hơn cái này rồi. Thật bất khả tư nghị. Các thanh niên cường giả nhau nhau trò chuyện với nhau, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trên lôi đài Trương Diệp, trên mặt đều hiện lên một loại vẻ kính sợ. Bọn họ là thiên tài trong thiên tài, nhưng Trương Diệp so với bọn hắn càng thêm xuất sắc, càng thêm lợi hại. Nếu như nói, bọn họ là vương, như vậy Trương Diệp tiểu là ngàn vương chi vương, bọn hắn không thể không kính sợ, không thể không bội phục. Trương Diệp lúc này thời điểm, hoàn toàn không biết mình địa vị, đã tăng lên thật nhiều một đoạn. Hắn hiện tại linh hồn trận trận kịch liệt đau nhức, thân thể cũng là trận trận kịch liệt đau nhức, đã đến cực hạn. Vèo. Trương Diệp phi thân lên, hướng phía chính mình động phủ mà đi. Vừa rồi một trận chiến, Trương Diệp vô luận là thân thể còn là linh hồn, đều đã đến cực hạn, hắn phải trở về tới trong động phủ, hảo hảo điều tức một thời gian ngắn. Mà Trương Diệp trong chiến đấu, cảm ngộ đến đồ vật, cũng cần phải thời gian sửa sang lại một lần, rốt cuộc không tâm tư đứng ở trên lôi đài rồi. Chương 847, tăng lên đao cương cầu uy lực. Hỏa linh giới, dưới cây ly hỏa nô đồng. Trương Diệp khoanh chân mà ngồi, suốt lưỡng ngày trôi qua. Soạt. Một đạo cường hoành khí tức, theo Trương Diệp trên người bay lên. Ly hỏa ngô đồng thụ tại đây đạo cường hoành khí tức trùng kích phía dưới, lá cây phát ra một hồi hào hào thanh âm đến. Trương Diệp chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt bắn ra hai đạo thực chất lệ mang. Kinh qua hai ngày thời gian khôi phục, Trương Diệp vô luận là linh hồn hay vẫn là thân thể, cũng đã khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa, tu vi của hắn lại có tinh tiến, khoảng cách chân đạo đại tông sư chi cảnh lại tới gần một bước. Ly hỏa ngô đồng chính là nhất phẩm linh thụ, có thể trấn an tâm thần, trị liệu linh hồn bị thương. Đúng là tại ly hỏa ngô đồng thụ hỗ trợ phía dưới, Trương Diệp mới có thể rất nhanh khôi phục lại. Ông! Trương Diệp bàn tay rôi ra, một chỉ nho nhỏ đao cương cầu, xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đao cương cầu, đúng là Trương Diệp mới lĩnh ngộ đi ra thủ đoạn. Trương Diệp quan sát hỏa linh mở rộng tiểu thế giới thời điểm, tự cảm nhận được ngũ hành lực lượng. Ngũ hành vận chuyển lại, vậy mà có thể mở ra thế giới mới, loại lực lượng này quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Trương Diệp đã bị dẫn dắt, đem kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành ý cảnh cùng đao cương dung hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một cái viên cầu. Cái này viên cầu bên trong, đủ loại lực lượng bảo trì vi diệu cân đối, chỉ cần một đánh vỡ sự cân bằng này, viên cầu là có thể buộc phát ra kinh thiên động địa uy năng đến, có thể đủ đem phương viên mấy ngàn dặm hoàn toàn hủy diệt. Hô! Hỏa Linh cảm giác được Trương Diệp trong tay đao cương cầu uy năng, vỗ cánh bay tới, dò xét cẩn thận thoáng một phát, khen, thật là xảo diệu đao cương cầu. Cái này đao cương cầu bên trong, có thể tích xúc ngươi năm thành lực lượng. Chỉ cần vừa phát ra đi, lập tức tiểu là kinh thiên động địa, phá hủy hết thể địch nhân. Trương Diệp chầm chầm vào đao cương cầu. Có chút trầm ngâm nói, ta cảm thấy, cái này đao cương cầu, còn có tăng lên đích phương pháp xử lý. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, rồi lại nghĩ không ra biện pháp đến. Hỏa Linh đã từng cùng khác tứ linh, mở qua tiểu thế giới, đối với ngũ hành chi đạo lý giải cực kỳ xâm nhập. Nó có chút suy tư trong chốc lát, nói ra, muốn tăng lên đao cương cầu uy năng, kỳ thật phi thường đơn giản. trong cơ thể ngươi không là có thêm ngũ hành chi lực sao? Ngươi dùng ngũ hành chi lực ngưng kết đi ra đao cương cầu, uy lực khẳng định sâu sắc tăng lên. Trương Diệp đã nhận được nhắc nhở. Con mắt nhất thời sáng ngời. Hắn tuy nhiên lĩnh ngộ ngũ hành ý cảnh, hơn nữa ý cảnh cũng đã đại thành. Nhưng hắn ngưng kết đao cương kết trụ cột lực lượng, nhưng lại thiên hà chính khí, bởi vậy ngưng tụ ra đến đao cương cầu uy lực có hạn. Ngũ hành chi lực đã ẩn chứa 5 loại lực lượng, nếu như dùng ngũ hành chi lực đến ngưng kết đao cương cầu. Cái này đao cương cầu uy lực, đem sẽ tăng lên gấp trăm lần nghìn lần. Trương Diệp ha ha cười một tiếng dài, trong cơ thể ngũ hành chi lực chậm rãi tuôn ra. Ông! Một cái hoàn toàn mới đao cương cầu, xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng bàn tay. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại lực lượng, tại đao cương cầu bên trong hoàn mỹ dung hợp, sinh sinh bất tức. Tại 5 loại lực lượng trung tâm, một tia mắt thường có thể chứng kiến đao mang. Đang tại lóng lánh lấy đáng sợ hào quang. Đây là một loại nguy hiểm cực kỳ hào quang, nếu như muốn nổ tung lên, uy lực sẽ kinh thiên động địa. Cái này nho nhỏ hỏa linh giới, chỉ sợ lập tức muốn lọt vào tai họa ngập đầu, thậm chí có khả năng hoàn toàn sụp đổ biến mất. Hào hào. Trương Diệp bên cạnh ly hỏa ngô đồng thụ, một cây nhánh cây huy động, lá cây hoa hoa tác hưởng, tựa hồ tại kháng nghị lấy cái gì. Hỏa linh nao nao. Hi hi cười nói, cái này gốc ly hỏa ngô đồng thụ, cảm thấy trong tay ngươi đao cương cầu quá nguy hiểm, thật là đáng sợ. Nó cho ngươi chạy nhanh ly khai tại đây. Trương Diệp tức cười cười cười, bàn tay thời gian dần qua co rút lại, thanh đao cương cầu bên trong lực lượng chậm rãi chịu lấy ra, cái này đáng sợ đao cương cầu nhất thời chậm rãi biến mất. Nhìn một chút thời gian, Trương Diệp ly khai hỏa linh giới, ly khai ngọn núi, đi nhận lấy tháng thứ 3 ban thưởng. Nhận lấy ban thưởng địa phương, tên là Thưởng Phạt Điện. Nói như vậy, đi vào Thưởng Phạt Điện thanh niên cường giả, đều là nhận lấy ban thưởng đấy. Bình thường khó gặp cự đầu cấp nhân vật, vừa đến cuối tháng, đều nhao nhao tụ tập đến Thưởng Phạt Điện, nhận lấy phần thưởng của mình. Ha ha ha ha. Trương lão đệ, ngươi gần đây thế nhưng mà uy danh lẫm lẫm, danh chấn cổ hoàng giới a. Trương Diệp mới vừa tới đến, một cái áo đỏ thanh niên tiểu chạy ra đón chào, đúng là Chiến Phi Hồng. Một thời gian ngắn không thấy, Chiến Phi Hồng khí tức trên thân trở nên cao thâm mạn chắc đi lên, dùng Trương Diệp nhãn lực, đột nhiên nhìn sang, rõ ràng nhìn không thấu hắn sâu cạn. Trương Diệp trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, nói ra, "Chiến huynh, ngươi đã tiến giai đến nửa bước linh đạo." Chiến Phi Hồng khẽ gật đầu, cười ha hả nói ra, "Nửa tháng trước khi mới tiến giai đấy." Trương Diệp chân thành nói ra, "Chúc mừng lão ca rồi." Chiến Phi Hồng sức chiến đấu đến tiểu không kém. Tiến vào đến nửa bước linh đạo, hắn tại bảng xếp hạng thực lực bên trên thứ tự, rất có thể đưa thân trước 200, đạt được ban thưởng hội gia tăng thật lớn. Chiến Phi Hồng ha ha cười cười, khoát khoát tay nói ra, cùng lão đệ so sánh với, ta tiểu kém xa. Ta vừa mới tiến giai nửa bước linh đạo, ngươi đã đánh bại Giang Sơn Bắc Vọng, thật là làm cho ta chấn động a. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, may mắn mà thôi. Chiến Phi Hồng ha ha cười cười, nói ra, thực lực tiểu là thực lực, ở đâu có may mắn đang nói. Lão đệ, ta nhìn ngươi cũng nhanh tiến giai đến chân đạo đại tông sư rồi, ngươi nếu như tiến giai đến chân đạo đại tông sư chi cảnh, chỉ sợ có thể đưa thân trước 40, cùng võ đạo thiên tiêu vừa so sánh với cao thấp rồi. Trương Diệp đang muốn nói chuyện, chợt một cái trào phúng thanh âm chuyển tới, khẩu khí thật lớn. Chính là chân đạo cửu trọng hậu kỳ, muốn đưa thân trước 40. Quả thực tiểu là nằm mơ. Trương Diệp cùng Chiến Phi Hồng hai người nhìn sang, chỉ thấy một cái áo trắng người thanh niên, đang đứng tại trăm trượng bên ngoài, vẻ mặt khinh thường nhìn qua. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, hắn nhận ra rồi, cái này áo trắng người thanh niên, dĩ nhiên là thập đại nửa bước linh đạo cường giả ở bên trong, bài danh thứ 2 Đào Hoa Lâm Nhân. Nhìn thấy Đào Hoa Lâm Nhân, Chiến Phi Hồng trên mặt, nhất thời lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đào Hoa Lâm Nhân cái tên này, phi thường cổ quái, nhưng người này thực lực nhưng lại chân thật đáng tin, tuyệt đối là cường hành vô cùng. Hắn có thể tại thập đại nửa bước linh đạo cường giả ở bên trong, nổi tiếng đến thứ 2, tuyệt đối là danh bất hư truyền. Trương Diệp đang muốn lên tiếng nói chuyện, trong lúc đó, Thưởng Phạt Điện bên ngoài yên tĩnh trở lại. Trương Diệp khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy hai nữ tử chậm rãi tới, mảng lớn diễm lệ dáng ngũ sắc, tại hai nữ tử cho dưới ánh sáng, đều đã mất đi nhan sắc. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa đi tới. Nhìn thấy Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa đi vào, vừa mới còn vẻ mặt cứ ngạo chi sắc Đào Hoa Lâm Nhân, lập tức trở nên ôn hòa mà hữu lễ. Hắn bước nhanh lên đón, ha ha cười nói, "Đào Hoa Lâm Nhân, bái kiến hai vị võ đạo thiên tiêu." Một thời gian ngắn không thấy, hai vị tu vi trở nên càng thêm thâm bất khả trắc rồi. Trương Diệp nhìn xem Đào Hoa Lâm Nhân đột nhiên cải biến sắc mặt, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chiến Phi Hồng cười hắc hắc, thi triển ra truyền âm chi thuật, nói ra, "Lão đệ, ngươi biết Đào Hoa Lâm Nhân cái tên này lai lịch sao?" Trương Diệp nao nao, nói ra, "Cái tên này hẳn là còn có cái gì lai lịch." Chiến Phi Hồng ha ha cười cười, nói ra, "Đương nhiên là có lai lịch." Đào Hoa Lâm nhân nguyên lai danh tự, gọi là Hoa Lâm. Người này cực kỳ thích hoa chi hoa, cho tới nay đều đau khổ truy cầu hoa chi hoa. Nghe nói hoa chi hoa ưa thích hoa đào, hắn dứt khoát tiểu tại tên của mình trước sau, tất cả tăng thêm một chữ, cái này là Đào Hoa Lâm nhân cái tên này lai lịch. Trương Diệp khẽ lắc đầu, nói ra, vì hoa chi hoa, liền danh tự đều sửa lại, thật không biết này trong lòng người muốn cái gì. Chiến Phi Hồng khinh thường nói, hắn thuần túy là muốn nịnh nọt hoa chi hoa. Đáng tiếc, hoa chi hoa nàng này, tu vi càng ngày càng cao, tính cách cũng càng ngày càng lạnh nhạt, căn không để ý tới hắn. Ồ! Chiến Phi Hồng kinh ồ lên một tiếng, ánh mắt có chút lóe lên. Nguyên lai, Tuyết Tam tiểu thư cùng hoa chi hoa hai người, rõ ràng hướng phía Trương Diệp đi đã tới. Trong chốc lát, vô số đạo hâm mộ ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người đi. Từng đạo ánh mắt, giống như là dao găm, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Trương Diệp đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Trương Diệp thần sắc bất động, hướng phía Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người gật gật đầu. Hoa Chi Hoa cũng hướng phía Trương Diệp gật gật đầu. Mà Tuyết Tam tiểu thư nhưng lại khẽ cười một tiếng, nói ra, Trương tiểu đệ, chúc mừng ngươi chiến thắng Giang Sơn Bắc Vọng. Ngươi có phải hay không có lẽ hảo hảo cảm tạ thoáng một phát ta? Trương Diệp trong nội tâm ngầm cười khổ. Hắn trước đó hai ngày, cùng Giang Sơn Bắc Vọng trong chiến đấu, đúng là dựa vào Thiên Ý Minh Tâm Quyết một tia hào diệu, mới đau khổ giữ vững được xuống. Cái này Tuyết Tam tiểu thư hiển nhiên nhìn thấu hắn, cho nên mới đưa ra muốn Trương Diệp hảo hảo cảm tạ thoáng một phát. Tuyết Tam tiểu thư thoạt nhìn cực kỳ ôn nhu, cực kỳ khéo hiểu lòng người, nhưng nàng chất nhưng lại một cái chiến đấu cuồng. Không cần phải nói, nàng chỗ nói rất hay hảo cảm tạ, tiểu là lại để cho Trương Diệp cùng nàng hảo hảo chiến đấu một phen. Trương Diệp thật sâu nhìn Tuyết Tam tiểu thư liếc, nói ra, hảo hảo hảo, ta sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi một chút đấy. Trương Diệp đến tiểu không e ngại chiến đấu, đao pháp tiến nhanh phía dưới, thì càng thêm không sợ chiến đấu. Cái này Tuyết Tam tiểu thư đã muốn chiến, như vậy hắn tiểu phụng bồi đến cùng tốt rồi. Tuyết Tam tiểu thư khẽ cười một tiếng, nói ra, vậy là tốt rồi. Ta gặp qua tới tìm ngươi đích. Hai nữ tiến vào đến thưởng phạt điện bên trong. Ta gặp qua tới tìm ngươi đích. Cái này giữa hai người, là quan hệ như thế nào? Tuyết Tam tiểu thư cuối cùng lưu lại một câu, để ở chàng các thanh niên cường giả miên man bất định. Tuyết Tam tiểu thư đi vào thưởng phạt điện về sau, các thanh niên cường giả ánh mắt, không hẹn mà cùng rơi xuống Trương Diệp trên người. Một ít thanh niên cường giả đã chậm rãi hướng phía Trương Diệp đi tới, hào khí trong lúc đó trở nên dương cung bạc kiếm. Hô! Một cái áo trắng người thanh niên, đi nhanh hướng phía Trương Diệp đi tới, quắc, Trương Diệp, ngươi thành thành thật thật cho ta giao cho, Tuyết Tam tiểu thư tìm ngươi, đến cùng là chuyện gì? Cái này áo trắng người thanh niên, đúng là Đào Hoa Lâm Nhân. Trương Diệp thản nhiên nhìn Đào Hoa Lâm Nhân liếc, nói ra, liên quan gì đến ngươi? Đào Hoa Lâm Nhân biến sắc, không khí chung quanh như là đọc lại. Hắn lạnh lùng một cười nói, Trương Diệp, ngươi cho rằng, chiến thắng Giang Sơn Bắc Vọng, ngươi tiểu vô địch thiên hạ rồi hả? Hiện tại ta tiểu muốn giáo huấn một chút ngươi. Trương Diệp khẽ cười một tiếng, nói ra, có gan ngươi tiểu ra tay tốt rồi. Đào Hoa Lâm Nhân lông mày nhíu lại, muốn ra tay. Nhưng ánh mắt của hắn rơi xuống phía trước, nhất thời lại buông tha cho ra tay. Tại đây chính là thưởng phạt điện, nếu như hắn động thủ, tiểu sẽ phải chịu chế tài, chỉ sợ liền ban thưởng đều lĩnh không đến, đến rồi. Đào Hoa Lâm Nhân u ám nhìn Trương Diệp liếc, nói ra, Trương Diệp, ngươi chờ. Trương Diệp khẽ cười một tiếng, căn không để ý tới Đào Hoa Lâm Nhân, thẳng đi vào đến trong đại điện, nhận lấy ban thưởng đi. Chương 848, Tam Hoa Viên Mãn, Chân Đạo Đại Tông Sư. Trương Diệp nhận lấy đến ban thưởng, trực tiếp bước trở về sân phong. Dưới ngọn núi, một cái áo đen người thanh niên, chính khoan thai mà đứng. Cái này áo đen người thanh niên, dĩ nhiên là Ma Kháng Thiên. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết rõ, Ma Kháng Thiên này đến, nhất định là muốn khiêu chiến hắn. Quả nhiên, Trương Diệp vừa mới xuất hiện, Ma Kháng Thiên trên người đã dâng lên hừng hực chiến ý, nói ra, Trương Diệp, trước đó hai ngày, ta tiểu muốn cùng ngươi chiến đấu một phen. Chỉ tiếc, ngươi cùng Giang Sơn Bắc Vọng chiến đấu trước đây. Hiện tại, ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến. Trương Diệp mở ra hộ sơn đại trận, tiến vào ngọn núi bên trong, nói ra, đi. Bát bá. Hai người đồng thời rơi xuống trên lôi đài. Trận chiến đấu này, chính là lén gian chiến đấu, chẳng khác gì là một hồi luận bàn. Nhưng chiến đấu chính là chiến tranh, Trương Diệp cùng Ma Kháng Thiên hai người, đều toàn lực cầu thắng đấy. Đảng. Một loại u ám tà ác hào quang, rồi đột nhiên theo Ma Kháng Thiên trên người bay lên, ban ngày như là lập tức biến thành đêm tối, khủng bố khí tức tràn ngập toàn trường. Tí ti màu đen khí tức đi vào Trương Diệp bên người, Trương Diệp bên ngoài cơ thể hộ thân cương khí, lại bị điên cuồng ăn mòn. Tí ti màu đen khí tức, có một loại không cách nào hình dung tà ác, chúng giống như là một mảnh dài hẹp nho nhỏ xà, điên cuồng hướng phía Trương Diệp toàn đến, muốn chui vào Trương Diệp thân hình bên trong, thôn phệ Trương Diệp huyết đủ. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí tuôn ra, đem tí ti hắc ám khí tức hóa giải, trầm giọng nói ra, ngươi phát ra tới, lại là ma khí. Ma kháng thiên, ngươi tu luyện công pháp, dĩ nhiên là ma đạo công pháp. Ma kháng thiên ha ha cười cười, ngạo nghệ nói ra, bản thân tiểu là viễn cổ ma vương hậu duệ, tu luyện công pháp đương nhiên là ma đạo công pháp. Trương Diệp, ngươi tiếp chiêu A. Bắt. Ma kháng thiên thả người mà ra, đột nhiên phát động công kích. Ma kháng thiên phát ra tới công kích, tràn ngập một loại thô bạo mà tà ác ý tứ hàng xúc, mỗi một cái công kích đều cùng dã mà bạo loạn, Trương Diệp chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là cực kỳ đáng sợ công kích, mỗi một tấc hư không đều bị ma kháng thiên xé rách, đập nát, khủng bố ma đạo khí tức bao tố vào tới. Tại loại này hung tàn công kích phía dưới, Trương Diệp bất luận cái gì chiêu thức, đều không thể thi triển đi ra rồi. Hắn bây giờ có thể đủ làm được, tự là dùng công đối công, cùng ma kháng thiên triển khai điên cuồng đối với giết. Ba ba ba ba ba. Trương Diệp tia chớp xuất đao, trên lôi đài phong lôi chấn động, lực lượng khổng lồ càn quét mà ra, ngạnh xanh xanh hóa giải lấy ma kháng thiên công kích. Lôi chính là trí cương trí dương lực lượng, chính là tất cả tà ác khắc tinh. Trương Diệp hiện tại, tự là dựa vào phong lôi ý cảnh, đem ma kháng thiên công kích hết thể đều dẹp yên. Giết giết giết giết. Ma kháng thiên thanh âm, như là theo u minh trong chuyển tới, theo thanh âm của hắn, trong bóng tối xuất hiện đủ loại tà ác dị tượng. Vô số cố đáng sợ khô lâu dũng manh tiến ra, nguyên một đám chết thảm người dũng manh tiến ra, rất nhiều tanh hôi huyết thủy cũng theo trong bóng tối dũng manh tiến ra, bao quanh đem Trương Diệp vây quanh ở. Trong chốc lát, Trương Diệp giống như là đi tới trong truyền thuyết địa ngục. Đủ loại cực kỳ đáng sợ, khủng bố cực kỳ cảnh tượng, từng cái tại Trương Diệp xuất hiện trước mặt, Trương Diệp linh hồn đều nhận lấy thật lớn trùng kích, linh hồn đều khẽ chấn động. Thật đáng sợ công kích. Cái này ma kháng thiên thực lực, tuyệt đối không tại Giang Sơn Bắc Vọng phía dưới. Trương Diệp trong lòng giật mình, lực lượng trong cơ thể bỗng nhiên ngưng tụ, một chỉ kỳ dị quang hình tròn thành. Đao cương cầu. Trương Diệp vì để tránh cho bạo lộ ngũ hành chi lực, cái này chỉ đao cương cầu, chính là lợi dụng thiên hà chính khí ngưng kết đi ra, bên trong ẩn chứa Trương Diệp bốn thành lực lượng. Trương Diệp lực lượng trong cơ thể mênh mông như hải dương, dù cho thi triển ra liệt không một đao, cũng không cách nào rút sạch bốn thành lực lượng. Nhưng cái này đao cương cầu bên trong, nhưng lại ở trong chứa càn khôn, suốt đã dung nạp Trương Diệp bốn thành lực lượng, đáng sợ tới cực điểm. Ầm ầm. Đao cương cầu trong bóng đêm nổ tung, đủ loại đáng sợ cảnh tượng đột nhiên biến mất, hiện ra ở Trương Diệp trước mặt, vẫn là giữa ban ngày, hoa hồng lục cách, gió nhẹ chính đưa tới tí ti bùn đất khí tức. Tốt. Ma kháng thiên bị đao cương cầu sắp vỡ, rơi xuống hạ phòng, nhưng trong ánh mắt hắn, chút nào đều không có vẻ bề bài. Trái lại, trong ánh mắt hắn, chớp động lên một loại hưng phấn hào quang. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, nói ra, ma kháng thiên, ngươi tìm tới tận cửa rồi, không chỉ là vì khiêu chiến ta đi. Ngươi còn có mục đích gì, mau mau nói ra đi. Ma kháng thiên ha ha cười cười, nói ra, nghe nói Trương lão đệ ngộ tính nghịch thiên, hiện tại xem ra, quả nhiên bất phàm. Không tệ, ta lần này hướng ngươi khiêu chiến, một cái mục đích là muốn thăm dò thoáng một phát lực chiến đấu của ngươi, mục đích thứ hai, là muốn cùng ngươi hợp tác, đến một cái viễn cổ bí cảnh bên trong thám hiểm. Trương Diệp khẽ giật mình, lập tức khẽ lắc đầu, nói ra, thăm dò viễn cổ bí cảnh. Ta không có hứng thú. Trương Diệp hiện tại, khoảng cách chân đạo đại tông sư chi cảnh, chỉ thua kém một đường rồi. Hắn chỉ cần thành thành thật thật tu luyện, dĩ nhiên là có thể tiến vào chân đạo đại tông sư chi cảnh, đến lúc đó sức chiến đấu sẽ lần nữa tăng lên, dù cho trước mặt Tuyết Tam tiểu thư loại này thâm bất khả chắc nhân vật, cũng có thể toàn thân trở ra rồi. Nói một cách khác, Trương Diệp căn bản là không cần mạo hiểm. Hắn chỉ cần thành thành thật thật tu luyện, là có thể đưa thân bảng xếp hạng thực lực hàng đầu, đạt được tham gia bách tộc tranh phách chiến tư cách. Ma kháng thiên nghe được Trương Diệp một ngụm cự tuyệt, vội vàng nói, Trương Diệp, ngươi trước hãy nghe ta nói thoáng một phát. Ngươi nên biết cửu Diệp cam thảo A. Ta muốn thăm dò chính là cái kia viễn cổ bí cảnh bên trong, thì có cửu Diệp cam thảo. A. Trương Diệp có một chút hứng thú, có chút trầm ngâm nói ra, cái này cổ hoang giới bản thân chính là một cái tiểu thế giới, cái này trong tiểu thế giới. Tại sao có thể có bí cảnh đâu này? Ma kháng thiên giải thích nói ra, cổ hoang giới chính là một cái đại năng lực người mở đi ra, lúc trước mở ra cổ hoang giới mục đích, tự là bồi dưỡng đỉnh tiêm thiên tài, cho nên cổ hoang giới chẳng những bao la khôn cùng, hơn nữa tồn tại rất nhiều đi thông viễn cổ bí cảnh không gian thông đạo. Hai tháng trước, tự có không ít người đã tìm được không gian thông đạo, đã nhận được đại cơ duyên. Ma kháng thiên nói tiếp, nói, ta muốn thăm dò cái này viễn cổ bí cảnh, chính là của ta một cái lao tổ phát hiện đấy. Cái này lão tổ, theo bí cảnh bên trong, mang về nửa bộ ma đạo tu luyện công pháp. Qua đời trước khi, lão tổ lần nữa dặn dò, để cho chúng ta vô luận như thế nào, cũng muốn đi vào đến cái này viễn cổ bí cảnh ở bên trong, đem hạ nửa bộ công pháp cầm lại đến. Trương Diệp khoát khoát tay, nói ra, ngươi làm sao tìm được lên ta? Ma Kháng Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, cái này viễn cổ bí cảnh cửa vào chỗ, chính là một mảnh đáng sợ lôi bạo hải dương. Muốn vào nhập bí cảnh, tự cần một cái lôi chi ý cảnh đại thành người hỗ trợ mới được. Ta khiêu chiến ngươi, nguyên lai mục đích là muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, nhưng thấy đến ngươi lôi chi ý cảnh đại thành về sau, liền nghĩ đến cùng ngươi hợp tác. Ma Kháng Thiên nói đến cuối cùng, nhìn xem Trương Diệp, cùng đợi Trương Diệp trả lời. Trương Diệp không chút do dự lắc đầu, nói ra, thực xin lỗi, ta thực không có hứng thú. Nếu như Trương Diệp thiếu khuyết tu luyện tài nguyên, hắn có thể sẽ cùng Ma Kháng Thiên hợp tác, cùng đi thăm dò bí cảnh. Nhưng hiện tại, Trương Diệp trong tay có rất nhiều linh thạch linh đan, căn bản không thiếu hụt tu luyện tài nguyên, hắn không cần đi mạo hiểm. Ma Kháng Thiên có chút kinh ngạc, hắn không thể tưởng được, Trương Diệp rõ ràng cự tuyệt. Phải biết rằng, như loại này thượng cổ bí cảnh bên trong, thường thường có đủ loại linh dược cùng tu luyện tài nguyên, người bình thường phá vỡ đầu, thậm chí nghĩ tiến vào đến bí cảnh bên trong, tìm kiếm linh dược cùng cơ duyên. Trương Diệp hiện tại không chút do dự tiểu cự tuyệt, cái này thật là lớn đại ngoài Ma Kháng Thiên dự kiến. Ma Kháng Thiên có chút trầm ngâm, hai bàn tay tìm tòi, thượng diện riêng phần mình nhiều ra 5 khối linh thạch. Tay phải bên trên linh thạch kia chớp lấy đạo đạo điện quang, phát ra từng tiếng như lôi đình nổ vang, dĩ nhiên là 5 khối thượng phẩm lôi thuộc tính linh thạch. Mà trái trên lòng bàn tay 5 khối linh thạch thì là toàn thân thanh sắc, tí ti phong lượn lờ ở phía trên, lại là phong thuộc tính thượng phẩm linh thạch. Trương Diệp nhìn xem cái này 10 khối linh thạch, sắc mặt nhất thời khuôn mặt có chút động. Mỗi một khối linh thạch đều là phi thường quý giá đấy. Mà có chứa thuộc tính linh thạch, càng là thập phần hiếm thấy, Ma Kháng Thiên lấy ra 10 khối linh thạch, lại để cho Trương Diệp nhìn đều âm thầm tâm động. Nếu như đạt được cái này 10 khối thượng phẩm linh thạch, hấp thu mất trong đó linh lực về sau, Trương Diệp đối với phong lôi hai chủng ý cảnh càng ngộ, nhất định sẽ sâu sắc làm sâu sắc. Ma Kháng Thiên mỉm cười, nói ra, Trương Lão Đệ, ngươi chỉ cần trợ giúp ta tiến vào bí cảnh, cái này 10 khối linh thạch, tiểu giao cho ngươi rồi. Cái này hai chủng linh thạch, chính là hiếm thấy phong lôi thuộc tính linh thạch. Cho dù ngươi cầm 1 vạn khối trung phẩm linh thạch, chỉ sợ cũng không cách nào mua đạt được. Trương Diệp có chút trầm ngâm. Chỉ là tiến vào trợ giúp Ma Kháng Thiên tiến vào bí cảnh, phong hiểm hẳn không phải là rất lớn. Nếu như bí cảnh cửa vào, chân tướng là Ma Kháng Thiên theo như lời nói, Trương Diệp còn có thể lợi dụng cái này phiến lôi bạo hải dương, hảo hảo cảm ngộ thoáng một phát lôi chi ý cảnh, nếu có cơ duyên, nói không chừng có thể cảm ngộ đến lôi chi huyền ảo. Trương Diệp trầm ngâm một phen về sau, nói ra, cái này 10 khối linh thạch đả động ta. Được rồi, ta đáp ứng rồi. Ma Kháng Thiên ha ha cười cười, đem 10 khối linh thạch hết thể giao cho Trương Diệp, nói ra, Trương Lão Đệ quả nhiên là thống khoái chi nhân. Đã như vậy, chúng ta phải nắm chặt thời gian, đuổi tới không gian thông đạo chỗ A. Trương Diệp có chút trầm ngâm, nói ra, cho ta 10 ngày thời gian. Ma Kháng Thiên gật gật đầu, nói ra, tốt. 10 ngày sau, ta tới tìm ngươi. Ma Kháng Thiên cùng Trương Diệp đã nói thời gian, rất nhanh rời đi rồi ngọn núi. Hỏa Linh lúc này thời điểm hiện ra thân đến, nói ra, chủ nhân, cái này Ma Kháng Thiên thoạt nhìn thập phần cởi mở, nhưng trên thực tế, chính là một cái tâm tư thâm trầm chi nhân. Ngươi nhất định phải cẩn thận rồi. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, cái này ta biết rõ. Cho nên, ta mới đưa ra, cho ta 10 ngày thời gian. Đã có 10 ngày thời gian, tu vi của ta có thể tăng lên tới chân đạo đại tông sư chi cảnh, cho dù Ma Kháng Thiên có âm mưu gì, ta cũng không sợ. Trương Diệp nắm chặt thời gian. Tiến vào đến hỏa linh giới bên trong, bắt đầu bế quan. Trương Diệp xếp bằng ở dưới cây ly hỏa ngô đồng, bắt đầu hấp thu lấy linh thạch. Thời gian ngày từng ngày đi qua, trong nháy mắt đã trôi qua rồi cửu thiên. Trương Diệp tại đây cửu thiên trong thời gian, cũng không có tận lực tu luyện, hắn chỉ là tự nhiên mà vậy hấp thu lấy thiên địa linh khí, sau đó đem thiên địa linh khí luyện hóa, lại để cho thiên hà chính khí không ngừng lớn mạnh. Ngày thứ 10 thời điểm, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, chẳng những trở nên hùng hồn vô cùng, hơn nữa trở nên trầm trọng cực kỳ. Thiên hà chính khí đã hoàn toàn tạo thành chất lỏng, mỗi một giọt thiên hà chính khí đều có vạn cân chi trọng, trầm trọng cực kỳ thiên hà chính khí, tại trong kinh mạch vận chuyển, phát ra trận trận sấm rền cũng tựa như thanh âm đến. Ầm ầm. Trương Diệp trong cơ thể đột nhiên chấn động, toàn thân cốt cách xèo xèo rung động, đỉnh đầu tam hoa đột nhiên bay ra đến, mỗi một đóa hoa nhi đều hoàn toàn nở rộ, phát ra trận trận dị sắc. Tam hoa viên mãn. Trương Diệp rốt cục tiến vào đến chân đạo đại tông sư chi cảnh. Chương 849, Ma Kháng Thiên tính toán, lôi xả. Tiến giai đến chân đạo đại tông sư, một loại kỳ dị cảm giác xông lên Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp cảm giác được, tinh thần của mình, thân thể cùng lực lượng trong cơ thể, tất cả đều dung hợp thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể, một loại bừng bừng sinh cơ theo trong cơ thể bay lên. Trương Diệp giống như là một vòng trăng rằm, hoàn mỹ vô khuyết. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, thì thào nói ra, hảo hảo hảo, rốt cục tiến giai đến đại tông sư chi cảnh. Bất quá, chỉ là đại tông sư chi cảnh, hay vẫn là không đủ, ta còn muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Trương Diệp bàn tay một phen, xuất ra một đoàn tinh huyết đến. Cái này đoàn tinh huyết, đúng là thiên mã chân nhân máu huyết, bên trong ẩn chứa viễn cổ thiên mã nhất tộc lực lượng. Vèo. Trương Diệp nuốt vào tinh huyết, trong cơ thể thiên hà chính khí chậm rãi vận chuyển, bắt đầu luyện hóa tinh huyết bên trong lực lượng. Thiên mã chân nhân máu huyết bên trong, ẩn chứa viễn cổ lực lượng không phải chuyện đùa, bất quá Trương Diệp thiên hà chính khí hạng gì lợi hại, chỉ là mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, sẽ đem bên trong lực lượng cắn nuốt sạch rồi. Tu vi càng cao, luyện hóa tốc độ lại càng nhanh. Trương Diệp trước kia luyện hóa viễn cổ lực lượng thời điểm, phải cần một khoảng thời gian mới có thể. Hiện tại tiến giai đến đại tông sư chi cảnh về sau, luyện hóa viễn cổ thiên mã lực lượng, chỉ là lập tức đã thành. Ầm ầm. Đã luyện hóa được viễn cổ thiên mã lực lượng về sau, thiên hà chính khí lại một lần nữa phát sinh lột xác, ầm ầm vận chuyển, điên cuồng hấp thu gắng sức lượng, lớn mạnh chính mình. Trương Diệp đối với cái này sớm có chuẩn bị, hắn liên tục bóp nát hơn 100 khối trung phẩm linh thạch, điên cuồng hấp thu lấy thiên địa linh khí. Ầm ầm. Theo thiên địa linh khí hấp thu, Trương Diệp tu vi càng ngày càng cao, khoảng cách nửa bước linh đạo càng ngày càng gần. Hai canh giờ về sau, Trương Diệp rốt cục đỉnh chỉ hấp thu. Lúc này thời điểm, Trương Diệp khoảng cách nửa bước linh đạo, đã phi thường tới gần. Chỉ có được đầy đủ linh thạch, Trương Diệp có nắm chắc tại trong vòng một năm, tiến giai đến nửa bước linh đạo. Trương Diệp vươn người đứng dậy, tinh tế cảm ứng thoáng một phát mặt nội lực lượng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tu vi tiến nhanh về sau, Trương Diệp sức chiến đấu ít nhất tăng lên gấp 3. Trương Diệp hiện tại lại cùng Giang Sơn Bắc Vọng chiến đấu, chỉ cần một đao, có thể đem Giang Sơn Bắc Vọng chém xuống lôi đài. Dùng Trương Diệp thực lực bây giờ, coi như là chống lại Tuyết Tam tiểu thư, cũng có sức đánh một trận rồi. Nên xuất phát. Trương Diệp thì thào nói một câu, đã đi ra hỏa linh giới. Tại ngọn núi bên trong, Trương Diệp có chút trầm ngâm thoáng một phát, làm đi một tí chuẩn bị, sau đó mới đi ra ngoài. Trương Diệp mới vừa đi ra số 97 ngọn núi, chợt nghe đến một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, Trương Lão Đệ. Ta là Ma Kháng Thiên. 10 ngày thời gian đã đến, chúng ta lên đường đi. Trương Diệp ha ha cười cười, một bước bước ra đi, đã đi tới dưới ngọn núi. Ma Kháng Thiên đứng tại trên một cây đại thụ, xa xa nhìn thấy Trương Diệp, đồng tử rồi đột nhiên co rút lại, nói ra, 10 ngày thời gian không thấy, Trương Lão Đệ vậy mà tiến giai đến Đại Tông Sư chi cảnh rồi. Người bình thường tiến giai đến chân đạo Đại Tông Sư, căn bản không bị Ma Kháng Thiên để vào mắt. Nhưng Trương Diệp chính là một cái dị số. Lực chiến đấu của hắn căn bản không cách nào dùng tu vi đến cân nhắc, chân đạo cửu trọng hậu kỳ cũng đã phi thường lợi hại. Hiện tại tiến cấp tới chân đạo đại tông sư chi cảnh, mà ngay cả Ma Kháng Thiên cũng không biết Trương Diệp thực lực chân chính rồi. Trương Diệp cười cười, nói ra, đi thôi. Hai người triển khai thân pháp, hướng phía cổ hoang giới ở chỗ sâu trong mà đi. Cổ hoang giới chính như Ma Kháng Thiên theo như lời, quả thực tiểu là vô biên vô hạn, tại cổ hoang giới ở chỗ sâu trong ở bên trong, sinh tồn lấy đủ loại đáng sợ man thú. Cũng sinh trưởng lấy đủ loại linh dược. Trương Diệp âm thầm đoán chừng, cái này cổ hoang giới bên trong linh dược, so về man hoang thế giới còn muốn dày đặc, thỉnh thoảng có thể chứng kiến man thú vi tranh đoạt linh dược mà chiến đấu. Trương Diệp cùng Ma Kháng Thiên một đường xâm nhập, tiện tay đuổi giết mấy chục đầu man thú, đã lấy được mấy chục gốc linh dược. Những này linh dược năm tuy nhiên không lớn, nhưng linh dược tiểu là linh dược, cho dù là cựu phẩm linh dược, cũng là một cái bảo bối, Trương Diệp hết thảy đều thu nhập hỏa linh giới bên trong đi. Hai người hào không ngừng lại phi hành 2 ngày sau đó, rốt cục đi vào một mảnh đại sa mạc bên trong. Ma Kháng Thiên tại một khối vạn trượng cao cự thạch trước mặt, đứng lại thân hình. Hán tử trong lòng ngực tay lấy ra địa đồ, tinh tế nhìn một lần về sau, gật gật đầu nói ra, chính là chỗ này. Siêu siêu siêu. Ma Kháng Thiên hai bàn tay rất nhanh biến ảo, kết xuất đủ loại huyền ảo thủ ấn, không ngừng ấn đến cự thạch phía trên. Sau nửa canh giờ, cự thạch bên trong truyền ra một hồi ầm ầm thanh âm. Cái này khối khổng lồ thạch đầu. Vậy mà chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất mất. Tử sắc thông đạo xuất hiện tại hai người trước mặt. Ma Kháng Thiên kêu lên, mau mau nhập đi. Ta thi triển ra bộ này thủ ấn, phi thường cố hết sức. Trương Diệp thân hình khẽ động, đã chui vào đến trong thông đạo. Mà Ma Kháng Thiên cũng phi thân mà vào, chăm chú theo sau Trương Diệp, trước tiên tiến vào đã đến tử sắc trong thông đạo. Ông! Trương Diệp cùng Ma Kháng Thiên hai người mới vừa tiến vào đến trong thông đạo, tử sắc thông đạo mà bắt đầu đóng cửa. Cái kia khối vạn trượng cự thạch, trọng mới xuất hiện tại đại sa mạc bên trong. Trương Diệp nhìn thoáng qua, cũng không thế nào chú ý loại này không gian thông đạo, ở bên ngoài mở ra phi thường khó khăn, nhưng từ bên trong mở ra, lại là phi thường dễ dàng đấy. Hai người đem thân pháp thi triển đã đến cực hạn, tại không gian trong thông đạo bay nhanh. Cũng không biết đã bay bao lâu, Trương Diệp chỉ cảm thấy con mắt một mảnh chói mắt tử sắc, trận trận làm cho người hít thở không thông lôi khí tức, từ tiền phương tuân đi qua. Trương Diệp mảnh nhìn thật kỹ, không khỏi ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Tại tiền phương của hắn, rõ ràng là một mảnh lôi điện hải dương, rậm rạp chẳng chịt lôi điện, giống như là một mảnh dài hẹp nhan sắc khác nhau xà nhi, tại trong hư không không ngừng toán loạn lấy, mỗi một tia khe hở đều bị rậm rạp chẳng chịt lôi điện chiếm cứ, căn bản tìm không thấy con đường. Ma Kháng Thiên thở dài một hơi, nói ra, cái này là lôi điện hải dương rồi. Cái này phiến lôi điện hải dương, đem thông đạo ngăn cản, nếu như lôi điện ý cảnh không có đại thành, căn bản là không cách nào thông qua. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát, phát giác cái này phiến lôi điện hải dương tuy nhiên đáng sợ, nhưng chỉ cần rời xa lôi điện hải dương trung tâm, hắn vẫn có tin tưởng có thể vượt qua đấy. Bất quá, Trương Diệp tổng cảm giác được, cái này phiến lôi điện hải dương cũng không đơn giản. Tại lôi điện hải dương trung tâm, tựa hồ có cái gì lợi hại sinh vật. Có chút trầm ngâm một chút, Trương Diệp trong lòng chậm rãi nói ra, Hỏa Linh, ngươi cho ta dò xét thoáng một phát, nhìn xem cái này lôi điện hải dương trung tâm, có cái gì không lợi hại sinh vật. Hỏa Linh lên tiếng nói ra, ta đã dò xét đã qua. Tại lôi điện hải dương trung tâm, đang ngủ say một đầu lôi xà. Cái này đầu lôi điện thực lực phi thường cường đại, tiếp cận linh đạo nhất trọng cao nhân, hơn nữa cảm giác của nó phi thường nhạy cảm. Chúng ta nếu như thông qua lôi điện hải dương, nhất định sẽ bừng tỉnh cái này đầu lôi xà, lọt vào công kích của nó. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra, cái này Ma Kháng Thiên là muốn cho ta dẫn dắt rời đi lôi xà, dường như mình tiến vào đến bí cảnh bên trong. Người này, quả nhiên tại tính toán ta. Hỏa Linh nói ra, hẳn là như vậy. Trương Diệp nói ra, Hỏa Linh, ta muốn nhận lấy cái này đầu lôi xà, lợi dụng nó đến cảm ngộ lôi chi huyền ảo. Ngươi có biện pháp nào không bắt hàng phục nó? Lôi xà chính là theo lôi điện bên trong, đản sinh ra đến dị chủng man thú. Đã luyện hóa được lôi xà về sau, Trương Diệp đối với lôi điện lý giải hội sâu sắc tăng lên, thậm chí có khả năng cảm ngộ đến lôi chi huyền ảo. Hỏa Linh có chút trầm ngâm, nói ra, rất khó. Lôi xà sinh trưởng tại lôi điện trong hải dương, nó tại đây phiến lôi điện trong hải dương, quả thực là như cá gặp nước. Tại Phượng Hoàng trong trí nhớ, lôi xà tốc độ phi thường thật nhanh, nhanh được đáng sợ. Hơn nữa công kích của nó đều là lôi điện công kích, cũng là phi thường thật nhanh, uy lực cực lớn. Cho dù là linh đạo cao thủ, tại đây phiến lôi điện trong hải dương, chỉ sợ cũng không cách nào không biết làm sao nó. Trương Diệp ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, hắn không nghĩ tới, cái này đầu lôi xà sẽ như thế lợi hại. Bất quá lôi xà đối với Trương Diệp, có trợ giúp thật lớn, cho nên Trương Diệp vẫn không có buông tha cho, hắn có chút trầm ngâm về sau, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, nói ra, nếu như đem lôi xà kéo vào đến hỏa linh giới bên trong, ngươi có thể hay không ngăn chặn nó. Hỏa Linh khẳng định nói, tuyệt đối không có vấn đề. Hỏa linh giới chính là ta mở đi ra, ta có thể thuyên chuyển thế giới chi lực, áp chế một đầu lôi xà dễ dàng. Bất quá, muốn đem lôi xà kéo vào đến hỏa linh giới. Đây không phải là thường khó khăn chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, ngươi ngàn vạn không muốn nếm thử. Trương Diệp nói ra, cái này ta minh bạch. Trương Diệp cùng Hỏa Linh trao đổi, đều là tại trong tâm linh tiến hành, thì ra là lập tức sự tình, Ma Kháng Thiên đối với giữa hai người trao đổi, căn bản cũng không biết. Nhìn thấy Trương Diệp đánh giá lôi chi hải dương, Ma Kháng Thiên nói ra, Trương Lão Đệ, ngươi có nắm chắc hay không, từ nơi này phiến lôi chi trong hải dương, mở giới một cái thông đạo đến. Trương Diệp khẽ gật đầu. Nói ra, không có vấn đề. Đi thôi. Trương Diệp hướng phía lôi chi hải dương đi đến. Ma Kháng Thiên khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý, cũng theo đi lên. Muốn từ lôi điện trong hải dương thông qua, một loại biện pháp tiểu là ngạnh chống cự, ngạnh xanh xanh từ bên trong tiến lên. Loại thứ hai biện pháp tiểu là thi triển ra khống chế lôi điện thủ pháp, theo lôi điện trong hải dương, mở ra một con đường đến. Trương Diệp lôi điện ý cảnh đã đại thành, hơn nữa lôi điện ý cảnh đã hoàn mỹ dung nhập đến đao pháp bên trong. Tá trợ lấy liệt không chi huy, Trương Diệp tự tin có thể bắt đầu ra một cái thông đạo đến. Bá. Trương Diệp huyết đao hai vung lên, một đạo đùi thô đao cương đột nhiên phát ra ngoài, phía trước lôi điện hải dương, nhất thời bị ngạnh xanh xanh bổ ra một đầu trăm trượng lớn lên thông đạo đến. Đi. Trương Diệp cùng Ma Kháng Thiên hai người không hẹn mà cùng khởi hành, tiến vào đến cái thông đạo này bên trong. Bá bá bá. Trương Diệp liên tục động thủ, thông đạo không ngừng kéo dài vươn đi ra, rất nhanh liền đi tới lôi điện hải dương trung tâm. Lúc này thời điểm, Trương Diệp rõ ràng cảm giác được, Ma Kháng Thiên trong cơ thể huyết dịch trở nên nhanh đi một tí, cơ bắp cũng buộc chặt rồi. Đây là để cao cảnh giác, trở nên khẩn trương dấu hiệu. Hiển nhiên, Ma Kháng Thiên đã sớm biết đạo lôi điện trong hải dương lôi xả, hắn hiện tại chính để cao cảnh giác. Trương Diệp bất động thanh sắc, tiếp tục đi tới. Đột nhiên, khoảng cách Trương Diệp hai người mấy ngoài trăm dặm, phát ra một tiếng cực lớn sấm sét, lôi điện hải dương đột nhiên tản ra, một đầu màu tím nhạt cự xà đột nhiên xuất hiện. Lôi xà toàn thân màu tím nhạt, trên lân phiến mặt lưu động lấy từng đạo lôi điện, đầu lưỡi của nó lắc lư liên tục, không ngừng nuốt lấy trong hư không lôi điện. Trương Diệp đi đến phía trước, lập tức đã bị lôi xà cảm thấy được rồi, lôi xà hai con mắt một trường, hai đạo đáng sợ lôi điện bỗng nhiên hướng phía Trương Diệp bắn tới. Cái này lưỡng đạo lôi điện tại trùng trùng điệp điệp kia chớp trong ghé qua, càng ngày càng lớn mạnh, đi vào Trương Diệp phụ cận thời điểm, đường kính đạt tới một trượng nhiều, sợ tới mức Trương Diệp cùng Ma Kháng Thiên hai người dốc sức liều mạng né tránh. Lôi xà nhìn thấy Trương Diệp tránh ra công kích của mình, nhất thời cuồng giận lên, liên tục hướng phía Trương Diệp phát ra lôi điện, đồng thời sẽ cực kỳ nhanh hướng phía Trương Diệp nhào đầu về phía trước. Khoảng cách Trương Diệp còn có trăm dặm xa, một loại làm cho người hít thở không thông uy áp đã hàng lâm đến Trương Diệp trên người. Trương Diệp ứng phó lấy lôi xà, trầm giọng nói ra, Ma Huynh, nơi này có đầu lôi xà, ngươi vì sao không còn sớm điểm nói. Ma Kháng Thiên khỏe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý, nói ra, xin lỗi rồi, Trương Lão Đệ. Ta ước ngươi tới nơi này, mục đích đúng là cho ngươi hấp dẫn cái này đầu lôi xà chú ý. Trương Lão Đệ, ngươi chậm rãi ứng phó cái này đầu lôi xà, ta đi trước một bước rồi. Ma Kháng Thiên phát ra cười dài một tiếng, đồng nhiên hướng phía lôi chi hải dương chui vào đi. Ma Kháng Thiên người này, rõ ràng cũng lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, hắn chui vào đến lôi chi trong hải dương, giống như là con cá tiến vào trong nước, một điểm thương tổn đều không có. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, thì thào nói ra, Ma Kháng Thiên, ngươi cho rằng cái này đầu lôi xà có thể đem ta giết chết. Ngươi nghĩ đến cũng quá ngây thơ rồi. Ta sẽ chờ ngươi đi ra đấy. Trương Diệp đống nhiên lui về phía sau. Lôi xà ở đâu chịu buông tha Trương Diệp, nó trong miệng phát ra lôi đỉnh tiếng gầm, lập tức tiểu đi tới Trương Diệp trên không. Thuấn di. Lôi xà chính là lôi điện bên trong sinh vật, tốc độ của nó tuy nhiên không cách nào cùng lôi điện so sánh, nhưng cũng là nhanh được đáng sợ, có một loại thuấn di hiệu quả. Trương Diệp vừa mới rời khỏi mấy trăm trượng, nó cũng đã lướt qua trăm dặm, đi tới Trương Diệp trên không rồi. Theo điểm này so sánh, cái này đầu lôi xà tốc độ, so Trương Diệp phải nhanh gấp trăm lần. Lôi xà phát ra một tiếng như lôi đỉnh cự rít gào, ung tùn miệng lớn mở ra, đồng nhiên hướng phía Trương Diệp cắn tới. Lôi xà cái này khẽ cắn, nhanh như thiểm điện. Thật là đáng sợ, liều mạng. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng lôi xà kinh người tốc độ, hay vẫn là dọa Trương Diệp nhảy dựng. Bá. Trương Diệp không lùi mà tiến tới, hướng phía lôi xà đánh tới. Chương 850, bắt hàng phục lôi xà, luyện hóa lôi xà. Ầm ầm. Trương Diệp còn không có bổ nhào vào lôi xà trên người, mà ngay cả tục bị lôi điện đánh kích, hắn y phục trên người lập tức hóa thành cho bụi, cơ bắp cũng trong nháy mắt nướng cháy, toàn thân cao thấp đều chín. Lôi xà tốc độ phản ứng quả thực là vô địch. Trương Diệp cái này bổ nhào về phía trước, rõ ràng là hướng phía lôi xà thân thể đánh tới, nhưng hắn vừa mới đập ra 10 trượng xa, lại hoảng sợ phát hiện, cùng đợi hắn, lại là lôi xà cái kia cực lớn miệng. Ông trời! Trương Diệp trong lòng cú sốc, thân hình đống nhiên một rời. Vèo! Trương Diệp dựa vào rất nhanh phản ứng, cuối cùng tránh qua, tránh né một kiếp. Nhưng Trương Diệp còn chưa kịp cao hứng, trước mắt của hắn đống nhiên sáng ngời, một mảng lớn tia chớp, đan vào thành một cái cự đại lưới. Đông nhiên hướng phía Trương Diệp chụp xuống đến. Mà ở lưới điện chụp xuống đồng thời, lôi xà cực lớn đầu lại một lần nữa hướng phía Trương Diệp cắn tới, cái loại này tốc độ nhanh tới cực điểm, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng khó khăn dùng hình dung. Trong chốc lát, Trương Diệp lần nữa đi vào sống chết trước mắt. Liều mạng. Trương Diệp đáy lòng điên cuồng hét lên một tiếng, tâm niệm đông nhiên khẽ động, mấy trăm căn cự mục đông nhiên xuất hiện tại trong hư không, mà theo cự mục xuất hiện, còn có một tòa nho nhỏ ngọn núi. Những này cự mục cùng ngọn núi chính là Trương Diệp tại số 97 ngọn núi thời điểm, thu đến hỏa linh giới bên trong đấy. Hiện tại, Trương Diệp gặp phải sống chết trước mắt, lập tức đem những vật này hết thể ném ra rồi. Ầm ầm. Lôi xà cực lớn miệng, đông nhiên cắn được ngọn núi cùng cự một phía trên, khổng lồ lôi điện như là thiên thiên vạn vạn đao, điên cuồng oanh kích rào sát, sở hữu ngọn núi cùng cự một tất cả đều hóa thành cho bụi. Đã nhận được điểm này chút thời gian, Trương Diệp thân hình đông nhiên một rời, liều mạng theo điện trong lưới chui qua, rơi xuống lôi xà trên thân thể. Hỏa linh, thu. Trương Diệp trong nội tâm điên cuồng hét lên. Hỏa linh hét lớn một tiếng, một cỗ khổng lồ vô cùng lực lượng, đồng nhiên dũng mãnh tiến đến ra, một mực tập trung lôi xà đem lôi xà hướng hỏa linh giới bên trong kéo vào đi. Lôi xà ý thức được không ổn, trong miệng phát ra ầm ầm gào thét, thân thể cao lớn điên cuồng dãy rủa lấy. Lực lượng của nó thật lớn, Trương Diệp đều theo không kịp, nhưng nó cùng một cái tiểu thế giới lực lượng so sánh với, rồi lại không coi vào đâu rồi. Lôi xà chỉ hơi hơi rẽ rủa thoáng một phát, lập tức đã bị hỏa linh kéo vào đến tiểu thế giới bên trong. Đông. Lôi xà thân thể cao lớn, xuất hiện tại hỏa linh giới bên trong, nó vừa mới phát ra lôi điện, lập tức đã bị một loại đáng sợ thế giới chi lực một mực chấn áp, không thể động đậy. Trương Diệp chui vào đến hỏa linh giới, không kịp quản lý lôi xà lập tức tiểu ngồi xếp bằng đến dưới cây ly hỏa ngô đồng, bắt đầu chữa thương. Trương Diệp cùng lôi xà ở giữa chiến đấu mặc dù chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng Trương Diệp đã đụng phải mấy lần sinh tử nguy cơ. Hắn tuy nhiên còn sống, nhưng toàn thân cao thấp đều bị lôi điện nướng chín mà ngay cả cứng rắn nhất xương cốt đều bị lôi điện đánh kích, biến thành nát bấy. Vèo. Trương Diệp nuốt vào hai quả linh đan, suốt dùng một ngày thời gian mới ổn định lại thương thế. Lúc này thời điểm, Trương Diệp mới có thời gian dò xét cái này đầu cực kỳ đáng sợ lôi xà. Lôi xà thân hình dài đến 2.100 trượng, đầu tầm hơn 10 trượng thô, mỗi một mảnh lân phiến đều có mấy trượng to lớn, thượng diện có phức tạp đường cong, từng đạo đáng sợ điện mang, tại lân phiến phía trên lưu động. Tuy nhiên đã bị tiểu thế giới lực lượng chấn áp ở, nhưng Trương Diệp y nguyên có thể cảm giác được lôi xà cái loại này khủng bố cực kỳ lực lượng. Đúng. Lôi xà cảm giác đến Trương Diệp đi gần đến, trong miệng phát ra một tiếng gào rú, vậy mà hướng phía Trương Diệp phát ra một đạo thiểm điện. Trương Diệp trong lòng giật mình, bên ngoài cơ thể hộ thân cương khí đột nhiên co rút lại, đem tia chớp đỡ được. Hỏa linh kêu lên, thằng này phi thường lợi hại, chỉ thiếu một ít tiểu tiến giai linh đạo rồi. Ta tuy nhiên có thể chấn áp lấy nó, nhưng không cách nào hoàn toàn chấn áp lực lượng của nó, ngươi phải cẩn thận rồi. Trương Diệp gật gật đầu, đề cao cảnh giác. Chậm rãi đi gần lôi xà, Trương Diệp tinh tế đánh giá lôi xà trên lân phiến phức tạp đường cong, con mắt không khỏi sáng ngời. Như lôi xà loại cuộc sống này tại lôi điện bên trong sinh vật, thân thể của nó bản thân, tiêu ẩn chứa lôi điện huyền ảo. Chỉ cần Trương Diệp có thể luyện hóa lôi xà, lại hiểu được trên lân phiến phức tạp đường cong, tiêu rất có thể lĩnh ngộ lôi chi huyền ảo. Hơn nữa, luyện hóa lôi xà về sau, lôi xà liền trở thành Trương Diệp phân thân. Lôi xà sức chiến đấu cực kỳ cường đại, cho dù cùng linh đạo nhất trọng cường giả chiến đấu, cũng cũng có sức liều mạng. Đã nhận được cái này phân thân, Trương Diệp thực lực sẽ phi tốc tăng lên, cho dù chỗ xung yếu kích bảng xếp hạng thực lực đệ nhất danh, cũng có thật lớn nắm chắc. Cô Diệp nghĩ tới đây, nhất thời kích động lên. Hỏa Linh cảm giác được Trương Diệp nghĩ cách, nói ra, cái này đầu lôi xà tuy nhiên trí tuệ không khai, nhưng tinh thần lực của nó lượng phi thường cường đại, cho dù là linh đạo tam trọng cao nhân ra tay, chỉ sợ cũng không cách nào luyện hóa. Chủ nhân của ngươi tinh thần lực lượng tuy nhiên cường hãn, nhưng muốn luyện hóa cái này đầu lôi xà, còn là xa xa không đủ đấy. Trương Diệp có chút trầm ngâm, nói ra, ngươi thuyên chuyển thế giới chi lực, trợ giúp ta luyện hóa. Hỏa Linh nói ra, tốt. Bất quá ngươi phải nắm chặt thời gian, ta đã muốn chấn áp nhục thể của nó, vừa muốn chấn áp linh hồn của nó, phi thường cố hết sức. Dù cho thuyên chuyển thế giới chi lực, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 3 ngày thời gian. Ông! Trương Diệp linh hồn cùng Hỏa Linh linh hồn, đống nhiên liền cùng một chỗ. Trong chốc lát, Trương Diệp chỉ cảm thấy chính mình cường đại rồi vô số lần, Hỏa Linh giới mỗi một tia động tĩnh đều không thể giấu giếm ánh mắt của hắn. Mà ngay cả trước mắt cái này đầu lôi xà lực lượng trong cơ thể, đều có thể cảm ứng được thanh thanh sở sở. Trương Diệp thậm chí có thể cảm giác được, một mảnh dài hẹp kỳ dị lực lượng, giống như là mạng lưới khổng lồ, chính một mực tập trung vào lôi xà. Lôi xà tuy nhiên điên cuồng vận chuyển lực lượng trong cơ thể, nhưng y nguyên tránh không được bị chấn áp vận mệnh. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, lập tức đã biết rõ, cái này một mảnh dài hẹp kỳ dị lực lượng, đúng là thế giới chi lực. Vèo. Trương Diệp rơi xuống lôi xà đỉnh đầu. Lôi xà cảm giác được không ổn, kịch liệt dãy rủa, từng đạo đáng sợ lôi xà quanh hướng Trương Diệp. Chỉ tiếc, lôi xà bị chấn áp về sau, nó tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị phong tỏa ở nó hiện tại phát ra tới lôi điện, tuy nhiên cũng phi thường lợi hại, nhưng không cách nào uy hiếp được Trương Diệp rồi. Giống. Trương Diệp cái đinh đứng vững, lực lượng tinh thần như là lợi kiếm, thật sâu đâm vào lôi xà tinh thần thế giới bên trong. Muốn luyện hóa lôi xà, tiểu muốn đi vào lôi xà tinh thần thế giới bên trong, triệt để khống chế linh hồn của nó. Trương Diệp đầu tiên, muốn đem lôi xà linh hồn gạt bỏ, sau đó đem chính mình một tia linh hồn, để vào đến lôi xà trong cơ thể, khống chế lôi xà thân thể. Lại nói tiếp vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế, lại là phi thường phức tạp, chuyện vô cùng nguy hiểm. Linh hồn chi đạo, thần bí khó lường. Chỉ cần có một chút sai lầm, Trương Diệp nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì tại chỗ thân hình văng tung tóe, tan thành mây khói mà chết. Ầm ầm long. Lôi xà tinh thần thế giới, giống như là một mảnh lôi bạo hải dương. Mảng lớn lôi điện ở bên trong tùy ý chớp động, oanh tạc. Trương Diệp lực lượng tinh thần cũng xem là tốt rồi, nhưng cùng lôi xà lực lượng tinh thần so sánh với, nhưng lại kém thiên viễn, nếu như vừa rồi chính hắn động thủ, hắn thoáng cái muốn biến thành ngu ngốc rồi. Trương Diệp lực lượng tinh thần đã cùng Hỏa Linh lực lượng tinh thần liền cùng một chỗ, mà Hỏa Linh càng là thuyên chuyển thế giới chi lực, đến trợ giúp Trương Diệp. Trương Diệp lúc này thời điểm tuy nhiên âm thầm kinh dị, nhưng hắn vẫn là không chút hoang mang. Ầm ầm. Lôi xả tinh thần thế giới ở bên trong, một mảnh dài hẹp tia chớp, hóa thành một mảnh dài hẹp đáng sợ lôi xả, hướng phía Trương Diệp xông lại. Từng đạo khổng lồ tia chớp, như là hạt mưa rơi xuống, Trương Diệp mới vừa tiến vào đến lôi xả tinh thần thế giới, lập tức tiểu lâm vào khổ trong chiến đấu. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, ý niệm trong đầu hơi động một chút, sở hữu lôi xả đều bị chấn áp ở sau đó, bị Trương Diệp hết thể hoành thành cho bụi, tiêu tán tại tinh thần thế giới bên trong. Lực lượng tinh thần đọ sức, có thể huyễn hóa ra vạn vật, có thể thi triển ra đủ loại thủ đoạn công kích. Trương Diệp đối với tinh thần công kích phi thường rất hiểu rõ, mà Hỏa Linh đối với lực lượng tinh thần càng là có thêm xâm nhập lý giải. Hai người liên thủ nhất thời lấy được liên tiếp thắng lợi, chỉ dùng ngắn ngủn một ngày thời gian, tiểu đã luyện hóa được 1/3 tinh thần thế giới. Lôi xà biết rõ nguy hiểm tiến đến, điên cuồng phản công. Trương Diệp thì là dựa vào cường hoành lực lượng tinh thần, tiến sát từng bước. Trương Diệp đi nghiêm bước đẩy mạnh thời điểm, đột nhiên cảm giác được một hồi suy yếu cảm giác. Hỏa Linh cả kinh kêu lên, không tốt, cái này đầu lôi xà lực lượng tinh thần, so với ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ta tối đa chỉ có thể kiên trì nửa ngày thứ hai. Ngươi mau mau ra tay, tại một ngày rưỡi trong thời gian, lao đi cái này đầu lôi xả ý thức. Trương Diệp vẻ sợ hãi cả kinh, đem đủ loại linh hồn công kích phương thức, hết thể thi triển đi ra, khởi xướng bao tố công kích. Thời gian một chút đi qua. Cái loại này suy yếu cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Cái này đầu lôi xả thật sự là quá cường đại, Trương Diệp cùng Hỏa Linh cộng lại, lại thuyên chuyển thế giới chi lực, y nguyên không cách nào tại trong thời gian ngắn lấy được thắng lợi. Trong nháy mắt, một ngày đi qua rồi. Điên cuồng chiến đấu. Trương Diệp đối với lôi chi ý cảnh lại có không ít càng ngộ, hắn tiến công thủ đoạn ngày càng mạnh mẽ, tiến công phương thức càng ngày càng đáng sợ, lôi xả liên tiếp bại lui. Trương Diệp không kịp cao hứng, bởi vì, hắn chỉ còn lại có cả buổi thời gian. Mau mau nhanh. Trương Diệp cùng Hỏa Linh liên hợp ra tay, điên cuồng công kích tới. Một canh giờ đi qua. Ba canh giờ đi qua. Rốt cục, Trương Diệp phát ra cười dài một tiếng, khổng lồ lực lượng tinh thần đột nhiên oanh ra đi, lôi xả toàn bộ tinh thần thế giới, đều bị Trương Diệp đánh tan. Trương Diệp lập tức chiếm cứ lôi xả tinh thần thế giới, rốt cục tiếp xúc đến lôi xả linh hồn, đem ý thức của nó lao đi mất. Ông! Trương Diệp lập tức đem lôi xả ý thức lao đi. Mà đang ở Trương Diệp lao đi lôi xả ý thức lập tức, Hỏa Linh quát to một tiếng, ta không kiên trì nổi rồi. Chủ nhân, chuyện kế tiếp, tiểu giao cho chính ngươi rồi. Theo thanh âm, Hỏa Linh linh hồn đống nhiên biến để suy yếu vô cùng, Trương Diệp đã mất đi Hỏa Linh ủng hộ, cũng trở nên suy yếu vô cùng, trong đầu trận trận kịch liệt đau nhức. Trương Diệp lúc này thời điểm, thân hình đều đứng không yên, hắn bắn tới lôi xả trên đầu, thầm kêu may mắn. Lúc này đây luyện hóa, quả nhiên là nguy hiểm tới cực điểm. Nếu như cái này đầu lôi xả lại ủng hộ một lát, thất bại đúng là Trương Diệp Hỏa Linh, hai người tại lôi xả cắn trả phía dưới, lập tức muốn linh hồn vỡ vụn, biến thành ngu ngốc. Vận khí của ta, thật sự là không tệ a. Kế tiếp, tựu là đã luyện hóa được nó, khiến nó biến thành phân thân của ta rồi. Trương Diệp nhìn chăm chú lên lôi xả thân thể cao lớn. Trong nội tâm một hồi kích động. Chương 851, lôi xả phân thân, luyện hóa ma khí. Ba ngày sau đó, theo cười dài một tiếng, một đầu cực lớn lôi xả bay đến Hỏa Linh giới trên không. Cái này đầu lôi xả trong ánh mắt, không còn có cái loại nảy thô bạo cực kỳ ánh mắt, mà là một loại tỉnh táo mà ánh mắt sắc bén, giống như là một người. Trương Diệp cười ha hả địa nhìn xem cái này đầu lôi xả, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kích động. Luyện hóa thành công rồi. Trương Diệp đối với luyện chế phân thân đã có kinh nghiệm. Trải qua 3 ngày thời gian luyện hóa, hắn thành công địa phân liệt ra một tia linh hồn, đem lôi xả luyện hóa thành phân thân. Lôi xả biến thành phân thân về sau, Trương Diệp đối với lôi chi ý cảnh càng ngộ, nhất thời đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian ở bên trong, Trương Diệp đã mò tới lôi chi huyền áo cánh cửa, chỉ cần lặng lặng tìm hiểu một thời gian ngắn, là hắn có thể đủ cảm ngộ đến lôi chi ý cảnh rồi. Trương Diệp tinh tế đánh giá lôi xả, cảm ứng đến lôi xả trong cơ thể bàng đại lực lượng, nhịn không được cười một tiếng giải, ha ha ha. Lúc này đây, thu hoạch thật sự là quá lớn. Chẳng những phải đã đến một cái lôi xả phân thân, hơn nữa mò tới lôi chi huyền áo cánh cửa, Trương Diệp lúc này đây thu hoạch, thật sự là quá lớn. Trương Diệp thích hứng thoáng một phát lôi xả phân thân, trong nội tâm trầm ngâm, lôi xả trong chi nhớ, cái này phiến lôi điện hải dương, tựa hồ còn có cái gì đó. Ta mà lại vào xem, thuận tiện tại lôi điện trong hải dương cảm ngộ thoáng một phát lôi chi huyền áo. Vèo. Lôi xả phân thân theo Hỏa Linh giới chui ra đi, tiến vào đến lôi điện trong hải dương. Mà Trương Diệp bản tôn, thì là đứng ở Hỏa Linh giới bên trong, thời gian dần qua khôi phục lấy. Trương Diệp luyện hóa phân thân thời điểm, phân liệt ra một tia linh hồn, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Ầm ầm long. Lôi xả phân thân tại vô cùng tia chớp bên trong ghé qua, giống như là con cá tại dưới đáy nước mặt du động, một loại vô cùng thoải mái dễ chịu cảm giác xuất hiện tại lôi xà phân thân trong lòng. Vù vù, lôi xà phân thân thử thôn vệ lưỡng đạo bạch sắc lôi điện. Lưỡng đạo lôi điện vừa vào miệng, lập tức tiểu dung nhập đến thân thể cao lớn bên trong, thực lực cũng tăng lên một chút. Lôi xà chính là theo lôi điện trong hải dương đản sinh ra đến, tiến vào đến lôi điện trong hải dương. Giống như là về tới quê quán. Tại lôi điện trong hải dương, lôi xà cho dù ngủ suốt ngày, thực lực cũng sẽ biết đột nhiên tăng mạnh. Lôi xà phân thân một đường xâm nhập, đi vào lôi điện hải dương trung tâm. Ồ! Lôi xà phân thân phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại vô cùng hình tròn lôi điện. Cái này hình tròn lôi điện đường kính khoảng chừng 10 vạn trượng, từng đạo đáng sợ lôi điện lượn lờ ở phía trên, đan vào ra từng đạo phức tạp cực kỳ phù văn. Lôi xà phân thân hướng phía hình tròn lôi điện ở chỗ sâu trong nhìn lại, chỉ thấy càng là ở chỗ sâu trong, lôi điện phù văn lại càng là phức tạp, rậm rạp chẳng chị phù văn bóp méo ánh sáng, hình thành một đoàn tối như mực quỷ dị không gian. Cái này đoàn hình tròn lôi điện chính giữa, khẳng định ẩn chứa cái gì thiên đại bí mật. Chỉ tiếc, Hỏa Linh không tại bên người rồi, ta muốn hỏi một chút đều làm không được rồi. Lôi xà phân thân có Trương Diệp toàn bộ trí nhớ, cùng Trương Diệp bản tôn có mật thiết liên hệ. Nhưng Trương Diệp bản tôn đã bế quan dưỡng thương, lôi xà phân thân muốn hỏi một chút Hỏa Linh đều làm không được. Lôi xà phân thân có chút trầm ngâm, hướng phía cái này hình tròn lôi điện chậm rãi chui qua đi. Hình tròn lôi điện đường kính thật lớn, lôi xà phân thân thân hình tuy nhiên dài đến hơn 2.000 trượng, nhưng tại nơi này hình tròn lôi điện trước mặt, căn bản là không coi vào đâu. Rầm rầm rầm, lôi xà phân thân vừa mới chui vào đến hình tròn lôi điện bên trong, tiểu bị thiên thiên vạn vạn lần lôi điện oanh kích. Cái này hình tròn lôi điện bên trong phù văn có uy lực cực lớn, chúng phát ra tới công kích, liền lôi xà phân thân đều âm thầm kinh hãi. Lôi xà phân thân chui hơn 3.000 trượng, chỉ cảm thấy phù văn uy lực càng lúc càng lớn. Có chút phù văn thậm chí có thể cắt liệt hư không, dính vào trên thân thể chỉ có một con đường chết. Lại chui vào bên trong đi. Đem hội vô cùng nguy hiểm. Bất quá, lôi xà phân thân trước không có ý định buông tha cho. Hắn chầm chầm vào từng đạo phù văn, nghĩ ngợi nói, những này phù văn. Tựa hồ là thượng cổ cường giả, bố trí đi ra, ẩn chứa đủ loại lôi điện huyền ảo. Nếu như ta có thể đủ tìm hiểu thấu những này phù văn, ta đối với lôi điện lý giải sẽ càng thêm khắc sâu, lĩnh ngộ lôi chi huyền ảo. Quả thực tiểu là chuyện dễ dàng. Lôi xà phân thân trong nội tâm làm ra quyết định, bắt đầu tìm hiểu khởi những này phù văn đến. Lôi xà phân thân có Trương Diệp trí tuệ, lại có lôi xà bản năng, kết hợp lại về sau, rất nhanh tiểu giải khai mấy trăm cái phù văn, đi tới hơn 100 trượng. Theo phù văn cởi bỏ, lôi xà phân thân đối với lôi chi huyền áo lý giải, cũng trở nên khắc sâu đi một tí. Cái này lại để cho lôi xà phân thân âm thầm kinh hỉ, đem toàn bộ tinh lực, hết thảy đều phóng tới tìm hiểu phù văn phía trên. Hỏa Linh giới. Lôi xà phân thân vùi đầu nghiên cứu phù văn thời điểm, Trương Diệp rốt cục khôi phục thương thế, đã xong bế quan. Trương Diệp hiện tại khôi phục, là thịt thương thế trên người. Linh hồn của hắn phân liệt ra một tia về sau, muốn khôi phục lại, ít nhất cũng cần một năm thời gian. Trương Diệp vừa mới theo đóng cửa trong tỉnh táo lại, đột nhiên cảm giác được linh hồn khẽ chấn động, lôi xà phân thân chuyển đến đại lượng tin tức. Trương Diệp nhắm mắt có chút cảm ứng thoáng một phát, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên lai. Lôi xà phân thân chuyển tới, đều là đối với lôi điện cảm nộ, Trương Diệp được. Đến nơi này chút ít cảm nộ, khoảng cách lôi chi huyền áo lại gần hơi có chút điểm. Hảo hảo hảo. Không thể tưởng được lôi điện hải dương trung tâm, còn có như thế kỳ dị hình tròn lôi điện, còn có như thế kỳ dị phù văn. Chỉ cần hiểu được những này phù văn, ta thoáng cái có thể lĩnh ngộ lôi chi huyền áo. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm kinh hỉ, thoảng qua cùng lôi xà phân thân trao đổi thoáng một phát về sau, đã đi ra hỏa linh giới. Trương Diệp đứng ở hỏa linh giới bên trong, quả thực là không có việc gì. Ánh mắt của hắn quang hướng phương xa, ý định tiến vào đến bí cảnh bên trong, nhìn xem cái này bí cảnh bên trong có cái gì. Bá. Trương Diệp theo lôi điện trong hải dương xuyên qua. Trương Diệp đối với lôi điện lý giải, đã càng ngày càng sâu khắc lại, xuyên việt cái này phiến lôi điện hải dương, với hắn mà nói quả thực là chuyện dễ dàng. Hắn hai bàn tay có chút một phần, là có thể tách ra lôi điện, phi tốc mà qua. Đã vượt qua lôi điện hải dương về sau. Một cái tối như mực cánh cửa cực lớn, xuất hiện tại Trương Diệp phía trước. Trên cửa lớn, thình lình khắc lấy ba chữ to, Tiểu Ma Giới. Trương Diệp có chút cảm ứng, chỉ cảm thấy một loại tà ác cực kỳ khí tức, đang từ Tiểu Ma Giới bên trong truyền tới. Hiển nhiên, cái này Tiểu Ma Giới, nhất định là ma đạo đại năng lực người mở đi ra, khó trách ma kháng thiên tổ tông, có thể từ bên trong tìm được tu luyện công pháp. Cảm giác được Tiểu Ma Giới bên trong nồng đậm ma khí, Trương Diệp có chút do dự. Hắn tu luyện thiên hà chính khí. Hấp thu chính là thiên địa linh khí, còn có viễn cổ lực lượng. Mà cái này tiểu ma giới bên trong khí tức, chính là thuần khiết ma khí, Trương Diệp căn bản là không có thể hấp thu. Nếu như Trương Diệp tiến vào đến bên trong, thực lực tiểu sẽ phải chịu thật lớn hạn chế. Đột nhiên, Trương Diệp trong nội tâm đống nhiên đã có một cái ý nghĩ, ta tu luyện thiên hà chính khí, vốn là có thể dung hợp đủ loại lực lượng. Đã có thể dung hợp đủ loại viễn cổ lực lượng, như vậy, thiên hà chính khí có thể hay không dung hợp ma khí đâu này. Trương Diệp nghĩ tới đây, bàn tay duỗi ra, đã nắm một tia ma khí. Ầm ầm. Thiên hà chính khí vận chuyển lại, bắt đầu dung hợp cái này ti ma khí. Ông. Khổng lồ thiên hà chính khí, lập tức tiểu dung hợp cái này ti ma khí. Khá lắm, thiên hà chính khí, rõ ràng có thể dung hợp ma khí. Trương Diệp cảm giác được, cái này ti ma khí dung nhập đến thiên hà chính khí bên trong, rõ ràng không có mảy may khác thường. Lại đến. Trương Diệp tán đi hộ thân cương khí, bắt đầu vận chuyển thiên hà chính khí. Theo thiên hà chính khí vận chuyển, liên tục không ngừng ma khí, nhất thời chui vào đến Trương Diệp trong cơ thể. Ông. Thiên hà chính khí giống như là một cái lô đen, đại lượng ma khí, thoáng cái đã bị nó kéo nhập đi, sau đó nhanh chóng dung hợp. Trương Diệp phát hiện, đại lượng ma khí dung hợp về sau, thiên hà chính khí chẳng những không có khác thường, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Thiên hà chính khí nguyên lai chính là chí cương chí dương lực lượng, phi thường thô bạo, liền Trương Diệp cầm nó đến rèn luyện thân hình, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại dung hợp ma khí về sau, thiên hà chính khí nhiều ra một loại tính bền dẻo cùng một loại nhu tính. Hơn nữa, thiên hà chính khí nhiều ra một phần linh động, tựa như một cái thô lô đại hán, biến thành một cái trí giả. Hảo hảo hảo. Trương Diệp tinh tế sau khi kiểm tra, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Thiên hà chính khí dung hợp ma khí về sau, lực sát thương tuy nhiên giảm xuống một chút, nhưng trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, càng thêm linh động. Nhưng, cái này cũng không có nghĩa là Trương Diệp sức chiến đấu hạ thấp. Thiên hà chính khí theo bá đạo cực kỳ, trở nên có thể cường, có thể nhu, linh động như ý, uy lực ngược lại tăng lên không ít. Trương Diệp tỉnh lại hỏa linh, lại để cho hỏa linh tinh tế cho mình kiểm tra một phen. Hỏa linh lực lượng tinh thần, so Trương Diệp cường đại hơn nhiều, mà hỏa linh càng là có thêm phượng hoàng trí nhớ, kiến thức cũng so Trương Diệp hơn rất nhiều. Nó tinh tế kiểm tra một phen về sau, gật gật đầu nói ra, ngươi tu luyện thiên hà chính khí, dung hợp ma khí không có vấn đề. Bất quá. Ma khí bên trong ẩn chứa một loại tà ác khí tức, ngươi cũng không nên bị những này khí tức ảnh hưởng đến tâm thần. Trương Diệp đã nhận được hỏa linh trả lời, nhất thời thả lỏng trong lòng ở bên trong. Ầm ầm. Trương Diệp điên cuồng ma khí, đem ma khí hết thể luyện hóa, lại dung hợp đến thiên hà chính khí bên trong. Theo ma khí chính là dung hợp, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí càng ngày càng lớn mạnh, mà Trương Diệp tu vi cũng càng ngày càng tinh thâm, khoảng cách nửa bước linh đạo càng ngày càng gần rồi. Trương Diệp suốt hấp thu 5 canh giờ ma khí, mới dừng lại. Lúc này thời điểm, Trương Diệp khoảng cách nửa bước linh đạo, chỉ kém một tầng hơi mỏng giấy, chỉ cần tu luyện 2 tháng, là có thể tiến vào đến nửa bước linh đạo rồi. Kỳ thật, nếu như Trương Diệp nguyện ý, hắn hiện tại cũng có trùng kích nửa bước linh đạo nắm chắc. Nhưng Trương Diệp suy nghĩ một chút về sau, hay vẫn là buông tha cho. Hắn ý định từ từ sẽ đến, lại để cho tu vi tự nhiên mà vậy đột phá, như vậy trụ cột mới hùng hậu. Hắc hắc hắc hắc, đã không sợ ma khí rồi. Ta cũng yên lòng tiến vào tiểu ma giới rồi. Trương Diệp đánh giá tiểu ma giới cánh cửa cực lớn, khỏe miệng lộ ra một tia tà tà vui vẻ. Dung hợp ma khí về sau, Trương Diệp khí chất cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Ánh mắt của hắn cùng biểu lộ, chút bất chi bất giác, thì mang theo một tia tà ý, nhưng cái này ti tà ý chẳng những không có lại để cho Trương Diệp trở nên âm trầm tà ác, ngược lại lại để cho Trương Diệp có một loại kỳ dị lực hấp dẫn. Vèo. Trương Diệp một bước bước ra, bước vào đến cánh cửa cực lớn bên trong. Chương 852, ngang nhiên ra tay, bắt giữ ma kháng thiên. Trương Diệp mới vừa tiến vào đến tiểu ma giới bên trong, cũng cảm giác được cuồng phong gào thét, bên hai tất cả đều là lăng lệ ác liệt tiếng gió. Trương Diệp tập trung nhìn vào, chỉ thấy mình vừa vặn xuất hiện tại một mảnh màu đen trong rừng cây. Loại này sinh trưởng tại tiểu ma giới rừng cây, lá cây như là một thanh trôi lợi kiếm, mà hắn cảnh sinh trưởng lấy hàn lóng lánh gai ngược, thoạt nhìn thập phần sắc bén. Trương Diệp nghe được lăng lệ ác liệt tiếng gió, tựu là những cây cối này hướng hắn công kích lúc phát ra tới thanh âm. Hừ. Trương Diệp nhẹ nhàng hừ ra một tiếng, sóng âm đột nhiên trùng kích mà ra, giống như là thiên thiên vạn vạn trôi lợi đao, điên cuồng rào sát đi ra ngoài. Cái này phiến màu đen rừng cây, nhất thời bị Trương Diệp thanh âm trùng kích được nát bấy, hóa thành từng đoàn màu đen bụi bậm. Vèo. Trương Diệp ly khai rừng cây, bay đến trong hư không. Vừa mới bay đến trong hư không, đột nhiên phương xa mây đen bên trong, toát ra từng trích cực lớn màu xám ô nha. Ô nha toàn thân lông vũ giống như là kiếm sắc bén, trong ánh mắt bắn ra thô bạo cực kỳ hào quang, hung ác địa hướng phía Trương Diệp đập xuống đến. Khá lắm. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, bàn tay tại trong hư không vẽ một cái, một đạo đáng sợ đao cương trong chốc lát liệt không mà ra, chính chính chém vào đến ô nha bầy bên trong. Phốc phốc phốc. Trong chốc lát, mấy trăm chỉ màu xám ô nha bị Trương Diệp xoắn thành khối thịt, đầy trời đều là máu tươi. Ô, ngao. Ho ho ho. Trương Diệp vừa mới đuổi giết ô nha, trận trận thê lương tiếng kêu gào từ xa phương mà đến, từng trích thân cao hơn 10 trượng cự lang đột nhiên mà đến, từng ngụm cắn nuốt ô nha huyết nục, một ít hung mãnh cự lang thậm chí nhảy hướng Trương Diệp phát khởi công kích. Trương Diệp bàn tay lại là vung lên, lại phát ra một đạo đao cương. Những cự lang này sức chiến đấu ước chừng tương đương với chân đạo 7-8 trọng cường giả, tại Trương Diệp trước mặt nhược nhỏ đến thương cảm. Trương Diệp tiện tay một kích phía dưới, sở hữu cự lang đều bị chém thành hai nửa. Ti ti ti ti. Cự lang vừa mới bị Trương Diệp giết sạch, lại có rất nhiều cự mãng chạy tới. Mỗi một đầu cự mãng thân thể đều có dài mấy ngàn trượng, mỗi một mảnh lân phiến đều thấu phát ra một loại hung lệ khí tức. Mà hai cái xà trong mắt càng là lạnh như băng vô tình. Những cự mãng này sức chiến đấu tương đương với chân đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ. Bất quá, tại Trương Diệp trong mắt, căn bản tính toán không được cái gì, Trương Diệp tiện tay một đao chém ra. Càng làm cự mãng hết thể đuổi giết rồi. Chi chi chi. Cự mãng vừa mới bị giết hết, phương xa lại chuyển tới sắc lạnh, the thé tiếng kêu gào, từng đạo cường hoành khí tức, rất nhanh chạy tới. Hiển nhiên, lại có cái gì cường đại ma thú, nghe thấy được mùi máu tươi. Đang tại tốc độ cao nhất chạy đến. Trương Diệp khẽ lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói ra, khá lắm, giết một đám lại đây một đám, quả thực là giết không thăng giết, ta hay vẫn là thành thành thật thật rời đi được rồi. Trương Diệp triển khai thân pháp, hướng phía tiểu ma giới ở chỗ sâu trong mà đi. Tiểu ma giới bầu trời, vĩnh viễn đều là tối tăm lu mờ mịt đấy. Thiên là màu xám đen đấy. Địa cũng là màu xám đen, mà ngay cả cây cối cùng hoa cỏ, đều có được một loại lái đi không được màu xám đen. Màu xám cùng màu đen, tự là tiểu ma giới sát thái. Nếu như nói, màu xám đen là tiểu ma giới vĩnh hằng sát thái. Như vậy, giết chóc, tự là tiểu ma giới vĩnh hằng chủ đề. Tiểu ma giới bên trong tràn ngập nồng đậm ma khí, bên trong động vật cùng thực vật, đều dính vào ma tính, có mãnh liệt công kích bản năng. Trương Diệp một đường xâm nhập. Thời thời khắc khắc đều tại chiến đấu cùng giết chóc trong vượt qua, mà theo hắn xâm nhập, chỗ đụng phải ma thú cùng thực vật cũng càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng hung tàn. Tiểu ma giới cũng không phải rất lớn, Trương Diệp phi hành đến ngày thứ ba thời điểm. Cảm giác được ma khí nồng đậm không ít. Trương Diệp thần ẩn cảm giác được, hắn đã tiến vào đến tiểu ma giới giải đất trung tâm rồi. Ông! Một tia dị thường chấn động, đột nhiên đưa tới Trương Diệp chú ý. Trương Diệp nao nao, lập tức trong lòng tim đập mạnh một cú, đây là chiến đấu chấn động. Phương xa khẳng định đã xảy ra một cuộc chiến đấu thực lực của hai bên, đều phi thường cường hãn. Trương Diệp không chút do dự hướng phía chấn động chỗ bay đi. Trương Diệp vừa mới bay ra mấy vạn dặm, đột nhiên phương xa hư không chấn động, một đạo màu đen hào quang hăng hái bay tới, đạo này hắc sắc quang mang tốc độ phi hành, mà ngay cả Trương Diệp đều thầm giật mình. Ồ! Trương Diệp ánh mắt như thế nào mà lợi hại thế, hắn xa xa một mắt nhìn đi, trong nội tâm nhất thời vui vẻ. Nguyên lai, đạo này xa xa bay tới hắc sắc quang mang, chính là một người cao tốc phi hành thời điểm, lưu lại tàn ảnh. Cái này cao tốc phi hành người, dĩ nhiên là Ma Kháng Thiên. Ha ha, Ma Kháng Thiên, cái này hội nhìn ngươi chạy đi đâu. Trương Diệp thân hình bỗng nhiên lóe lên, nghiêng nghiêng bay ra ngoài, chính chính ngăn cản Ma Kháng Thiên đường đi. Ma Kháng Thiên nhìn thấy Trương Diệp đột nhiên xuất hiện, nhất thời chấn động, bật thốt lên kêu lên, Trương Diệp, ngươi còn chưa chết. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, ta đương nhiên không có chết. Cho dù ngươi chết hết, ta hay vẫn là sống phải hảo hảo đấy. Hai người tốc độ đều nhanh đến cực điểm, trong lúc nói chuyện, hai người khoảng cách đã rút ngắn đến 1.000 dặm. Trương Diệp xa xa nhìn lại, chỉ thấy Ma Kháng Thiên khí tức trên thân lại cường lớn hơn rất nhiều, hiển nhiên tại trong thời gian thật ngắn, Ma Kháng Thiên tu vi lại tăng lên không ít. Bất quá, Ma Kháng Thiên hiện tại quần áo không chỉnh tề, trên quần áo ẩn ẩn có vết máu, xem ra, Ma Kháng Thiên tựa hồ đang tại điên cuồng trốn chạy để khỏi chết, cũng không biết cái gì đó tại đuổi giết hắn. Ma Kháng Thiên nhìn thấy Trương Diệp chặn đường ở phía trước, nghiêm nghị quát, tránh ra, nếu không, chết. Giống. Ma Kháng Thiên lúc nói chuyện, trong cơ thể ma khí điên cuồng gào thét, một cái cự đại hình ảnh. Theo Ma Kháng Thiên sau lưng thăng lên, hai cái bích lục con mắt bắn về phía Trương Diệp. Ma đầu. Ma Kháng Thiên sau lưng hiện hiện ra ảnh hình người, đúng là ma bên trong thống lĩnh, ma đầu. Ma Kháng Thiên không biết từ nơi này tìm được một tia viễn cổ ma vương huyết dịch, hắn vậy mà dựa vào một tia viễn cổ ma vương huyết dịch, ngạnh xanh xanh ngưng tụ ra một chỉ thực lực cường đại ma đầu đến. Cái này chỉ cực lớn ma đầu, khoảng cách Trương Diệp còn có mấy trăm ở bên trong xa, đáng sợ khí tức đã xa xa đè xuống. Giống như là một tòa núi lớn áp đến trong lòng. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, huyết đao hai bỗng nhiên xuất hiện trong tay, đột nhiên vung lên. Ầm ầm. Huyết đao hai lối vào, bắn ra một đạo đáng sợ đao cương. Đao cương những nơi đi qua, toàn bộ tiểu ma giới đều ẩn ẩn run rẩy lên, một đạo tối như mực vết nứt không gian đột nhiên chém về phía Ma Kháng Thiên. Ma Kháng Thiên chính tốc độ cao nhất hướng phía Trương Diệp bay tới, cảm giác được Trương Diệp một đao kia uy lực, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, sau lưng ma đầu phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, đột nhiên một trường đánh ra. Một trường này đánh ra, toàn bộ tiểu ma giới như là đột nhiên đi tới đêm tối, một loại thô bạo cực kỳ khí tức đột nhiên tràn ngập đến trong hư không, lực lượng khổng lồ như là quần quận chi thủy, phô thiên cái địa tuân đi qua. Ầm ầm. Đao cương cùng ma đầu cự trưởng giao kích, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Phương viên mấy ngàn dặm ngọn núi, dòng sông cùng cây cối, hết thảy đều hóa thành cho bụi, hàng tỷ cân bùn đất bị hoành đã đến trong hư không, phương viên trăm vạn dặm đen kịt một mảnh. Lại có thể ngăn cản của ta ma đầu một kích, làm sao có thể? Ma Kháng Thiên phát ra một tiếng kinh dị giống to, phốc phốc phun ra lưỡng ngụm máu tươi. Ma Kháng Thiên kiến thức đến Trương Diệp lợi hại, cũng không dám nữa cùng Trương Diệp chiến đấu, đột nhiên vòng vo một cái phương hướng chạy thủ mạng. Ha ha ha ha. Trương Diệp một mực đều tập trung vào Ma Kháng Thiên, Ma Kháng Thiên nhất cử nhất động đều tại Trương Diệp trong cảm giác. Cảm giác được Ma Kháng Thiên biến hóa phương hướng chạy thủ mạng, lập tức triển khai thân pháp, hướng phía Ma Kháng Thiên đuổi theo. Trương Diệp đã nhanh lĩnh ngộ đến Lôi Chi Huyền Áo. Tốc độ của hắn cũng tùy theo tăng lên, tâm niệm hơi động một chút phía dưới, Trương Diệp lập tức tựu bay ra vạn dặm, lần nữa ngăn cản Ma Kháng Thiên đường đi. Ma Kháng Thiên vừa sợ vừa vội vừa giận, quắc, Trương Diệp, ngươi khinh người quá đáng. Mau mau cút ngay, nếu không ta và ngươi đồng quy vu tận. Trương Diệp tức cười cười cười. Nói ra, ngươi có tư cách gì, cùng ta đồng quy vu tận. Ba ba bá. Trương Diệp lại một lần nữa xuất đao. Lúc này đây, Trương Diệp trọn vẹn phát ra ba đao. Trương Diệp bây giờ cách nửa bước linh đạo, chỉ có cách nhau một đường, hắn thi triển ra liệt không đến, uy lực so nguyên đến để thăng mấy lần nhiều. Cái này ba đao, mỗi một đao đều ẩn chứa kinh thiên động địa uy lực, tiểu ma giới tại loại này đáng sợ đao pháp phía dưới, bị ngạnh xanh xanh xé rách ra ba đầu đáng sợ vết nứt không gian đến. A, Ma Kháng Thiên chỉ huy ma đầu, dốc sức liều mạng ngăn cản. Hắn cái này chỉ ma đầu. Tuy nhiên là vừa vặn ngưng tụ ra đến, nhưng sức chiến đấu phi thường cường hành. So Ma Kháng Thiên bản thân còn muốn cường hoành hơn gấp 2. Ma đầu hai cái cự trưởng oanh ra, oanh mở lưỡng đạo vết nứt không gian, nhưng đạo thứ ba vết nứt không gian nhưng lại chính chính chạm đã đến trên người của nó. Ma đầu phát ra một tiếng gào thét. Thân thể cao lớn đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo nồng đậm như mực ma khí tiêu tán rồi. Ma Kháng Thiên trong nội tâm đại thống, cái này chỉ ma đầu chính là hắn tân tân khổ khổ ngưng tụ ra đến, không nghĩ tới rõ ràng bị Trương Diệp ba đao tiểu chẳng tán, cái này lại để cho hắn khóc không ra nước mắt. Trương Diệp, ngươi chờ. Ma Kháng Thiên dù sao cũng là thần kinh vạn chiến cường giả, trong lòng của hắn âm thầm nảy sinh ác độc, đồng nhiên thi triển ra một loại thượng cổ bí thuật, thiên ma giải thể chân pháp, chuẩn bị trốn chạy để khỏi chết. Đúng vào lúc này, Trương Diệp thanh âm xa xa truyền đến, Ma Kháng Thiên, ngươi trốn không thoát. Bá. Lại một đạo đao cương liệt không tới, chính chính chạm đến Ma Kháng Thiên trên thân thể. Phúc. Ma Kháng Thiên một căn cánh tay bị chém đứt, hắn ngược lại coi như là loại người hung ác. Tiểu nơi cánh tay bị chém đứt lập tức, hắn thừa cơ thi triển ra thiên ma giải thể chân pháp, tốc độ đông nhiên kéo lên gấp 10 lần. Tốc độ của ta, trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần, Trương Diệp tuyệt đối không có khả năng đuổi theo. Coi như là cái kia băng tộc tiểu ma nữ, cũng không có khả năng đuổi đến coi trọng ta. Chờ lao tử đã đi ra tại đây, nhất định phải một lần nữa ngưng tụ ma đầu, đuổi giết Trương Diệp. Ma Kháng Thiên cực tốc phi hành lấy, sắc mặt một mảnh dữ tợn, âm thầm nảy sinh ác độc. Hắn lúc này đây tiến vào đến tiểu ma giới. Vừa mới đã lấy được bảo vật, lập tức tiểu lọt vào dị tộc cường giả đuổi giết, không thể không cấp chạy thủ mạng. Mà vừa mới chạy thủ mạng đến nơi đây, lại hiện đã đến Trương Diệp đuổi giết, liên thủ cánh tay đều bị chém một đầu, cái này lại để cho Ma Kháng Thiên trong nội tâm hận ý ngập trời. Ầm ầm. Ma Kháng Thiên chính âm thầm nảy sinh ác độc thời điểm, một đạo đáng sợ lôi điện theo trong hư không hạ, chính chính anh đã đến Ma Kháng Thiên đỉnh đầu. Phúc. Ma Kháng Thiên lúc này bị oanh được đầu mắt mở, linh hồn kịch liệt đau nhức, miệng phun máu tươi. Linh hồn của hắn lập tức nhận lấy thiên địa ý chí đả kích, cả người trở nên ngây dại ra, tốc độ nhất thời đại giảm. Thiên uy. Vừa rồi đạo thiểm điện kia, đúng là Trương Diệp thi triển đi ra thiên uy. Trương Diệp đối với thiên địa ý chí cảm ngộ, so trước kia làm sâu sắc không ít, còn đối với lôi điện cảm ngộ, cũng làm sâu sắc không ít. Thi triển đi ra thiên uy, uy lực đáng sợ tới cực điểm, Ma Kháng Thiên tuy nhiên thực lực cường hành, nhưng cũng không cách nào thừa nhận. Linh hồn như là bị người hung hăng xoa nhẹ một bả, đầu đau muốn nứt. Ma Kháng Thiên đầu đau muốn nứt thời điểm, Trương Diệp đạp không tới, bàn tay tại ma kháng thiên trên thân thể nhấn một cái, cực kỳ đáng sợ thiên hà chính khí, lập tức tiểu nổ nát ma kháng thiên nội tạng cùng xương cốt. Trương Diệp nổ nát ma kháng thiên xương cốt cùng nội tạng, một phát bắt được ma kháng thiên, thản nhiên nói, ma kháng thiên, tại trước mặt của ta, ngươi liền cơ hội chạy trốn đều không có. Ma kháng thiên đã mất đi sức phản kháng, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, kêu lên, Trương Diệp, không muốn giết ta. Ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, làm ngươi nô buộc. Ta tại đây còn có một tin tức, trong tiểu ma giới này mặt, tiến nhập không ít dị tộc cường giả, bọn hắn đang tại truy chạy tới, ngươi buông tha ta, ta có thể mang ngươi chạy trốn. Chương 853, băng tộc tiểu ma nữ. Tu luyện ma đạo công pháp chi nhân, căn bản cũng không có cái gì tôn nghiêm đáng nói, trong mắt bọn họ, chỉ có sinh tồn cùng tử vong. Tại cường giả trước mặt, bọn hắn lập tức có thể đem tôn nghiêm dứt bỏ qua một bên, thà rằng làm nô buộc, cũng muốn sống sót. Ma kháng thiên rơi vào Trương Diệp trong tay, lập tức tiểu lên tiếng cầu xin tha thứ, nguyện ý làm Trương Diệp nô buộc. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, nói ra, ta muốn ngươi cái này nô buộc có làm được cái gì, trực tiếp giết ngươi, trong nội tâm của ta càng thống khoái. Thiên hà chính khí hơi động một chút, tiểu muốn đem ma kháng thiên đánh chết. Ma kháng thiên sợ tới mức hồn phi phách tán, kêu lên, chậm đã. Trương Diệp, ta làm ngươi nô buộc, có thể trợ giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, ít nhất, ngươi cũng có thể nhiều ra một cái chân chạy người a. Về sau ngươi nhìn chúng cái đó một cái xinh đẹp cô nương, ngươi chỉ cần cho ta một ánh mắt, ta lập tức đã giúp ngươi cầm trở về, khởi sạch phóng tới ngươi trên giường. Nếu như ngươi xem cái đó một tên tiểu tử không vừa mắt, ta có thể đem hắn cựu tộc hết thảy đều chu sát mất, cho ngươi mỗi ngày tâm tình cởi mở, sống được thống thống khoái khoái. Trương Diệp nhìn xem ma kháng thiên, có chút bó tay rồi. Hắn không thể tưởng được, cái này bình thường phong thần tuấn lang cao cao tại thượng nhân vật thiên tài, rõ ràng như nô lệ chào hàng chính mình. Hiện tại ma kháng thiên, cùng cổ hoang giới ở bên trong ma kháng thiên, quả thực tiểu là hai người. Trương Diệp có chút kinh dị về sau, lập tức tiểu hiểu được, truyền thuyết tu luyện ma đạo công pháp người, công kích phương thức thiên biến vạn hóa, mà tính tình cũng là thiên biến vạn hóa. Cái này ma kháng thiên biểu hiện tưởng như hai người, xem ra cũng là đã bị ma khí chính là ảnh hưởng tới. Trương Diệp có chút trầm ngâm, lo lắng lấy muốn hay không thu cái này nô buộc. Ma kháng thiên biết rõ, sinh tử của mình, ngay tại Trương Diệp một ý niệm. Trên mặt hắn trồng chất nổi lên nịnh nọt chi sắc, nói ra, chủ nhân, ta đã thả linh hồn, ngươi có thể tại ta trong linh hồn. Lưu lại tinh thần lạc ấn. Trương Diệp rất nhanh làm ra quyết định, hắn cảm thấy, chính mình thu cái này nô buộc, cũng là không tệ sự tình. Ông! Trương Diệp một ngón tay điểm ra, chính chính có một chút ma kháng thiên mi tâm chỗ. Khổng lồ lực lượng tinh thần dũng manh vào đi, tại ma kháng thiên sâu trong linh hồn, để lại một cái tinh thần lạc ấn. Linh hồn, chính là hết thể tánh mạng chỗ yếu nhất. Trương Diệp tại ma kháng thiên sâu trong linh hồn để lại tinh thần lạc ấn, chẳng những có thể dùng cảm ứng được ma kháng thiên mỗi một tia ý niệm trong đầu. Hơn nữa tùy thời cũng có thể lại để cho ma kháng thiên hồn phi phách tán, bị mất mạng tại chỗ. Càng diệu chính là, nếu như Trương Diệp chết rồi, cái này tinh thần lạc ấn lập tức sẽ bạo tạc. Nói cách khác, nếu như Trương Diệp chết rồi, ma kháng thiên cũng muốn đi theo chết. Đã có cái này khống chế thủ đoạn, Trương Diệp căn bản không lo lắng ma kháng thiên hội đối với chính mình bất lợi. Hô! Trương Diệp để lại tinh thần lạc ấn về sau, ma kháng thiên biết rõ chính mình rốt cục bảo trụ mạng nhỏ, hắn đã gọi ra một khẩu đại khí. Lúc này thời điểm, hắn mới phát hiện, sau lưng mát siêu siêu, vậy mà ra một thân mồ hôi lạnh. Trong giây lát, ma kháng thiên như là nhớ ra cái gì đó, cơ thể của hắn đột nhiên kéo căng, hoảng sợ kêu lên, chủ nhân, chúng ta mau mau ly khai tại đây. Dị tộc cường giả, rất có thể đã truy đã tới. Trương Diệp hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi khẩn trương cái gì? Ma kháng thiên cười khổ nói, chủ nhân, dị tộc cường giả thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, ta không thể không khẩn trương a. Ta tại 5 ngày trước khi, đụng phải một cái băng tộc cường giả, ta đã dùng hết tất cả vốn liếng. Cuối cùng đem cái này băng tộc cường giả giết chết. Ta vừa mới tìm tòi cái này băng tộc cường giả trí nhớ, lại đụng phải một cái thanh phát băng tộc nữ tử, nàng này lợi hại cực kỳ, chỉ dùng 2 chiêu, liền giết được ta thổ huyết chạy trốn, ta thi triển ra thiêu đốt khí huyết chi thuật, mới nhặt về một cái mạng nhỏ. Trương Diệp khuôn mặt có chút động. Ma kháng thiên sức chiến đấu cũng xem là tốt rồi, nhưng thanh phát băng tộc nữ tử chỉ dùng 2 chiêu, liền giết được ma kháng thiên thổ huyết mà trốn, thực lực quả thực thâm bất khả trắc. Trương Diệp nói ra, cho dù nữ tử này lợi hại, ngươi cũng không cần phải như thế sợ hãi a. Ngươi không phải trốn tới sao? Ma kháng thiên cười khổ nói, ta làm sao có thể không sợ? Cái này hết sức lợi hại thanh phát băng tộc nữ tử, thân phận của nàng lại là một cái thị nữ. Cái này thị nữ chủ nhân chính là băng tộc thực lực xếp hạng thứ 2 tiểu ma nữ, băng tộc tiểu ma nữ tu vi đã đến gần vô hạn linh đạo, sức chiến đấu cường đại được không có bên cạnh. Đến gần vô hạn linh đạo. Trương Diệp nhất thời chấn động. Ma kháng thiên theo như lời đến gần vô hạn linh đạo, là chỉ lực lượng đã đầy đủ, chỉ kém một ít cảm ngộ tiểu có thể đi vào đến linh đạo cường giả, loại người này tùy thời cũng có thể tiến giai đến linh đạo. Nhân tộc nhiều như vậy võ đạo thiên tiêu, đến gần vô hạn linh đạo võ đạo thiên tiêu, chỉ sợ cũng không có mấy người. Không thể tưởng được cái này nho nhỏ băng tộc bên trong, vậy mà cũng có loại này đến gần vô hạn linh đạo đại cao thủ. Trương Diệp đột nhiên nhớ tới một vấn đề, nói ra, cái này bí cảnh, không phải chỉ có một đầu không gian thông đạo sao? Như thế nào băng tộc người, cũng chạy đến nơi đây? Ma kháng thiên cười khổ nói, cái này thượng cổ bí cảnh, bản thân tiểu là cho đỉnh tiêm thiên tài thí luyện, cho nên tiến vào bí cảnh thông đạo, cũng không biết có bao nhiêu đầu. Băng tộc tại thượng cổ thời điểm, cũng có rất nhiều đại năng lực người, bọn hắn thiên tài tiến vào tại đây thí luyện, một chút cũng không kỳ quái. Ông! Xa xôi phía chân trời, đột nhiên truyền đến một tia chấn động. Ma kháng thiên sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ kêu lên, đến rồi. Ma kháng thiên vô ý thức, tiểu muốn chạy trốn. Trương Diệp hừ lạnh một tiếng, nói ra, chạy. Người chạy được không? Ma kháng thiên khẽ giật mình, thở dài một hơi, sắc mặt như cho tàn. Hắn bản thân bị trọng thương, lại thi triển ra thiên ma giải thể chân pháp, khí huyết sâu sắc lỗ la phía dưới, muốn chạy đều chạy không được. Một đạo bạch quang từ xa phương bắn tới, hóa thành một cái thanh phát bạch y nữ tử. Nữ tử dung mạo tú lệ, da thịt giống như là băng óng ánh, theo sự xuất hiện của nàng, trong vòng nghìn dặm như là bị đóng băng, một loại quỷ dị hàn khí đập vào mặt. Trương Diệp giật mình, cái này thanh phát bạch y nữ tử, khẳng định tiểu là hai chiêu đánh bại ma kháng thiên băng tộc nữ tử. Thanh phát băng tộc nữ tử ánh mắt, đồng nhiên quét tới, vốn là tại Trương Diệp trên người dừng lại thoáng một phát, sau đó rơi xuống ma kháng thiên trên người, lạnh cười nói, đáng giận nhân tộc tu sĩ, ngươi cho rằng, tìm một đồng bạn, có thể đào thoát của ta truy sát sao? Ngươi mau mau đem ma vương huyết cùng thượng cổ bí cập giao ra đây, nếu không ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh phát băng tộc nữ tử phát ra một loại quỷ dị mà rét lạnh lực lượng, trong chốc lát phong tỏa phương viên trăm dặm. Ma kháng thiên chính đang đứng ở lực lượng trung tâm, chỉ cảm thấy huyết dịch cùng linh hồn đều bị loại này quỷ dị lực lượng đông lại rồi, tử vong sợ hãi tràn ngập toàn thân. Ma kháng thiên hoảng sợ kêu lên, chủ nhân, chúng ta mau mau trốn chạy để khỏi chết ta. Tốc độ của ngươi nhanh như vậy, mang theo ta trốn chạy để khỏi chết, tuyệt đối không có vấn đề. Đối mặt cái này thanh phát băng tộc nữ tử, ma kháng thiên mạnh mẽ như vậy người, đều không sinh ra ngăn cản chi tâm. Hắn hiện tại một lòng chỉ muốn mau mau chạy trốn, xa rời đi xa cái này băng tộc thanh phát nữ tử. Trương Diệp thản nhiên nhìn ma kháng thiên liếc, nói ra, không có tiền đồ. Chính là một nữ tử, có cái gì đáng sợ hay sao? Ma kháng thiên nghe được Trương Diệp, sắc mặt nhất thời một khổ. Hắn biết rõ, Trương Diệp những lời này, tuyệt đối sẽ chọc giận thực lực này cường hoành thanh phát băng tộc nữ tử. Quả nhiên, thanh phát băng tộc nữ tử sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, lạnh cười nói, khẩu khí thật lớn. Ta băng xuyên nhất chi ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có gì bổn sự. Băng xuyên nhất chi bàn tay bỗng nhiên tìm tòi, hướng phía Trương Diệp chảo xuống dưới. Băng xuyên nhất chi sức chiến đấu, quả nhiên cường hãn tới cực điểm, vô cùng đơn giản một chảo, thậm chí có một loại bắt tinh cầm nguyệt uy thế, năm ngón tay những nơi đi qua, từng mảnh hư không phá vỡ, từng đạo vết nứt không gian giống như là một cây màu đen trụ. Một mực đã tập trung vào Trương Diệp. Đã xong, đã xong. Cái này băng xuyên nhất chi lực lượng, có đông lại linh hồn uy năng, mà nàng một chảo lại là như thế huyền ảo. Trương Diệp chỉ sợ cũng không cách nào phá giải. Cảm giác được băng xuyên nhất chi cái này kinh thiên động địa một chảo, ma kháng thiên trong mắt một mảnh cho tàn chi sắc. Ngay tại ma kháng thiên lúc tuyệt vọng, Trương Diệp đống nhiên đưa tay, một đao chém ra. Một đao kia, dung hợp ý cảnh chính là ngũ hành ý cảnh, uy lực so băng xuyên nhất chi càng cường đại hơn. Lưỡi đao những nơi đi qua, một đạo thật dài vết nứt không gian đống nhiên hướng phía băng xuyên nhất chi đâm tới. Ầm ầm, băng xuyên nhất chi uy lực khôn cùng một chảo, nhất thời bị phá khai. Ti, chủ nhân, ngươi thật sự là thật lợi hại. Giết giết giết, giết nữ nhân này. Ma kháng thiên kiến thức đến Trương Diệp lợi hại, trong ánh mắt vẻ tuyệt vọng, nhất thời biến thành vẻ hưng phấn. Hắn nhảy cất lên, trong miệng kêu la lấy, lại để cho Trương Diệp mau mau đem băng xuyên nhất chi đánh chết. Đáng giận. Băng xuyên nhất chi phát ra tới công kích, bị Trương Diệp một đao hóa giải mất, trong nội tâm đã có chút buồn bực rồi. Nghe được ma kháng thiên hô đánh tiếng kêu giết, nàng nhất thời lửa giận hừng hực thiêu đốt, quắc, đóng băng vạn giảm. Đùng. Theo băng xuyên nhất chi hét lớn, một loại không cách nào hình dung hàn ý, đống nhiên hàng lâm, Trương Diệp cùng ma kháng thiên bên cạnh hai người đổ vỡ, trong chốc lát phát ra từng tiếng thanh thúy thanh âm. Nhưng loại này thanh thúy thanh âm, rất nhanh tựu biến mất, loại này kinh người hàn ý, lại đem vô hình thanh âm, đều đóng băng ở rồi. Vừa rồi vui vẻ ma kháng thiên, dính vào hơi có chút điểm hàn ý, nhất thời bị đóng kết thành một cái pho tượng. Trương Diệp chính là băng xuyên nhất chi công kích chủ yếu mục tiêu, hàn ý hàng lâm lập tức, toàn thân huyết dịch lập tức đình chỉ lưu động, mỗi một tia huyết dịch đều biến thành chắc chắn cực kỳ băng hạt. Mà ngay cả linh hồn của hắn, đều cảm giác được một loại không cách nào chống cự hàn ý, linh hồn đều nhanh muốn bị đóng kết ở. Loại này lạnh như băng lực lượng, rõ ràng liền linh hồn cũng có thể công kích, thật đúng bất phàm. Trương Diệp gặp phải thật lớn nguy hiểm, thần sắc y nguyên bình tĩnh, thậm chí lời bình thoáng một phát băng xuyên nhất chi lực lượng. Lập tức loại này lạnh như băng lực lượng, muốn hoàn toàn đóng băng Trương Diệp thân hình thời điểm, Trương Diệp rốt cục động. Thiên uy. Trương Diệp khẽ quát một tiếng. Ầm ầm. Một đạo nửa thanh hơi bạc lôi điện, đột nhiên theo trong hư không oanh xuống, chính chính oanh đã đến băng xuyên nhất chi trên đầu. Băng xuyên nhất chi hộ thân cương khí, đem tia chớp đại bộ phận lực lượng đều hóa giải rồi, nhưng y nguyên có một phần nhỏ lực lượng rơi xuống đỉnh đầu của nàng phía trên, một đầu thanh sắc tóc dài bị hoanh được chuẩn bị dựng thẳng lên. Mà tóc của nàng chuẩn bị dựng thẳng lúc thức dậy, một loại uy nghiêm cực kỳ lực lượng, đồng nhiên trùng kích lấy linh hồn của nàng. Tại loại này uy nghiêm lực lượng trùng kích phía dưới, băng xuyên nhất chi sắc mặt trong chốc lát trở nên tái nhợt, linh hồn như là bị xé nước, kịch liệt đau nhức vô cùng. Không tốt. Băng xuyên nhất chi hoảng hốt, nàng nhẫn nhịn được linh hồn kịch liệt đau nhức, muốn triển khai phòng ngự. Nhưng Trương Diệp tốc độ hạng gì cực nhanh. Ngay tại phát ra thiên uy thời điểm, Trương Diệp đống nhiên xuất đao. Một đao kia, sắp nhập vào phong lôi ý cảnh, tốc độ nhanh được không cách nào hình dung. Bá. Băng xuyên nhất chi đầu, trong chốc lát bị chém xuống đến. Băng xuyên nhất chi thân thể cực kỳ mạnh mẽ, sớm đã đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh. Đầu bị chặt ở dưới lập tức, đầu của nàng đột nhiên bay lên, hướng phía phương xa bay đi. Như băng xuyên nhất chi cường giả như vậy, chỉ cần đầu không có bị hoành thoái, tự có thể khôi phục tới. Băng xuyên nhất chi phản ứng rất nhanh, nhưng Trương Diệp nơi nào sẽ buông tha, bàn tay của hắn tại trong hư không một chảo, nhất thời đem băng xuyên nhất chi bắt trở lại. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, bàn tay nâng lên, muốn đập toái băng xuyên nhất chi đầu. Dừng tay. Trương Diệp bàn tay còn không có vỗ xuống, một cái trong veo thanh âm đột nhiên truyền đến. Theo thanh âm, một đạo đáng sợ hàn ý đột nhiên hàng lâm, đạo này hàn ý so băng xuyên nhất chi phát ra tới còn muốn lợi hại hơn gấp 10 lần. Tại đây hàn ý bao phủ phía dưới. Trương Diệp sở hữu tư duy, hết thể đều đọc lại, theo linh hồn đến thân thể, đều tại lập tức bị đóng kết. Vâng! Trương Diệp dù sao cũng là lĩnh ngộ hỏa chi huyền áo người, thân hình cùng linh hồn bị đóng kết lập tức, Trương Diệp ánh mắt đống nhiên lóe lên, hai luồng hỏa diễm theo trong đôi mắt phát ra, sở hữu hàn ý hết thể đều bài trừ đi ra ngoài. Khách khách khách! Ma kháng thiên lúc này thời điểm, cuối cùng từ đông lại trong trạng thái khôi phục lại, tuy nhiên hàm răng vẫn còn khanh khách rung động, nhưng hắn đã có thể nói chuyện. Hắn hoảng sợ kêu lên, băng tộc tiểu ma nữ. Vừa mới người xuất thủ, khẳng định tiểu là băng tộc tiểu ma nữ. Chương 854, ta tuyên bố, ngươi đang ở hạ phong rồi. Hừ, ngươi cũng biết danh hào của ta. Ma kháng thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, một cái lại thanh lại giòn thanh âm, ngay tại hai người vang lên bên tai. Cái thanh âm này vừa nhanh lại dễ nghe, giống như là một chỉ chim hoàng oanh tại ca sướng. Ma kháng thiên giật mình trông đi qua, chỉ thấy Trương Diệp phía trước trăm trượng bên ngoài, không biết lúc nào. Đã xuất hiện một cái váy lụa màu thiếu nữ. Váy lụa màu thiếu nữ ánh mắt lưu chuyển không ngớt, tựa như một hoàng linh động tuyển thủy. Mà nàng ngoài thân, vậy mà bịt kín một tầng nhàn nhạt hào quang lưu chuyển không ngớt, thiên biến vạn hóa, nhìn về phía trên cực đẹp, nhưng lại cho người một loại không cách nào nắm lấy cảm giác. Băng tộc tiểu ma nữ. Băng tộc tiểu ma nữ nhìn xem băng xuyên nhất chi đầu người, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn ý, chằm chằm vào Trương Diệp hai người, rõ ràng dám giết thị nữ của ta. Ta tuyên bố hai người các ngươi đều phải chết. Băng tộc tiểu ma nữ như băng tinh bàn tay nâng lên, hướng phía Trương Diệp cùng Ma Kháng Thiên hai người đẩy. Trong chốc lát, đông lại hết thể hàn ý, đột nhiên hướng phía Trương Diệp hai người tuân đi qua. Tới tốt. Trương Diệp khẽ quát một tiếng, huyết đao hai thẳng tắp vạch, mũi đao có chút rung rung, một đạo vết nứt không gian xuất hiện tại phía trước. Theo mũi đao rung rung, váy lụa màu thiếu nữ phát ra tới khủng bố hàn ý, bị một đạo có chút rung rung vết nứt không gian ngăn cản được. Trên mũi đao mặt không ngừng xuất hiện một tầng tầng băng tinh. Những này băng tinh vừa mới xuất hiện, lập tức đã bị đưa vào đến vết nứt không gian, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy. Trương Diệp dựa vào kinh người thủ đoạn, đem không gian kéo ra một cái khe hở, sau đó đem băng tộc tiểu ma nữ khủng bố hàn ý, hết thảy đưa vào đến vết nứt không gian bên trong. Đương nhiên, đây cũng là tiểu ma giới không gian so sánh yếu ớt, Trương Diệp mới có thể. Nếu như tại không gian chắc chắn cực kỳ man hoang thế giới, Trương Diệp tiểu không cách nào có thể rồi. Ma kháng thiên xa xa đứng ở một bên, nhìn xem hai người kịch liệt giao phong, trong lòng nhất thời trầm xuống. băng tộc tiểu ma nữ tùy tùy tiện tiện phát ra tới hàn ý Trương Diệp đều cần xé rách không gian, mới ngăn cản được. Nếu như băng tộc tiểu ma nữ toàn lực ra tay, chỉ sợ liền vết nước không gian đều muốn bị đóng kết, căn bản là không cách nào ngăn cản. Đùng, đùng. Băng tộc tiểu ma nữ nhìn thấy Trương Diệp ngăn cản được chính mình hàn ý, lông mày nhất thời nhảy lên, nói ra, vừa rồi, ta chỉ dùng 3 thành lực lượng. Ta tuyên bố, hiện tại dùng 5 thành lực lượng. Đi chết đi. Càng tăng kinh khủng hàn ý, tuân hướng Trương Diệp. Ma kháng thiên trừng mắt nhìn đi. Chỉ thấy hư không đột nhiên phát ra từng tiếng thanh thúy thanh âm đến, giống như là thủy tinh nghiền nát thời điểm, phát ra tới thanh thúy thanh âm. Nguyên lai, tiểu ma giới không gian, tại loại này đáng sợ hàn ý phía dưới. Lại bị ngạnh xanh xanh đông lại, sau đó lại nghiền nát, phát ra thủy tinh nghiền nát thanh âm đến. Loại này khủng bố hàn ý, liền không gian đều có thể đông lại, nếu như dính vào huyết nhục thân hình, cả người lập tức sẽ bị đông lạnh thành một cái pho tượng, muôn đời không thay đổi. Ma kháng thiên trong lòng đại hàn, chăm chăm vào Trương Diệp, trong nội tâm kêu to, đính trụ, nhất định phải đính trụ A. Hừ, Trương Diệp trong ánh mắt, chớp động lên một loại kỳ dị hào quang. Đối mặt băng tộc tiểu ma nữ khủng bố hàn ý hắn chẳng những không có e ngại, ngược lại chiến ý ngập trời. Trong cơ thể thiên hà chính khí tuôn ra mà ra, ngưng tụ đến mũi đao phía trên. Phúc, hư không phát ra một tiếng vải vóc xé rách thanh âm, một đạo mười trượng chi trưởng. Ba thốn đến rộng đích vết nước không gian. Trong chốc lát vắt ngang tại Trương Diệp trước người. Cái này đạo vết nứt không gian vừa rộng lại dài. Giống như là một đầu hung manh quái thú, vô luận băng tộc tiểu ma nữ phát ra tới hàn ý đáng sợ cỡ nào, đều bị nó hết thể cắn nuốt sạch rồi. Băng tộc tiểu ma nữ khuôn mặt có chút động, nàng lưu chuyển không ngớt ánh mắt, đều trệ ngây ngốc một chút. Lập tức, nàng khẽ cười một tiếng, nói ra, thú vị, thú vị. Bất quá, cái này đạo vết nứt không gian, cũng không cách nào giữ được ngươi. Ta tuyên bố, vết nứt không gian đông lại. Đúng. Theo băng tộc tiểu ma nữ thanh âm, khủng bố hàn ý trở nên càng tăng kinh khủng, Trương Diệp trước người vết nước không gian, vậy mà tại lập tức bị đóng kết, khổng lồ hàn ý hướng phía Trương Diệp vào tới. Không tốt. Ma kháng thiên sợ tới mức hồn phi phách tán, quay người bỏ chạy chạy. Thật là khủng khiếp hàn ý. Trương Diệp trong lòng giật mình. Loại này hàn ý, thậm chí ngay cả vết nước không gian cũng có thể đông lại, cái này thật là lớn đại vượt ra khỏi Trương Diệp dự kiến. Bất quá, Trương Diệp hát chủ bài phần đông. Băng tộc tiểu ma nữ hàn ý tuy nhiên lợi hại, thực sự không làm gì được hắn cả. Phúc! Trương Diệp trong cơ thể phát ra một loại kỳ dị chấn động, tại hỏa chi huyền áo dưới sự khống chế, tam dương chân hỏa hừng hực dũng mãnh tiến ra. Khủng bố hàn ý vừa mới lướt qua vết nước không gian, lập tức đã bị hừng hực hỏa diễm hóa giải, biến thành giọt giọt bọt nước. Ma kháng thiên thấy trợn mắt há hốc mồm, quả thực tiểu không dám tin vào hai mắt của mình, ma thần ở trên. Trương Diệp hắn, không, chủ nhân hắn vậy mà lĩnh ngộ hỏa chi huyền áo. Ồ! Băng tộc tiểu ma nữ giật mình phía dưới, có nổi giận. Nàng liên tục phát ra tới hàn ý, đều bị Trương Diệp ngăn cản được rồi, cái này lại để cho trong nội tâm nàng phi thường khó chịu. Ta tuyên bố, đông lại trước mắt người này. Ta muốn bắt hắn trở về uy của ta mẹo. Băng tộc tiểu ma nữ trong cơn tức giận, đột nhiên dùng đến 8 phần lực lượng, khủng bố hàn ý giống như là một đầu băng hà, dầm dầm hướng phía Trương Diệp vào tới. Trương Diệp phát ra tới tam dương chân hỏa dù sao cũng là phàm hỏa. Tuy nhiên tại hỏa chi huyền áo ra chỉ phía dưới, phát huy ra thật lớn có uy lực, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản loại này đáng sợ hàn ý. Phúc! Hỏa diễm lập tức bị hàn ý áp chế được lung lay sắp đổ, lập tức muốn dập tắt. Trương Diệp khẽ lắc đầu. Hắn hiểu được, chính mình tuy nhiên lĩnh ngộ hỏa chi huyền áo, nhưng tu vi hay vẫn là quá nhỏ bé, hơn nữa tam dương chân hỏa uy lực cũng quá nhỏ, không cách nào khắc chế loại này khủng bố hàn ý nếu như lại so đấu xuống dưới, chỉ có một con đường chết. Đã dựa vào lực lượng. Không cách nào khắc chế hàn ý, như vậy, tiểu đổi một loại phương thức chiến đấu tốt rồi. Trương Diệp ánh mắt đông nhiên lóe lên, tại hỏa diễm dập tắt lập tức, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, như là một đạo thiểm điện giống như lướt ngang ngàn trượng, quắc, giết. Một đạo đao cương liệt không mà ra, thẳng chạm băng tộc tiểu ma nữ. Băng tộc tiểu ma nữ cười lạnh một tiếng, nói ra, ta tuyên bố, đông lại đao cương. Đúng. Theo thanh âm của nàng, Trương Diệp phát ra ngoài đao cương, lại bị ngạnh xanh xanh đông lại rồi. Xa xa đứng ở một bên ma kháng thiên, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Trương Diệp đao cương đáng sợ, hắn tự nhiên là biết đến, không nghĩ tới băng tộc tiểu ma nữ tùy tùy tiện tiện, sẽ đem loại này có thể xé rách hư không đao cương đông lại. Nhưng Trương Diệp một khi xuất đao, công kích tiểu là không ngớt không ngừng. Một đạo đao cương bị đóng kết rồi, Trương Diệp lập tức có thể phát ra đạo thứ hai, đạo thứ ba. Băng tộc tiểu ma nữ thanh âm vừa mới rơi xuống. Lập tức liền gặp được từng đạo đao cương bổ ra hàn ý, xé rách hư không. Dầm dạp chẳng chịt địa hướng phía nàng bay tới. Băng tộc tiểu ma nữ thanh âm lại một lần nữa vang lên, chính là chân đạo đại tông sư, cũng dám hướng ta ra tay. Tuyệt đối đóng băng. Theo băng tộc tiểu ma nữ thanh âm, một cái kỳ dị cảnh tượng xuất hiện tại trong hư không, Trương Diệp phát ra ngoài đào cường, hết thảy đều đóng băng ở, mà ngay cả từng đạo vết nước không gian, cũng toàn bộ bị đóng kết, cứng lại đến trong hư không. Băng tộc tiểu ma nữ thi triển đi ra tuyệt đối đóng băng, quả thực có thể đem thế gian hết thảy thứ đồ vật, hết thảy đều đóng băng ở tại loại này thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì công kích, hết thảy đều là vô dụng. Đùng đùng. Băng tộc tiểu ma nữ thi triển đi ra tuyệt đối đóng băng, thanh đao cương cùng vết nước không gian đóng băng ở, tiếp tục hướng phía Trương Diệp lan tràn mà đi, muốn đem Trương Diệp cũng đóng băng ở. Tiểu tử, người chạy không được. Ta tuyên bố, ngươi muốn biến thành băng điêu rồi. Băng tộc tiểu ma nữ thanh âm truyền đến, thanh âm lại nhẹ vừa nhanh. Giống như là tại ngâm sướng. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, vậy sao? Ta tuyên bố, ngươi hàn ý vô dụng. Trương Diệp huyết đao hai chấn động, một chỉ đao cương cầu đột nhiên bay ra. Ầm ầm. Đao cương cầu nổ tung. Từng đạo sắc bén đao cương, nương theo lấy lực lượng khổng lồ trùng kích mà ra, phương viên nghìn vạn dặm trong chốc lát thiên dao động địa chấn, không gian vỡ vụn thanh âm không dứt bên tai. Nha. Băng tộc tiểu ma nữ bất ngờ không đề phòng. Nhất thời ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ, thân hình lại bị chấn đắc rút lui vạn trượng. Nhịn không được lên tiếng kinh hô lên. Đáng giận, ta tuyên bố, ta muốn giết ngươi. Băng tộc tiểu ma nữ hét lên một tiếng, một cỗ lực lượng khổng lồ theo nàng sâu trong thân thể tuôn ra. Hiển nhiên, vừa rồi nàng một mực đều không có xuất ra chính thức bổn sự, hiện tại ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ, nhất thời tức giận rồi, chuẩn bị toàn lực ra tay. Ma Kháng Thiên cảm giác được băng tộc tiểu ma nữ trên người kinh thiên động địa lực lượng, sắc mặt nhất thời trắng bệnh, hét lớn, chủ nhân, chúng ta mau mau ly khai tại đây. Chỉ tiếc, Trương Diệp căn bản cũng không có để ý tới. Hắn chẳng những không có ly khai tại đây, ngược lại hướng phía băng tộc tiểu ma nữ tiến lên. Ma Kháng Thiên trong nội tâm kêu rên không thôi, cái này Trương Diệp, quả thực chính là một cái tên điên A. Cái này băng tộc tiểu ma nữ, sức chiến đấu cường đại, quả thực là thâm bất khả chắc, chỉ sợ chỉ có bài danh trước 20 võ đạo thiên tiêu, mới có tư cách cùng nàng vừa so sánh với cao thấp. Ngươi điểm ấy tu vi, mau mau mang theo ta trốn chạy để khỏi chết là được, còn đánh cái gì đánh A. Ma thần lão đại ở trên, hy vọng hắn không nên bị băng tộc tiểu ma nữ cho đánh chết, nếu không ta cũng chỉ có thể đi theo đi chết rồi. Ma Kháng Thiên kêu thảm thời điểm, đột nhiên một thanh âm xuất hiện, Thiên Uy, Thiên Uy, Thiên Uy 3. Ầm ầm. Băng tộc tiểu ma nữ đang chuẩn bị ra tay, trước mắt đột nhiên sáng ngời, liên tiếp ba đạo đáng sợ lôi điện theo trong hư không oanh xuống. Băng tộc tiểu ma nữ hộ thân cương khí tuy nhiên lợi hại, nhưng bất ngờ không đề phòng, y nguyên bị lôi điện oanh đã đến đỉnh đầu, nàng chỉ cảm thấy đỉnh đầu tê dần, một đầu đen nhánh mềm mại tóc, trong chốc lát dựng thẳng, toát ra kiêu kiêu khói nhẹ. Nha. Băng tộc tiểu ma nữ lúc này thời điểm, linh hồn cũng bị cực lớn trùng kích, như là bị xé nứt. Băng tộc tiểu ma nữ hoàn toàn không để ý đến linh hồn bị thương, nàng lúc này thời điểm để ý, ngược lại là tóc của mình. Nhìn thấy tóc của mình bị hoanh được chuẩn bị dựng thẳng lên, băng tộc tiểu ma nữ đau lòng cực kỳ, phát ra một tiếng thét lên đến. Băng tộc tiểu ma nữ liễu mi dựng thẳng, kêu lên, đáng chết, đáng chết. Ta tuyên bố. Ba ba ba. Băng tộc tiểu ma nữ vẫn chưa nói xong. Một đạo xé rách hư không đao cương đột nhiên đi vào, giết được băng tộc tiểu ma nữ liền lời nói đều không thể nói xong cả, không thể không ra tay phòng ngự. Nguyên lai, ngay tại băng tộc tiểu ma nữ lọt vào linh hồn công kích lập tức, Trương Diệp trong chốc lát kéo gần lại khoảng cách, đi tới trong vòng 10 trượng, triển khai cận thân công kích. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Băng tộc tiểu ma nữ thét chói tai vang lên, hai bàn tay phát ra ngập trời hàn ý, muốn đông lại Trương Diệp. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia tà tà vui vẻ, đối mặt băng tộc tiểu ma nữ hàn ý, hắn một chút cũng không có bối rối. Hắn một bàn tay đột nhiên giương lên, một cái đầu người đột nhiên hướng phía băng tộc tiểu ma nữ bay tới. Người này đầu, đúng là băng xuyên nhất chi đầu người. Trương Diệp một mực cầm băng xuyên nhất chi đầu người, mục đích đúng là lợi dụng người này đầu, phân tán thoáng một phát băng tộc tiểu ma nữ chú ý lực. Nha! Quả nhiên, băng tộc tiểu ma nữ nhìn thấy băng xuyên nhất chi đầu người bay tới, nhất thời chấn động, vội vàng thu hồi lực lượng, một bàn tay bắt được đầu người. Ha ha! Thừa dịp băng tộc tiểu ma nữ bắt lấy đầu người lập tức, Trương Diệp cười một tiếng dài, ngang nhiên xuất đao. Sắc bén đao cương xé rách trùng trùng điệp điệp hàn ý, chạm đã đến băng tộc tiểu ma nữ trước người. Băng tộc tiểu ma nữ bàn tay tốc độ ánh sáng giống như đánh ra, chính chính đập đã đến huyết đao hai phía trên. Băng! Trương Diệp cái này trôi huyết đao hai, bị băng tộc tiểu ma nữ đập ở bên trong, vậy mà phát ra từng tiếng tiếng nổ, toàn bộ thân đao đều bị một loại lực lượng đáng sợ đông lại, Trương Diệp thậm chí có thể cảm giác được huyết đao hai rên rỉ. Cái này trôi cựu phẩm linh khí, vậy mà đã đến vỡ vụn biên giới. Ha ha ha ha. Trương Diệp trong nội tâm thầm giật mình, nhưng trong miệng hắn, nhưng lại phát ra cười dài một tiếng. Huyết đao nhị liên huy động liên tục động, triển khai hung tàn bá đạo cận thân công kích, giết được băng tộc tiểu ma nữ liên tiếp lui về phía sau. Trận này chiến đấu, Trương Diệp vốn là thi triển ra thiên uy, thừa cơ đi vào băng tộc tiểu ma nữ bên người. Sau đó ném ra đầu người, phân tán băng tộc tiểu ma nữ chú ý lực, cuối cùng dựa vào bá đạo đao pháp, triệt để chiếm cứ thượng phong. Lúc này thời điểm, băng tộc tiểu ma nữ tuy nhiên sức chiến đấu cường hành, nhưng cũng bị Trương Diệp giết được liên tiếp bại lui. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia tà tà vui vẻ, hắn liên tục xuất đao, từng bước gấp gáp, nói ra, băng tộc tiểu ma nữ, ta tuyên bố, ngươi đã đang ở hạ phong rồi. Chương 855, Trương Diệp đáng sợ. Ngươi nhất định phải chết. Băng tộc tiểu ma nữ bị Trương Diệp tức giận đến hoa hoa kêu to, nhưng chiến đấu đã rơi vào đến Trương Diệp tiết tấu bên trong, nàng ngoại trừ đau khổ ngăn cản bên ngoài, căn bản không cách nào phản kích. Thời gian. Chỉ cần cho nàng một chút thời gian. Băng tộc tiểu ma nữ có thể thi triển ra đủ loại đáng sợ phản kích thủ đoạn. Nhưng Trương Diệp hiện tại, đem phong lôi ý cảnh dung nhập đến bên trong liệt không, xuất đao tốc độ nhanh được đáng sợ, mỗi một đao chém ra đều cần toàn lực ứng phó, mỗi một đao chém ra đều kéo lên một đạo vết nước không gian. Tại loại tình huống này, băng tộc tiểu ma nữ cho dù có được nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng không cách nào thi triển đi ra. Oanh oanh oanh oanh. Hai người điên cuồng chiến đấu, những nơi đi qua thiên băng địa liệt, hư không nghiền nát. Cái này tiểu ma giới. Tại hai người không ngừng phá hư phía dưới, vậy mà ẩn ẩn run rẩy lên. Cái này Trương Diệp quả thực tiểu là tên điên A. Ma Kháng Thiên nhìn xem hai người kinh thiên động địa chiến đấu, đại khí cũng không dám thở gấp, hai con mắt chừng giống như là trung đồng. Ma Kháng Thiên đã từng chém giết qua một cái băng tộc cường giả, đã nhận được cái này băng tộc cường giả trí nhớ, bởi vậy, hắn thật sâu biết rõ băng tộc ma nữ đáng sợ. Hắn âm thầm đoán chừng, cái này băng tộc tiểu ma nữ sức chiến đấu. Tuyệt đối so với mà vượt nổi tiếng trước 20 võ đạo thiên kiêu, duỗi ra một ngón tay có thể đem hắn đốn chết. Nhưng như vậy một cái cường hãn nhân vật, lại bị Trương Diệp dồn đến hạ phong, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Ông! Xa xôi chân trời, đột nhiên truyền đến một tia rất nhỏ chấn động. Ma Kháng Thiên xa xa nhìn lại, trong lòng nhất thời siết chặt, hoảng sợ kêu lên, không tốt rồi. Lại có băng tộc cường giả đã tới. Trương Diệp, không, chủ nhân A, chúng ta mau mau rời đi A. Ân. Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng cảm thấy phương xa chấn động, trong lòng nhất thời dùng mình. Của hắn tinh thần lực lượng cực kỳ nhạy cảm. Xa xa dưới sự cảm ứng, đã biết rõ người tới thực lực mạnh hành, tuyệt đối không tại tiểu ma nữ phía dưới. Chỉ là một cái băng tộc tiểu ma nữ, tiểu đủ hắn ứng phó rồi. Nếu như thực lực này cường hành băng tộc cường giả đuổi tới, liên thủ, chỉ sợ hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn. Vốn, ta muốn chậm rãi mài xuống dưới, cùng cái này tiểu ma nữ chiến đấu đến cùng. Nhưng đã lại có băng tộc cường giả đã tới, ta chỉ có thể là rời đi rồi. Bất quá. Rời đi trước khi, ta có thể thử lại lấy khởi xướng một luân phiên công kích, nhìn xem có thể hay không cho cái này tiểu ma nữ một chút giáo huấn. Trương Diệp trong nội tâm nhanh chóng làm ra quyết định. Thiên uy thiên uy thiên uy. Trương Diệp liên tiếp phát ra thiên uy, rầm rầm rầm ba cái tia chớp, đông nhiên liệt không mà ra. Băng tộc tiểu ma nữ đã nghe được Trương Diệp gầm rú. Đã có chuẩn bị. Nhưng cái này ba đạo thiểm điện tới thật sự là quá nhanh. Nàng biết rất rõ ràng có tia chớp vanh xuống, nhưng không cách nào né tránh, chỉ có thể là trơ mắt nhìn tia chớp vanh đã đến đỉnh đầu. Rầm rầm rầm. Ba đạo thiểm điện cơ hồ là cùng một thời gian vanh xuống, điệp ra tiểu cùng một chỗ uy lực, phi thường đáng sợ. Băng tộc tiểu ma nữ hộ thân cương khí, căn bản là không cách nào hoàn toàn hóa giải ba đạo thiểm điện. Tia chớp vanh kích về sau, một hồi khét lẹt từ đỉnh đầu bên trên phát ra. Loại này khét lẹt hương vị, đúng là tóc bị tia chớp đốt trọi hương vị. Nha. Băng tộc tiểu ma nữ cơ hồ muốn điên rồi. Nàng lúc trước đã trúng ba lượt oanh kích, tóc đã chuẩn bị dựng thẳng đi lên. Hiện tại lại đến ba lượt oanh kích. Tóc của nàng thiếu chút nữa tiểu thiêu cháy rồi, nguyên lai đen nhánh xinh đẹp tóc dài, vậy mà biến thành một cái lộn xộn tổ chim. Băng tộc tiểu ma nữ trong mắt đều đỏ, âm thanh hét lớn, đáng giận nhân tộc tu sĩ. Ta tuyên bố, ngươi chọc giận ta rồi. Ta cùng với ngươi đồng quy vu tận. Trương Diệp bên khỏe miệng xẹt qua một tia tà tà vui vẻ, nói ra, vậy sao? Dù sao ta là chết chắc, đã như vậy, ta tiểu dứt khoát nhiều hoanh ngươi mấy lần, đem tóc của ngươi hoanh mất được rồi. Thiên uy thiên uy thiên uy thiên uy thiên uy. Trương Diệp liên tục hô lên thiên uy hai chữ, sợ tới mức băng tộc tiểu ma nữ âm thanh quái gọi, thân hình liên tiếp lui về phía sau, lực lượng trong cơ thể dốc sức liều mạng dũng mãnh tiến ra, hình thành trùng trùng điệp điệp hộ thân cương khí. Ha ha!